Chương 976, thần cảnh pháp môn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Hắn còn chưa mở miệng, An Hiểu Hiên liền đứng dậy. Con lường đốc, vì thiếu giết một ít các người những thứ này đồ vô sỉ, sẽ để cho Mạc Phàm buông tha một đám bạch gia cô nương tốt. Đây chính là ngươi nói Phật sao, cái này cây ép lương là kỹ nữ quy công có cái gì khác biệt. Hòa thượng lông mày trắng kia bị An Hiểu Hiên như vậy một mắng, sắc mặt trầm xuống, trong mắt ngọn lửa chớp mắt rồi biến mất. Ta đây cũng là các vị tốt, các người thật cảm thấy động tới tay, ngày hôm nay các người có thể rời đi. Chúng ta nếu đã tới, chưa cứu được người bạch gia chúng ta, cũng chưa có dự định rời đi, vị đại sư này nếu đã tới, làm xong cầm lên đồ sát dao hoặc là xuống địa ngục chuẩn bị sao? Bạch Vô Song bình tĩnh nói, nàng mặc dù không phải là người trong Phật môn, nhưng là điểm như vậy tuyệt thế trên gương mặt, một cái nhăn mày một tiếng cười so mày trắng còn có mấy phần Phật tính. Bần hòa thượng chẳng qua là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu mấy vị nói như vậy, làm bần hòa thượng không có nói qua. Hòa thượng lông mày trắng chân mày đông lại một cái, tự biết đuôi ly lui sang một bên. Hòa thượng lông mày trắng lui ra, trong đám người kia, A Bê No Sầy Mệ ấy mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, ngươi giết chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, vốn là chỉ có đánh một trận quyết định thắng bại, bất quá lao phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi là muốn cái này hoa anh đào tàn lụi, hay là để cho trước hoa anh đào nở đầy núi phú sĩ, nếu như Mạc tiên sinh lựa chọn người sau, chỉ cần Mạc tiên sinh đáp ứng một cái điều kiện, ta có thể để cho nhà Mỹ ra mô tổ. Thả tất cả bạch ra người phụ nữ. AB đại nhân. AB No Sầy Mệ ấy vừa mở miệng, tại chỗ không ít người khẽ như mày, lộ ra vẻ không hiểu. Thả bạch ra người phụ nữ, lại thả Mạc Phàm rời đi, cùng nhận thua không sai biệt lắm, nhất định sẽ để cho những quốc gia khác cao thủ cười nhạo. Bọn họ hoàn toàn có thể động thủ, Mạc Phàm còn sống rời đi tỷ lệ liền 30% cũng chưa chắc có thể tới. AB No Sầy Mệ ấy cũng không giải thích, một vươn tay ra. Những người khác mặc dù không hiểu, lại không có đang nói gì. AB No Sầy Mệ ấy nhưng mà Nhật Bản nổi danh đại âm dương sư, cho dù là triều đại thiên hoàng đối với hắn cũng tôn kính có giả, ở nước ngoài cũng có không tầm thường danh tiếng. Trừ danh tiếng ra, AB No Sầy Mệ ấy mặc dù là quỷ thần thân thể, cũng là Nhật Bản còn sót lại không nhiều thần cảnh một trong cường giả. Vô luận là danh tiếng hay là thực lực, cũng cho không được bọn họ có nửa điểm làm nghịch tâm. Cái gì điều kiện? An Hiểu Hiên mày liễu nhỏ trọn, tò mò hỏi. Nàng đối với giết người không có gì hứng thú, đoạn đường này Mạc Phàm cũng giết người quá nhiều. Đội quân 730, trên 100 cái nhẫn giả, còn có một đám quần áo đen võ sĩ, toàn bộ chết ở Mạc Phàm thủ hạ. Nếu như những người này quỳ xuống nói xin lỗi, nhận thua thả người, nàng vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Nếu như Mạc tiên sinh chịu đem tiến vào thần cảnh phương pháp lưu lại một phần, người của Bạch gia ngươi có thể toàn bộ mang đi. Không người sẽ lại đi đánh người bạch ra chú ý, cũng không có ai dám tại Nhật Bản đối với Mạc tiên sinh như thế nào, Mạc tiên sinh ý như thế nào. AB No Sầy Mệ ấy lạnh nhạt nói, chuyện này căn nguyên đều là bạch ra người phụ nữ, so với tiến vào thần cảnh phương pháp, bạch ra người phụ nữ căn bản không đủ nặng nhẹ. Nếu như Mạc Phàm có thể đem tiến vào thần cảnh phương pháp giao ra, chuyện này xóa bỏ vậy không phải là không thể. AB No Sầy Mệ ấy vừa mở miệng, chung quanh hắn những người đó trước mắt nhất thời sáng lên, rồi rít thư thái. Khó trách AB đại nhân sẽ ở Mạc Phàm giết tới nơi này sau đó, vẫn còn cho Mạc Phàm một cái cơ hội, mà không phải là trực tiếp động thủ. Mạc Phàm không tới 20 tuổi cũng đã là thần cảnh cao thủ, trên mình tất nhiên có thể đi thông thần cảnh pháp môn. Nếu như có thể được cái pháp môn này, những cái kia dùng để nối dõi tông đường bạch ra người phụ nữ lại coi là cái gì, bạch đồng cùng thần cảnh kém xa. An Hiểu Hiên mày liệu nhưng là nhữ một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh ngọn lửa. Nhà Mỹ giả mổ tố đông dưng vô cớ bắt bạch ra người phụ nữ, AB No Sầy Mệ ấy lại để cho Mạc Phàm dùng tiến vào thần cảnh phương pháp tới trao đổi những người này. Đây quả thực so chiến tranh niên đại người xâm lược còn muốn vô sỉ, những cái kia người xâm lược là đánh bại Hoa Hạ để cho Hoa Hạ cắt đất tiền bồi thường, AB No Sầy Mệ ấy động thủ cũng không động, liền để cho Mạc Phàm cầm xuất thần cảnh pháp môn. Phải biết trái đất bởi vì là linh khí mỏng manh, gần 100 năm đã không có ra khỏi thần cảnh cao thủ, thần cảnh pháp môn tuyệt đối là vô số tu sĩ tranh nhau cạnh đoạt vật. Tiến vào thần cảnh pháp môn nếu như thả ra, thậm chí có thể đưa tới lần thứ 3 thế giới đại chiến. Nếu như một cái quốc gia xuất hiện mười mấy thần cảnh, coi như trước là một cái quốc lực yếu ớt nước nhỏ, lập tức cũng sẽ giống như có vũ khí nguyên tử quốc gia như nhau lực uy hiếp mười phần. Dẫu sao mỗi một thần cảnh cường giả, cũng tương đương với giống như thần tồn tại. A B No Sầy Mệ ấy đúng không? Ta đoán ngươi số học lão sư nhất định là cường đạo dạy. Bé gái, dám đối với A B đại nhân vô lễ, tự tìm cái chết. A B No Sầy Mệ ấy bên người, hai cái ăn mặc đen trắng hai màu trường bào ông già chân mày vặn thành một cái lửa chữ, tức giận nói. Hai người trong lòng bàn tay hiện lên phân biệt hiện lên một đoàn hắc khí và khí trắng, liền muốn hướng An Hiểu Hiên vỗ tới. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén trước mắt, còn chưa ra tay. Dừng tay, An Tiểu Thư ở xa tới là khách, không thể đối An Tiểu Thư vô lễ. A B No Sầy Mệ quát bảo ngưng lại nói. Hai người hung hăng lạnh An Hiểu Hiên một cái, lúc này mới thu tay lại, bất quá nhưng âm thầm ghi nhớ An Hiểu Hiên khuôn mặt. Mạc tiên sinh, lão phu lựa chọn ngươi ý như thế nào? A B No Sầy Mệ ấy hỏi. Chung quanh những người khác một mặt vẻ khao khát, toàn đều nhìn về Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm câu trả lời. Tiến vào thần cảnh pháp môn vậy không phải là không thể cho các người, mỗi người một phần. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Tại chỗ, trừ A B No Sầy Mệ ấy ra, những người khác chân mày nhất thời khều một cái, ánh mắt sáng lên. Có cái gì điều kiện? Y gạ trên mặt bắp thịt co rúm, kích động khó khăn khống, hỏi. Thần cảnh pháp môn, một người một phần, không có ai không kích động, chỉ phải lấy được liền có thể một bước lên trời. Cái đầu tiên, ai đi hoa hạ bắt người bạch ra, chết, Tokyo 10 quỷ đã bị ta giết chết, còn lại các người nhìn làm. Mạc Phàm đưa ra một ngón tay. A B No Sầy Mệ trước người những người đó do dự chốc lát, rất nhanh liền có quyết định. Cái này không có vấn đề. Chúng ta thay cung bổn đại nhân quyết định. Một cái người mặc tương tự đạo bào ông già tóc trắng nói. Hy sinh mấy cái nhà mì ra mổ tổ kiếm sĩ, đổi lấy thần cảnh pháp môn quá đáng giá. Cái thứ hai, ngươi mỗi người tự đoạn một cánh tay. Mạc Phàm chỉ ý gà, cùng với A B No Sầy Mệ ở bên cạnh vậy hai cái muốn đối với An Hiểu Hiên động thủ lão giả nói. Ý gà ba người chân mày đông lại một cái, lộ ra vẻ do dự. Mạc Phàm. Ngươi nói chuyện có thể giữ lời. Y gạ xác nhận tựa như phải hỏi nói. Nếu quả thật có thần cảnh pháp môn, một cánh tay không coi vào đâu, chặt đứt sau đó mới tiếp nối là được. Tin không tin là chuyện ngươi, ta Mạc Phàm nói chuyện, cho tới bây giờ nói 102. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Được, vậy ta tin ngươi một lần. Y gạ trong lòng đưa ngang một cái, cầm trong tay hai dao thả lại vào đao, một cái tay đặt ở cái tay còn lại trên cánh tay. Hơi hơi dùng lực một chút. Giáp giáp. Hắn toàn bộ cánh tay giống như mỉ sợi như nhau mềm nhũn ra, theo gió phiêu lãng, đúng cái cánh tay nát hết. Như vậy có thể chứ? Y gạ chân mày cũng không nhăn một chút, nói. Thân là nhẫn giả, nhẫn mại công là phải giờ học, chút thương thế này đối với hắn căn bản không coi vào đâu. Vậy hai cái ông già chừng cân nhắc hạ, vậy bẻ gãy tay mình cánh tay. Mạc tiên sinh, như vậy có thể giao ra thần cảnh pháp môn đi. Chỉ cần ngươi giao ra, người bạch ra sẽ lập tức bị thả ra. Vậy người đạo sĩ nói. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 977, trêu đùa. Thần cảnh pháp môn sao, các người thấy rõ, ta chỉ viết một lần, các người có thể hay không lĩnh ngộ, thì không phải là vấn đề của ta. Mạc Phàm đưa ra một cái tay nói. Không thành vấn đề, Mạc tiên sinh chỉ để ý đem pháp môn viết ra chính là. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ vậy cùng Mạc tiên sinh không quan hệ, duyệt động chúng ta sẽ làm theo. Vậy người đạo sĩ có chút không kịp đợi nói. Thần cảnh pháp môn loại vật này khẳng định huyền ảo vô cùng, cho dù Mạc Phàm viết ra là thật, cũng chưa chắc là tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ. Dẫu sao con đường tu luyện, vẫn là phải dựa vào thiên phú. Nói chuyện đồng thời, vị đạo sĩ này và trong mắt người khác tinh quang lóe lên, thần thức bên ngoài phóng nhi ra, chăm chú nhìn Mạc Phàm tay. Coi như tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, chỉ có đem công pháp nguyên vẹn ghi nhớ, sau này cũng có cơ hội lĩnh ngộ. Tại chỗ đều là thần cảnh cao thủ, thông qua thần thức ghi nhớ đã gặp đổ lại đơn giản bất quá. Dĩ nhiên, không ít người trừ vận dụng thần thức, thậm chí còn dùng được bí pháp, một bộ rất sợ đổ vào dáng vẻ. Mạc Phàm đầu ngón tay sáng lên, lâm không rồng bay phượng múa viết xuống bốn cái chữ Hán. Tư chất thông thiên. Bốn chữ viết xong, Mạc Phàm ngón tay khẽ búng. Linh khí tản đi. Đòi hỏi của các ngươi, ta đã thực hiện, các người có thể đem ta muốn người thả ra rồi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đám người kia trừ AB No Sầy Mệ ẩy trở ra, những người khác sắc mặt đều là một mảnh xanh mét. Mạc Phàm, đây chính là ngươi nói thần cảnh pháp môn sao, ngươi đây là đang chọc cười chúng ta sao? Y gạ cắn răng, tức giận hỏi. Vì thần cảnh pháp môn, hắn liền tay mình cánh tay cũng bóp nát, chỉ đạt được cái này bốn chữ. Cái này bốn chữ cần Mạc Phàm nói sao, ai cũng biết tư chất thông thiên có thể tiến vào thần cảnh. Nhưng là, tư chất vật này là tiên thiên, ngày mốt căn bản không cách nào thay đổi, Mạc Phàm rõ ràng chính là đang đùa bọn họ. Chọc cười các người đủ cách sao? Mạc Phàm lãnh đạm ánh mắt quét ỉ gà một cái, nói. Chúng ta có lẽ không đủ phong độ, nhưng là Mạc Phàm, ngươi thân là đại sư nhưng chơi như vậy chủng loại, cũng có phần quá bị ổi liền chút đi. Vậy người đạo sĩ quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Mới vừa rồi là ngươi cái này mũi bò nói, nếu như các người lĩnh ngộ không được vậy cùng Mạc Phàm không có quan hệ, Mạc Phàm đã đem pháp môn viết ra, ta đã lĩnh ngộ được, làm sao, mũi bò, ngươi đây là muốn lật lọng sao? An Hiểu Hiên ôm bụng cười cười nói. Nàng còn lấy là Mạc Phàm tới một kế hoan binh, thật phải đem thần cảnh pháp môn cho đám người này, dùng trước để đổi lấy tiểu tuyết các nàng. Sau đó sẽ đối với đám người này ra tay. Ai biết Mạc Phàm dùng bốn chữ đuổi đám người này, chân thực chơi thật vui, nên như vậy thu thập đám người này. Vậy người đạo sĩ, thần đạo giáo trưởng môn chân mày chặt ngưng, thân thể tức giận phát run, muốn nói cái gì, đến mép lại nuốt xuống, mặt đỏ bừng giống như là một cây hoàng liên ngăn ở trong cổ họng tựa như. Những lời này hắn đúng là đã nói, nhưng là... Bạch Vô Song che miệng cười một tiếng, ở hoa anh đào bay lượn tròng. Quyến rũ hoành xanh. Chư vị đại sư, các người bây giờ hẳn thả người chứ? Những người đó sắc mặt trầm xuống, từng cái toàn bộ bất thiện nhìn Mạc Phàm ba người, không có người nói chuyện. Hồi lâu, một cái trong đó giữ lại trắng như tuyết mái tóc dài nhưng ăn mặc tây trang, trên mặt còn có một vết sẹo ông già hừ lạnh một tiếng, đi ra. Ta xem không cần thiết nói chuyện, vẫn là động thủ, AB đại nhân, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Chàng trai âm thanh nói. Mạc tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? AB No Sầy Mệ thần sắc rừng rừng, hỏi, thật giống như từ vừa mới bắt đầu cũng biết sẽ là cái kết quả này tựa như. Ta, còn cần phải nói sao, các người cảm thấy ta đi tới nơi này là tới thương lượng. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn tới nơi này không chỉ là phải dẫn hồi tiểu tuyết và những thứ khác người bạch ra, còn muốn tiêu diệt nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, cho tới bây giờ cũng chưa có định theo bọn họ thỏa hiệp thương lượng ý nghĩa. Dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể thỏa hiệp, nếu như nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ người toàn bộ tự sát, ngoài ra cầm ra một khoản có thể đánh động hắn bồi thường, hắn vậy là có thể tiếp thụ. Nhưng là, đám người này muốn thần cảnh pháp môn mới chịu thả người, cũng có thể, có bản lãnh tới lấy đi. Còn nữa, AB No Sậy Mẹ ấy, ngươi tốt nhất cầm ra ngươi bổn mạng nguyên thần tới, ngươi cái này phân thân cố nhiên ngưng tụ, nhưng còn không phải là ta đối thủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này AB No Sầy Mệ ấy vẫn là phân thân, người khác không nhìn ra, nhưng là muốn lừa gạt được hắn, quá khó khăn. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía AB No Sầy Mệ ánh mắt lại thêm mấy phần kính sợ. Cái này phân thân đã để cho bọn họ cảm giác như mặt núi cao, như sắp vực sâu, lại vẫn chẳng qua là phân thân, AB No Sầy Mệ ấy bản thể nên cường đại bao nhiêu. Còn có các người, có thể cùng tiến lên. Đánh bại ta thì có thể đạt được thần cảnh pháp môn, nhưng là thua, sẽ chết. Mạc Phàm không đợi AB No Sầy Mệ ấy trả lời, nhìn lướt qua những người khác nói. AB No Sầy Mệ ấy trước người, những người đó chân mày hơi chăm chú, ánh mắt chừng chuyển động, do dự bất quyết. Không thể không nói Mạc Phàm là một người rất nguy hiểm, nhưng so với cái này nguy hiểm, thần cảnh pháp môn hơn nữa mê người, cùng AB No Sầy Mệ ấy vừa động thủ một cái. Tuyệt đối là khoảng cách thần cảnh pháp môn khoảng cách gần nhất, không có gần hơn. Bởi vì là, nếu như AB No Sầy Mệ ấy cũng không phải Mạc Phàm đối thủ, chỉ có Nhật Bản trong truyền thuyết đại thần mới có thể đối phó Mạc Phàm. Các người hồi trên máy bay đi. Mạc Phàm không để ý đến đám người này, hướng sau lưng Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên nói. Người cẩn thận điểm. Bạch Vô Song trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh lo âu, ôn nhu nói. AB No Sầy Mệ ấy bản thể đến nay còn chưa có xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, Mạc Phàm vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Ừ. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hai cô gái lên máy bay, Mạc Phàm bản lĩnh cùng nhau động, một cái pháp ấn mắt gặp thành hình, nhưng lại dừng lại. Cho các người một chút suy tính thời gian, cùng ta thi hoàn pháp thuật, lưu lại người sẽ bị ta cho là địch nhân, các người cũng có thể động thủ bây giờ. Trên phi cơ trực thăng mặc dù có Ngao Thiên ở đây, nhưng vẫn là cộng thêm một ít phòng vệ trận tốt. Bởi vì là hắn mặc dù biết cái này không phải AB No Sẩy Mệ ẩy bản thể, nhưng cũng không có nhận ra được AB No Sẩy Mệ ẩy tồn tại. Thanh Phong Quyết. Máy bay trực thăng trực tiếp bay lên. Thương Long Tường Thiên. 6 phong cánh xuất hiện ở máy bay trực thăng chung quanh. Kim Cương Chú. Một cái màu vàng màn hào quang đi theo xuất hiện. Phong Ngâm Không Tiếng Động, Thịnh Hành Vô Hình, Phong Bay Vô Tướng. Hôn Nguyên Bản Thuộc Về. Sấm Tiêu. Hòa Thần. Từng cái phòng vệ hoặc là công kích trận pháp rơi vào trên phi cơ trực thăng. Trên phi cơ trực thăng hơi thở cũng để cho da đầu tê dại đứng lên. Áp lực vô hình đè ở bọn họ trong lòng. Những người đó nhìn Mạc Phàm còn không có ý dừng lại, trong đó mấy cái do dự một chút, bóng người thoáng một cái, lui đến xa xa. Có người mở ra một đầu, AB No Sẩy Mệ trước người một đám người trừ vậy hai cái ông già, những người khác toàn bộ rời đi. Muốn thần cảnh pháp môn, cũng phải có số mệnh mới được. Mạc Phàm một hơi dùng được nhiều như vậy pháp thuật, chỉ là một điểm này thì không phải là trong bọn họ tinh thông pháp thuật người có thể so sánh. Trước hay là rời đi, nếu như Mạc Phàm đánh bại, phía sau lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, còn có cái này, càn khôn một cái trước mắt. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đem cái cuối cùng pháp ấn đánh vào trên phi cơ trực thăng. Hắn ý niệm động một cái, máy bay trực thăng về phía sau bên bay đi, ngừng ở cách đó không xa giữa không trung. Hắn ánh mắt vậy rơi tại đối diện cách đó không xa AB No Sẩy Mệ ẩy trên mình, một hồi sức lực phong không biết đường nào tới thổi lên. Chương 978, ba thần khí. Thanh phong chi trong, AB No Sẩy Mệ ẩy lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Các người hai cái vậy lui ra đi. AB No Sẩy Mệ hướng sau lưng hai người khoát tay một cái, nói. Đại nhân. Hai người không tình nguyện nói. Các người không phải hắn đối thủ, ở chỗ này cũng không có ích gì, có ta vậy là đủ rồi. AB No Sẩy Mệ ấy lạnh nhạt nói. Dạ, đại nhân. Hai người do dự một chút, vẫn là lui đến ngoài 300 thước địa phương. Phiến khắc thời gian, núi Phú Sĩ xuống trên đất bằng, chỉ còn lại Mạc Phàm và AB No Sẩy Mệ ấy hai người. AB No Sẩy Mệ ấy nhìn Mạc Phàm, bước chậm hướng Mạc Phàm đi tới. Hắn mới vừa giơ chân lên. Trung quanh hoa anh đảo thật giống như tinh linh như nhau bay lên, mở ra một con đường. Thậm chí có chút hoa anh đảo quanh quẩn trên không trung, giống như người đẹp múa lên, làm AB No Sẩy Mệ ấy đi tới trước. AB No Sẩy Mệ ấy đi tới Mạc Phàm trước người 10m địa phương, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm, ngươi là cái đầu tiên nhìn ra đây không phải là ta bản thể người, bất quá rất đáng tiếc, ta không thể không tự tay xử lý xong ngươi. AB No Sẩy Mệ ấy khẽ thở dài một cái, tựa hồ có chút thương tiếc. Mạc Phàm nguyên lai không cần như vậy, nhưng là vì không đưa tới càng nhiều hơn chết, hắn chỉ có thể để cho Mạc Phàm chết. Lời mới vừa dứt, hắn mi tâm địa phương, một cái ngự chữ bỗng nhiên xuất hiện. Bầu trời đêm bỗng nhiên tối sầm lại, từng cổ một quỷ dị, vô hình khí lạnh nhất thời trào hướng lòng của tất cả mọi người, giống như có không tốt sự việc phát sinh, cái loại đó không nói được lại tồn tại cảm giác. Đây là, không biết là ai kêu một tiếng. Các người mau xem, nhật thực. Không ít người theo ánh mắt nhìn lại, liền gặp mới vừa rồi còn cao treo trăng sáng bên cạnh, nhiều một cái hình dã thú bóng đen to lớn. Mặt trăng cũng giống là bị cắn một cái tựa như, xuất hiện một cái lỗ hổng. Lỗ hổng càng ngày càng lớn, chẳng qua là thời gian mấy hơi liền toàn bộ biến mất, bầu trời hoàn toàn tối xuống, chỉ có hộ sơn đại trận bên trong vẫn sáng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, ô 78 đen trong bầu trời đêm, nguyên lai mặt trăng ở địa phương đó, một đôi máu đỏ ánh mắt đống nhiên mở ra, giống như là hai đợt huyết nguyệt treo ở trên trời như nhau. Cái này hai đợt huyết nguyệt ở trên trời dừng lại chốc lát, liền hướng núi Phú Sĩ phương hướng đi tới, nặng nề bước chân đạp trên không trung, giống như cự thần trà đạp trước thiên cấp tới. Ầm thịch. Ở chiến, núi đang run, nước ở hướng xuống nặng, thiên vậy đang lay động. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vậy hai đợt huyết nguyệt vậy càng ngày càng lớn, một cái to lớn thân hình vậy càng ngày càng rõ ràng. Ở hộ sơn đại trận chiếu dọi xuống, một cái lớn vô cùng bóng người xuất hiện ở trên núi Phú Sĩ, cổ quỷ dị khí lạnh ngay tức thì đến đỉnh cấp. Tại chỗ đều là tiên thiên tông sư, cũng không khỏi sau lưng thẳng tỏa khí lạnh. Trên bầu trời, một đầu lớn vô cùng yêu thú, hình dáng giống như chó, nhưng cả người mọc đầy màu đen vậy, cả người nhuộm địa ngục chi viêm vậy ngọn lửa màu đen. Dáng người đâu chỉ so lớn như vậy hình chó lớn trăm lần, chỉ là một cái sọ đầu thì có hai gian phòng lớn nhỏ, cao lớn, thân thể cường tráng đi nơi đó vừa đứng liền làm cho lòng người để hiện lên hẳn, nhất là bị cặp kia như máu nguyệt vậy con ngươi một nhìn chăm chú, lại là sinh lòng cảm giác vô lực. Quân dụng máy bay trực thăng ở yêu thú này trước mặt, cũng lộ vẻ được nhỏ đi rất nhiều. Cái này, đây là tên sao? Hồi lâu, lúc này mới có người ấp a ấp đúng nói. Tên là trong truyền thuyết đặc biệt đáng sợ yêu quái, nghe nói là ma thần đế thích thiên ngự hạ ma thú. Tên mỗi lần cũng xuất hiện cùng ý nghĩa tai nạn và hỗn loạn, bị vô số đại sư phong ấn và đuổi qua. Ở AB No Sầy Mệ ấy thời đại, tên đã bị AB No Sầy Mệ hoàn toàn phong ấn. Gần ngàn năm cũng không có đi ra. Không nghĩ tới, cái này tên vậy mà sẽ lại xuất hiện Tokyo. Cái này, không ít người không tự chủ được lui về phía sau. Mỗi lần phong ấn tên, cơ hồ có thể nghiêng cả nước lực. AB No Sầy Mệ phong ấn tên lúc cũng là và hắn 36 đệ tử cùng nhau. Cái này đủ để gặp được tên thực lực. Tên bị AB No Sầy Mệ kêu gọi tới, lần này sự việc lớn chuyện rồi. AB No Sầy Mệ ấy ngón tay trên không trung rạch một cái, hộ sơn đại trận lên xuất hiện một cái kẽ hở. Cái thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái võ sĩ hình dáng. Màu đen thời kỳ chiến quốc khôi giáp và nha miệng mặt nạ đem hắn toàn bộ che kín, trừ một đôi mắt, hoàn toàn không thấy được khôi giáp và mặt nạ bên trong là cái gì. Thân thể cao lớn phía sau một đôi màu đen như đao cánh mở ra, hai tay mỗi cái cầm một cái màu đen võ sĩ dao. Nồng nặc hắc khí như hỏa diễm như nhau từ đầu đến cuối vờn quanh ở chung quanh hắn. Tên từ trong khe tung người nhảy một cái, thẳng rơi xuống đất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, vết nước mạng nhện vậy hướng bốn phía lan tràn đi, bụi bặm và sức lực phong như dao như nhau hướng bốn phía nhào tới, hồi lâu mới rơi xuống, lộ ra bên trong tên bóng người. Tên cũng không nói chuyện, thẳng hướng Mạc Phàm bên trái phía sau đi tới. Trên mình nặng nề khôi giáp không ngừng phát ra rào rào thanh âm. Mạc Phàm nhìn lướt qua kèn, chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Ngự thần thuật, đây chính là ngươi dùng tới giết ta. Ngự thần thuật là một loại điều khiển sơn tinh giã lạ pháp thuật, cùng nuôi quỷ thuật không sai biệt lắm, nhưng cao cấp hơn một chút, cưới đổ vậy muốn lớn mạnh một chút. Những thứ này còn chưa đủ. AB No Sầy Mệ ấy vừa nói bản lĩnh đưa ra. Ngoài ra hai cái ngự chữ xuất hiện ở lòng bàn tay hắn bên trong. Lòng bàn tay hắn trong ngự chữ sáng lên, một mặt đồng xanh cổ kính tử và một cái phong cách cổ xưa kiếm sắt phân chớ xuất hiện ở hắn tay trái tay phải trong. Cùng lúc đó, trên cổ hắn một mảnh hắc quang thoáng hiện. Hắc quang bên trong, một cây màu đen sợi dây trôi trước mấy viên âm dương hình cá đá màu đen, xuất hiện ở trên cổ hắn. Cái này ba kiểu đồ vừa xuất hiện, màu xanh, màu trắng và ánh sáng màu đen lập tức từ nơi này ba món đồ lên tách thả ra. Hai cái ánh sáng đi theo bắn ra, đem ngoài ra hai kiểu đồ dính chung một chỗ. Kiếm, kính và ngọc dính chung một chỗ, giống như thuốc nổ gặp lửa như nhau. Một tia sáng trắng từ AB No Sầy Mệ trên mình tách thả ra, ngay tức thì đem AB No Sầy Mệ chìm ngập trong đó. Tiếp theo phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu. Ánh sáng trắng trong, AB No Sầy Mệ trên mình hơi thở lại. Lại ba lần cuồng tăng không ngừng, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động để cho mới vừa an tĩnh lại núi Phú Sĩ lần nữa run rẩy, thật giống như không cách nào chịu đựng AB No Sầy Mệ trên người lực lượng tựa như được. Giáp giáp, thủy tinh bể tan cảnh thanh âm vang lên, trên núi Phú Sĩ phòng vệ trận xuất hiện cái hở. Ánh sáng kéo dài chốc lát lúc này mới thu lại, lộ ra bên trong đã lớn không giống nhau AB No Sầy Mệ ấy. AB No Sầy Mệ ấy vẫn như cũ là tóc dài. Tùy ý tán ở sau lưng, nhưng là màu sắc biến thành màu đen. Trên mặt nếp nhăn toàn bộ tiêu đi, rắn chắc, da thịt trắng non cùng 20 tuổi chàng trai không có gì khác biệt. Trên người hắn đen trắng hai màu trường bào, hoàn toàn biến thành màu trắng, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng trắng. AB No Sầy Mệ thân thể trôi lơ lửng ở trên trời, nhỏ khạp trong mắt, một đôi giống như ngôi sao con ngươi không mang theo nửa điểm cảm tình, mắt nhìn xuống trên đất hết thảy. Giống như hạ xuống thế gian thần linh như nhau, cả người trên giới đều mang không thua với cái thế giới này mạnh mẽ, dửng dưng, bình tĩnh. Núi Phú Sĩ chung quanh, những người đó nhìn AB No Sầy Mệ trên người ba kiểu đồ, ánh mắt không ngừng đung đưa, bên trong đều là vẻ khó tin. Đây chính là trong truyền thuyết vậy ba dạng thần khí sao? Thiên tử trong mây kiếm, tám chỉ kính, tám thước quỳnh câu ngọc. Chương 979, còn nữa không? Ba thần khí là Nhật Bản trong truyền thuyết bảo vật cao cấp, không có một trong, không chỉ có tượng trưng cho quyền lợi, địa vị và lực lượng, cũng là đại biểu chỉ ý của thần. Ba dạng thần khí trong thiên cuốn mây trung kiếm có vô vật không phá hủy diệt lực, tám chỉ cảnh có thể phản xạ hết thể mặt trái nhân tố, không chỉ là ác ý công kích, còn có thai nạn và thai ách. Tám thước quỳnh câu ngọc chính là người cầm được cung cấp vô cùng lực lượng vô tận và lọc sạch người cầm được thân thể không bị ô nhiễm. Đồng thời cầm ba thần khí, có thể phát huy ra sáng thế đại thần gửi ở bên trong lực lượng. Nghe nói cái này ba thần khí một mực gìn giữ ở hoàng thất trong tay, bất quá có lời đồn đãi hoàng thất một ít thành viên nòng cốt cũng không từng gặp qua ba thần khí hình dáng gì. Nhưng là ba thần khí truyền thuyết chưa bao giờ đứt đoạn, ai biết ba thần khí toàn bộ ở AB No Sẩy Mệ ấy trong tay. AB Sơn bản thân thực lực, hơn nữa ba thần khí, khiếp sợ đồng thời không ít người mắt trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Cái này cây người nọ còn có cái gì đạo lý không chết? Ha ha, để cho cái thằng nhóc này giao ra thần cảnh pháp môn, cái thằng nhóc này không chịu đóng, lần này hắn muốn đóng AB đại nhân cũng không biết muốn. Y gạ khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Những người khác cũng là hung ác cười một tiếng, thật giống như đã thấy Mạc Phàm thua ở AB No Sẩy Mệ thủ hạ dáng vẻ. Trên đất bằng, Mạc Phàm nhìn nắm giữ ba thần khí AB No Sẩy Mệ ấy. Lạnh nhạt ánh mắt ở trên trời cuốn mây trung kiếm và tám chỉ kính đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào tám thước quỳnh câu ngọc lên, một vẻ ngoài ý muốn hiện lên. AB No Sẩy Mệ ấy, chỉ những thứ này. AB No Sẩy Mệ khuôn mặt anh tuấn lên, đôi môi thật mỏng mới vừa dương ra, một cái sấm sét vạn quân thanh âm từ bên cạnh trong hồ nước truyền ra. Còn có ta, Mị Dạ Mộ Tổ. Võ. Ngầm chứa tiếng sấm thanh âm tiến vào người trong thai. Thật giống như một cái dao trực tiếp đem bọn họ xuyên qua như nhau, thân thể không khỏi từ run rẩy, không nói ra được thống khổ. Nghe được cái tên này, tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, trên mặt tất cả mọi người lần nữa hiện lên một mảnh khó mà che giấu khiếp sợ, rồi rít theo thanh em hướng hồ nhỏ phương hướng nhìn. Mới vừa rồi còn bình tĩnh như gương hồ nhỏ, mặt hồ không biết từ lúc nào bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, giống như có một đôi bàn tay đang dùng lực lay động toàn bộ hồ. Chấn động trong, một cái thật giống như nghĩa địa hòn đảo từ trong hồ nước gương chậm rãi dâng lên. Cái đảo này có hơn ngàn thước vuông lớn nhỏ, cao nhất hẹn 100 mét, phía trên trải rộng phần mộ, theo không ngừng lên cao, càng ngày càng lớn. Mỗi một phần mộ lên hoặc nhiều hoặc thiếu cũng cắm nhiều loại kiếm, nhất là chính giữa nhất nghĩa địa lên, miễn cưỡng bị các loại cổ kiếm chất đống 100 mét cao. Ở nơi này cái phần mộ nóc, một cái ăn mặc đồ võ sĩ, cả người vết thương chàng trai. Bản lĩnh đều cầm một thanh kiếm xuất hiện đổ sổ cao vút. Khuôn mặt lạnh như băng, sắc bén con ngươi, không rét mà run hơi thở, cũng để cho người có dũng khí cả người vô hình run rẩy. Không chỉ là người đàn ông này vừa xuất hiện, trừ AB No Sẩy Mệ trong tay thiên cuốn mây trung kiếm, tất cả mọi người tại chỗ đao kiếm trong tay cũng không ngừng run rẩy, thật giống như sợ hãi chỗ này cùng người này tựa như. Đây là nhà Mỹ Dạ Mộ tổ tiên đất kiếm mộ. Vậy người đạo sĩ mặt đầy khiếp sợ, nói, chỗ này là nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ địa phương thần bí nhất, không chỉ có mai táng nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ triều đại tổ tiên và nổi danh kiếm sĩ, còn chôn vô số danh kiếm. Phàm là thua ở nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ kiếm sĩ thủ hạ, những người đó kiếm cũng biết bị tước đoạt, ném ở nơi này kiếm mộ trên, cho nên cái này kiếm mộ cũng bị gọi là táng kiếm đất. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều kiếm sĩ đến nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ khiêu chiến. Vì chính là trong kiếm mộ kiếm, bất quá gần đây 100 năm không có một cái người ngoài có thể xông vào kiếm mộ còn sống đi ra. Cái đó là nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ gia chủ giấu sao? Có người nhìn kiếm mộ lên chàng trai, hỏi. Trước kia là Mỹ Dạ Mộ Tổ ổ Sa Mù, bây giờ đã là nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ tổ tiên Mỹ Dạ Mộ Tổ Miệu Sa Si. Hòa thượng lông mày trắng kia nhìn chằm chằm chàng trai, ngưng trọng nói. Hắn là Phật môn đệ tử. Giác quan thứ 6 ở giữa lòng đã mở ra, am hiểu nhất xem người linh hồn. Cái này là Mỹ Dạ Mộ Tổ ổ xà mù thân thể, nhưng là bên trong lại có 2 cái linh hồn, thuộc về Mỹ Dạ Mộ Tổ ổ xà mù linh hồn đã yếu như ánh nến như nhau, tùy thời cũng biết tát, một cái khác linh hồn như vậy tuyệt thế thần kiếm như nhau làm chủ trong đó, một chút đều không so AB No Sẩy Mệ ấy yếu. Người như vậy chỉ có nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ tổ tiên, Nhật Bản đệ nhất kiếm sĩ Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si. Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si, hắn không phải đã chết rồi sao? Y Gà ánh mắt tĩnh thông tròn, vô cùng khiếp sợ nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si là bốn hơn trăm năm trước người, làm sao có thể sống lại? AB đại nhân ngàn năm trước nhân vật cũng không còn sống, có AB đại nhân ở đây, muốn cho cung bổn đại nhân từ âm dương giới kéo ra ngoài, có cái gì khó? Cái này, chung quanh không ít người không nói gì nữa, nhưng nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si trong mắt vẻ khiếp sợ một chút cũng không có tiêu đi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si, vậy sống lại. Bay một tiếng, kiếm mộ hoàn toàn dâng lên, đem đúng cái hồ nhỏ cũng săn bằng. Đảo Trung ương, Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si từ lớn nhất phần mộ lên đi xuống, hướng Mạc Phàm đi tới. Đông đông tiếng bước chân, mang đặc biệt nhịp điệu. Để cho người ta tim đều không tự chủ được đi theo chân hắn lên xuống co rúm lại bành trướng. Trên bầu trời trên phi cơ trực thăng, ngao thiên các người nhìn trên mặt đất Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si. Người này rất cường đại. Ngao thiên ngưng trọng nói. Cường đại bao nhiêu? An hiểu hiên mày liếu hơi chăm chú, lo lắng hỏi. Có thể đem bổn vương một dao hai đoạn. Ngao thiên nhìn chằm chằm Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si nói. Hắn rất ít có loại cảm giác này. Mạc Phàm hơi thở bên ngoài lúc buông từng có, AB no sẩy mệ trên mình hơi thở cũng để cho hắn rất bất an, trên người người này hơi thở cũng là như vậy. Cái này, Bạch Vô xong lời đến mép, lại nuốt xuống, nhưng là nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ lo âu. Vậy ta ca cùng người này ai hơn mạnh? Tiểu Vũ khấu trừ trừ gò má, hỏi. Cái này bổn vương cũng không tốt nói. Ngao Thiên do dự một chút, nói. Mạc Phàm hơi thở nội liễm, nếu như không ngoài thả cơ hồ cây một cái thông thường chàng trai như nhau, không có nửa điểm chỗ đặc biệt. Cho nên hắn gặp qua Mạc Phàm ra tay mấy lần, vẫn cũng không biết Mạc Phàm thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Mỗi lần Mạc Phàm ra tay, chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy Mạc Phàm càng ngày càng không nhìn thấu. Cái này kiếm sĩ vừa vặn ngược lại, cả người hơi thở giống như một cái đi qua ngàn nện bạch luyện bảo kiếm tuyệt thế, mũi nhọn vạn trượng, như mặt trời như nhau. Không biết chút nào đạo thu liễm, vậy không cần nội liễm. Như vậy hoàn toàn ngược lại hai người, hắn chân thực không biết ai thắng ai thua. Nếu quả thật để cho hắn cho một câu trả lời, hắn sẽ đoán Mạc Phàm thua, bởi vì là trừ Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si, bên cạnh còn có hai người, một cái AB no sầy mệ ấy một cái tên, Mạc Phàm phần thắng nhỏ hơn rất nhiều. Đông. AB no sầy mệ ấy ngừng ở Mạc Phàm bên phải phía sau chỗ không xa. Cùng AB no sẩy mệ ẩy và kèn tạo thành kỳ giác thế, đem Mạc Phàm vây ở bên trong. Thằng nhóc Trung Quốc, chính là ngươi muốn tiêu diệt ta nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si lạnh mâu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, quét Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si một cái, không có kinh ngạc, càng không có nửa điểm sợ hãi, liền lần nữa trở lại AB no sẩy mệ ẩy trên mình, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Còn nước không? Chương 980, Đại Kiếm Thánh. Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, chốc lát cái này mới phản ứng được, cơ hồ tất cả mọi người đều khinh thường cười một tiếng. Là cái này thằng nhóc Trung Quốc lên cơn sốt đem đầu góc cháy hỏng, vẫn là ta nghe lầm. Thây trang người đàn ông mái tóc dài cười lạnh nói. Nhật Bản ba đại yêu quái một trong. Cầm ba thần khí AB no sợi mệ ấy, Nhật Bản nổi danh nhất âm dương sư. Sống lại Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si, Nhật Bản nổi danh nhất đại kiếm thánh. Ba người tề tụ, Mạc Phàm lại hỏi có còn hay không, tự đại có chút qua đầu. Nhất là Mạc Phàm đối với Mỹ Dạ Mộ Tổ Nghịu Xà Si coi thường, chân thực quá kiêu ngạo. Đừng nói lại tới cái gì khác cao thủ, cái này ba cái bên trong bất kỳ một người nào đều có thể đem Mạc Phàm giết chết đi. Ta xem cái này thằng nhóc Trung Quốc là chưa từng gặp chúng ta Nhật Bản tu sĩ lợi hại. Một người khác cười nói, Mạc Phàm ở Hoa Hạ chưa chắc có thua trận, bất quá thua ở Mạc Phàm thủ hạ trừ một cái Ú Châu Long Vương là thần cảnh, ngoài ra đều là một ít tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, Ú Châu Long Vương Ngao Thiên ở trong tỏa Long tỉnh mệt nhọc lâu như vậy, thực lực sớm không lớn bằng trước kia, nhiều nhất cũng chỉ cùng tên đại nhân không sai biệt lắm thực lực, làm sao có thể cùng ngoài ra hai vị so. Thằng nhóc, nếu như ngươi cảm thấy thiếu, còn có thể cộng thêm ta như thế nào? Y Gà đi về phía trước một bước, cười lạnh nói. Mới vừa rồi bọn họ rút lui, nhưng là bây giờ lớn như vậy chiến trận, có cái gì tốt sợ hãi? Mạc Phàm muốn phải đối phó bọn họ, trước phải qua ba vị này cửa ải này nói sau. Còn có thể cộng thêm lão phu. Cái đó đạo trưởng đi theo hài hước nói. Còn có ta. Một hồi công phu, tự đoạn cánh tay ủy gạ dị kỳ, để tóc dài ăn mặc câu phục đông cái bản xuyên, hệ ạ hiệu ra ra chủ ạ hiệu ý chim, còn có hòa thượng lông mày trắng kia không hải đại sư, cùng với thần đạo giáo giáo trưởng đạo huyền thượng sư toàn bộ đứng lên. Mạc Phàm lắc đầu một cái, dừng dưng một tiếng, đem mấy người kia toàn bộ ghi nhớ. Mấy người này giết cùng không giết, đối với hắn mà nói cùng giết chết một con kiến và không giết chết không có gì khác biệt. Nhưng là, nếu những con kiến hôi này một lòng tự tìm cái chết, vậy liền đem bọn họ cùng nhau đưa tới địa ngục. Vậy coi như vậy các người một cái. Hắn tiện tay ném một cái. Giáp giáp. Trời trong một tiếng sấm sét vang lên. Trong tay hắn sấm kiếm ngay tức thì một phần là năm, như điện giống như nhau nhanh chóng kéo dài, hướng thẳng hướng ỉ gạ liễu một các người chạy đi. Cái này năm đạo điện kiếm còn chưa tới ỉ gạ gì khi năm người trước người, mị dạ mổ tổ như xả xỉ ánh mắt híp lại, mũi nhọn trước mắt. Hắn toàn bộ vậy như một cơn gió tại chỗ biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã đến năm đạo lôi điện trước mặt, hai người họ đem dao đường chéo ngăn cản ở trước người, nhẹ nhàng chấn động một cái. Lưỡng thiên nhất lưu, phong thần. Một mặt to lớn phong tường lên tiếng đáp lại xuất hiện ở trước người của hắn. Năm đạo điện kiếm đụng vào phong trên tường, lập tức bị cản lại. Y gạ gì khi các người gặp Mạc Phàm ra tay, đầu tiên là sợ hết hồn. Mạc Phàm không có trước đi đối phó AB No Sầy Mệ ẩy ba người, nhưng trước đối với bọn họ ra tay, có chút ra bọn họ ý liệu. Nhưng là, gặp sấm kiếm bị mì ra mổ tổ ngư xạ si đỡ được, ngay sau đó lại là vui mừng. Đa tạ kiếm thánh đại nhân xuất thủ cứu rút, kiếm thánh đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Hệ ạ ủy chịp không người cười nói. Mì ra mổ tổ ngư xạ si lý vậy không để ý đến này ạ ủy chịp, sắc bén như đao ánh mắt đều ở đây Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi từng giết ta hậu bối, vậy đánh bại qua ta hậu bối, ta tuy là bọn họ tiền bối, nhưng là bọn họ kỹ không bằng người, ta không trách ngươi, bất quá, ngày hôm nay a người tiền bối này tới xem ngươi có bản lãnh gì có thể diệt ta nhà Mỹ giả mộ tổ, kiếm còn ngươi. Trong tay hắn hai dao về phía trước rạch một cái, phong tường một quyển, đem năm cây sấm kiếm khỏa nhập trong đó, tạo thành một cái cả ngày tiếp đất rồng toàn phong thế đi hung hung hướng Mạc Phàm cuốn đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Dòng toàn phong hướng Mạc Phàm cuốn đi lúc đó, mị dạ mổ tổ như xạ xì thân hình thoát một cái, đi thẳng đến Mạc Phàm đỉnh đầu địa phương, tốc độ nhanh giống như thuấn di vậy. Ở trên tay hắn trường đao thật cao nâng lên, không có linh khí chập chờn, cũng không có kiếm khí, hai cây trường đao cũng ở đây trong tay hắn cũng thay đổi thành một cái. Nhưng là, cái này bình thường một kiếm từ không trung rơi xuống, nhưng miễn cưỡng đem không gian bổ ra, giống như khai thiên tích địa vậy, đến mức một ít gông xiềng, trói buộc, thậm chí hết thể trước mắt toàn bộ bị phách bể. Lưỡng thiên nhất lưu, thiên lưu một chút. Chữ bát vừa ra, mị dạ mổ tổ như xả xỉ trong tay trường đao thông suốt chầm xuống, như sao rơi xuống đất hướng Mạc Phàm đỉnh đầu chém tới. Trung quanh, không khí cũng theo mị dạ mổ tổ như xả xỉ một kiếm này căng thẳng, hết thể cũng chầm lại. Mạc Phàm ánh mắt cũng là hiếp một cái, lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Không thể không nói mị giả mổ tổ như xả xỉ coi là thật không thẹn bị gọi là kiếm thánh, phương diện kiếm đạo thành tựu quả thật liền được. Hắn sống lại tới nay, không phải là không có gặp qua kiếm đạo cao thủ, ở bỏ núi đỉnh, cái đó Tây Phương kiếm thần một kiếm động làm động tới vạn vật, đã rất lợi hại. Nhưng là mị giả mổ tổ như xả xỉ so hắn còn đáng sợ hơn, đã đến trở lại nguyên trạng đến nước, không có như vậy hoành đạt khí thế, cũng không cần bàng bạc vô biên dị tượng, chẳng qua là một kiếm. Thuần túy kiếm thuật, liền chạm phá hết thảy. Cảnh giới này tại tu chân giới được gọi làm kẹn xỉn sáng sủa, đơn giản mà nói liền đem trên mình ngưng luyện kiếm ý đã hóa thành kẹn xỉn, hơn nữa đem hết thảy tạp chất loại bỏ, mới có thể có trình độ này. Tại tu chân giới những cái kia đệ tử của kiếm tông tu luyện mấy trăm năm rất khó đến cảnh giới này, rất nhiều đều là mượn kẹn xỉn cỏ cùng ngoại vật ngưng tụ kẹn xỉn. Trên trái đất linh khí thiếu thốn không phải chuyện một ngày hai ngày tình. Rất khó sinh ra kẻn xỉn có như vậy thiên tài trợ giúp mỹ giả mổ tổ như xạ xỉ ngưng luyện kẻn xỉn, cho dù có không biết đến mỹ giả mổ tổ như xạ xỉ trong tay, bởi vì là kẻn xỉn có không mọc lên ở trên hải đảo. Một cái kiếm sĩ có thể ở ngắn ngủi trong vòng trăm năm, bằng vào mình cố gắng đến cảnh giới này chân thực không đơn giản. Kẻn xỉn sáng sủa một kiếm, đủ chém hết Long Vương Ngao Thiên, vậy đủ chém hết những thứ khác thần cảnh cao thủ. Bất quá! Kiếm tới! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng sấm sét lần nữa nổ tung. Bị trói buộc ở rồng trong gió lốc sấm kiếm biến mất, xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm mới vừa một kiếm vừa muốn hướng Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xì nghênh đón, một cái lạnh như băng, tiếng trầm thấp từ hắn vang lên bên tai. Hoa Tháp Hút Nao Tụng Sao lấy áo hoa tơ tới ngây ngô, à vậy hắn nao nhỏ nao cao lộ ni đường kia, quên ta tồn tại, ngươi sẽ chết. Liền gặp không biết lúc nào, vẫn đứng ở Mạc Phàm bên trái hậu phương tèn, xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng, bị khôi giáp bao trùm một tay đặt ở Mạc Phàm trên bả vai, đem Mạc Phàm vững vàng bắt. Cái tay còn lại trong, lớn dao thiêu đốt ngọn lửa màu đen trực tiếp hướng Mạc Phàm lưng địa phương đâm tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời, AB No Sầy Mệ trong tay thiên tử trong mây kiếm cách không rạch một cái. Vừa đọc phân âm dương, một kiếm định sống chết, chết. Một cái xinh đẹp đường vòng cung ở trên trời vạch qua, kiếm khí như sợi tóc như nhau càng ngày càng dài hướng Mạc Phàm quật đi. Kiếm khí đến mức, bên trái một mảnh màu đen hỗn độn, bên phải nhưng là một mảnh ánh sáng trắng long lánh. Ba người vừa động thủ một cái, mặc dù chỉ là ba kiếm, không chỉ có không gian giống như là bị lực lượng vô hình đè một hơi một tí, đừng nói động một ngón tay, hô hấp cũng không thể, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa vậy đi theo nhộn nhạo lên. Biết rất rõ ràng nguy hiểm, nhưng cái gì cũng làm không được. Nguy hiểm. Chương 981, còn ngươi một kiếm. Trên bầu trời, Ngao Thiên chân mày hơi chăm chú, sắc mặt thông suốt biến đổi, trong mắt hiện lên một mảnh ít có vẻ bối rối. Hắn một tay bắt cái đó người điều khiển đầu, ra lệnh. Mau lái phi cơ, đi. Người điều khiển giống như tượng gỗ như nhau không chút do dự đem làm việc cần kéo một cái. Máy bay trực thăng hướng xa xa bay đi, một mực ra hộ sơn đại trận lúc này mới dừng lại. Máy bay trực thăng dừng lại, tiểu vũ các người mới từ ba người uy áp đáng sợ trong tỉnh lại. Long Vương thúc thúc, chúng ta tại sao phải rời đi, cả ta đâu? Tiểu vũ non nớt hỏi. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này không giúp được gì, còn sẽ liên lụy ca ca ngươi, vẫn là tránh xa một chút tốt, ca ca ngươi. Ngao Thiên nhắc tới Mạc Phàm, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn một cái, chân mày đông lại một cái. Mới vừa rồi nếu như không phải là hắn phản ứng mau, máy bay trực thăng sẽ không bị ba người công kích dư âm đánh rơi vậy không sai biệt lắm, hắn ngược lại là không có chuyện gì, tiểu vũ mấy người chưa chắc có thể gánh nổi. Còn như Mạc Phàm, ca ngươi chắc là không có chuyện gì đâu. Không chỉ là bọn họ, y gạ gì kia đám người kia sắc mặt cũng là lớn đổi. Đi nhanh lên, nơi này không phải chúng ta có thể ngây ngô. Trung quanh, tất cả mọi người vội vàng thi triển thân pháp, liều mạng vậy nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ vừa rời đi núi Phú Sĩ phòng vệ đại trận, chỗ cũ những cái kia anh cây khoảnh khắc hóa thành cho bụi, không gian vậy không chịu nổi một kích giống như bể tan thành thủy tinh như nhau chia năm xẻ bảy. Không gian chạy loạn như hắc động như nhau lôi xé chung quanh hết thể hướng bên trong vết nứt không gian bay đi, đem tất cả mọi thứ hóa thành hỗn loạn. Mới vừa rồi còn như tranh ven núi Phú Sĩ Hạ, trong nháy mắt thành quy về phế tích. Nếu như bọn họ mới vừa rồi ở nơi đó, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thần cảnh ra tay, thật là đáng sợ. Có người hí hư nói, chỉ là dư âm liền lớn mạnh như vậy, chính diện công kích nên như thế nào khủng bố. Tất cả mọi người đem mắt thuật thúc dục phát đến mức tận cùng, nhìn về phía chiến đấu trung ương. Mạc Phàm ở địa phương đó, mặc dù ba kiếm còn chưa rơi xuống, nhưng là, không chỉ có mặt đất đã sớm tan vỡ, không gian vậy hoàn toàn bể tan cảnh. Mạc Phàm, Mị Dạ Mộ Tổ như xạ xỉ và Ken hoàn toàn đứng ở màu đen trong hư không. Ba cây kinh khủng dưới kiếm, Mạc Phàm như cũ dửng dưng vô cùng. Hắn cũng không để ý Mị Dạ Mộ Tổ như xạ xỉ trở lại nguyên trạng một kiếm. Vậy không có để ý tới AB No Sầy Mệ ấy vậy cách âm dương định sinh tử một kiếm, mà là đầu hơi lắc một cái, nhìn một cái tên đặt ở trên bả vai hắn tay. Ta sở dĩ coi thường ngươi, là bởi vì là ngươi chính là một cái sơn tinh dạ trách, căn bản ở ta trước mặt không đủ xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn là lần đầu tiên thấy Nhật Bổn Tên, không thể không nói có chút thất vọng. Hoa Hạ trong truyền thuyết tên hắn mặc dù không có gặp qua, dựa theo trong truyền thuyết miêu tả. Hẳn cùng tu chân giới Ken ngược lại có chút tương tự, là một loại tên là hống yêu thú cường đại, hùng hống thôn nhật, thư hống thôn nguyệt, coi như là lòng tộc so với hống cũng kém rất nhiều. Nhưng là, cái này Ken bất quá là một cái tu luyện thành hình sơn tinh, hay cùng trong sơn dã mặt sơn thần, đất đai không sai biệt lắm, đản xanh vu đá, trong cây cối. Mới vừa rồi nguyệt thực hiện tượng bất quá là hấp thu ánh trăng tinh khí đưa đến, cũng không phải chân tránh đem mặt trăng nuốt trọn. Nếu như núi này tinh có thể nuốt trọn mặt trăng, hắn chỉ có rời đi phần. Mặt trăng tuy nhỏ cũng là hành tinh cấp cái khác, có thể thôn nguyệt ít nhất là hóa thần cấp bậc trở lên đại năng mới có thể làm được, xa xa không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Nhưng mà, cái này tên xa xa không phải, nếu như cái này tên là hóa thần cấp bậc, lại làm sao có thể bị AB no sẩy mẹ ấy đồng phục. Tên tựa hồ có thể nghe hiểu Mạc Phàm mà nói, lộ ở mặt nạ ngoại môn ánh mắt khẽ híp một cái. Trên người hắn ngọn lửa màu đen ngay tức thì lại tăng rất nhiều, âm tiếng trầm thấp đi theo vang lên. Khốn kiếp, tây nỏ đáp, khốn kiếp, đi chết. Ta muốn là muội muội ta tìm một cái hộ thân linh sủng, nếu như ngươi có thể sống sót, ngươi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng nói. Hồ ly nhỏ sau khi rời đi, tiểu vũ có lúc cả ngày nhắc tới lại nuôi một cái linh sủng, hắn vẫn không có tìm được thích hợp, vốn là muốn đem ngao xương mang về. Suy nghĩ một chút trong trang viên có cái không nói Lý An Hiểu Hiền cũng đã đủ phiền toái vứt bỏ, mang cái này tèn trở về cho tiểu vũ làm linh sủng đi. Thân cảnh sơ tinh, trừ cùng tiểu vũ chơi, còn mới có thể bảo vệ được tiểu vũ. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi nói thật nhiều, cùng ngươi sống sót nói sau mang đi ai đi. Mỹ dạ mổ tổ như xả xỉ trầm giọng nói, trong tay hắn phá vỡ không gian một dao vậy cuối cùng đã tới Mạc Phàm đỉnh đầu. Nếu như ngươi giao khá nhanh, ta nói có thể ít một chút, đáng tiếc ngươi cũng chỉ là vừa mới tới cảnh giới này, kèn xỉn sáng sủa, trở lại nguyên trạng, còn không có cơ hội tiến hơn một bước, liền chết. Mạc Phàm nói, đến cảnh giới này, ở bên cạnh người xem ra rõ ràng chẳng qua là mấy giây thời gian, đối với bọn họ mà nói đã quá dài. Bởi vì là mấy giây những người khác chẳng qua là uống miếng nước, bọn họ nhưng có thể đem một cái hồ bốc hơi khô. Mỹ dạ mổ tô như xạ xỉ sắc mặt trầm xuống. Trên tay lực đạo nặng thêm mấy phần, trong tay trường đao ngay tức thì liền cách Mạc Phàm chỉ kém chút nào. Cùng lúc đó, AB no sẩy mẹ ấy đáng sợ kia một kiếm và ken một dao toàn bộ đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái, trên thân thể dâng lên một mảnh ánh sáng trắng, lập tức giống như là trong suốt vậy. Dưới chân hắn động một cái, thân thể như linh hồn như nhau xuyên qua ken thân thể đến ken sau lưng. Hắn thân hình thoát một cái, lui đến xa xa. Hai dao một kiếm theo nhau mà tới. Nguyên bản mỹ giả mổ tổ như xả xỉ chém về phía Mạc Phàm, dao chém về phía tên. Tên đâm về phía Mạc Phàm, dao đâm về phía mỹ giả mổ tổ như xả xỉ. AB no sẩy mẹ ấy một kiếm chính là chém về phía hai người. Ta cũng còn ngươi một kiếm. Mạc Phàm trong tay sấm kiếm trên không trung rạch một cái. Sấm sét như trăng răng như nhau thật nhanh chém về phía không trung AB no sẩy mẹ ấy. Chợt nếu như không muốn tới biến cố, AB no sẩy mẹ ấy. Mị dạ mổ tổ như xạ xỉ và kèn ba người thần sắc nhất thời biến đổi. Bọn họ ba người cũng dùng hết toàn lực, giống như đã cách trên cung mũi tên, nào có như vậy dễ dàng thu hồi. Nhất là kèn rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm câu nói mới vừa rồi kia ý nghĩa, Mạc Phàm nói cùng nàng sống sót, chính là để cho nàng ở mị dạ mổ tổ như xạ xỉ dưới kiếm sống được, mồ hôi lạnh từ nàng mặt nạ bên trong trán rơi xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt, mị dạ mổ tổ như xạ xì dao quỹ tích biến đổi, kèn dao vậy do đâm đổi ngăn cản, cái tay còn lại ở giữa quạt tròn vậy hướng mị dạ mổ tổ như xạ xì kiếm kia chặt lại. AB no sẩy mẹ ấy khe như mày, tám chỉ kính lên ánh sáng trước mắt, một đạo quang bắn ra, ngăn ở hắn một kiếm kia và mị dạ mổ tổ như xạ xì trước người hai người, trong tay hắn thiên tử trong mây kiếm chính là hướng Mạc Phàm chém ra sấm kiếm bổ tới. Oanh oanh oanh! Một mảnh tiếng nổ vang lên. Kinh khủng năng lượng ba động như chiếc như gió hướng chung quanh thổi đi, đem nguyên bùn đã đủ hỗn loạn núi Phú Sĩ bên dưới hoàn toàn hủy diệt, bụi bậm thật lâu lúc này mới tàn đi. Trong bụi bậm, Mạc Phàm một tay cầm kiếm, không nhiễm một hạt bụi đứng ở nơi đó. Mỹ dạ mổ tổ như xả xì lui đến xa xa, trong tay trường đao trực tiếp bị chém đứt, được gọi là có thể ngăn che hết thể công kích quạt tròn lên cũng bị tiêu đi một nửa. Trên người hắn khôi giáp tất cả đều là vết nứt tùy thời có thể bể nát tựa như được. Trên bầu trời, AB no sẩy mẹ ấy ngược lại là không có quá thảm hại, bất quá một giọt máu tươi từ hắn khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Trung quanh, tất cả mọi người thấy cái kết quả này, toàn bộ sương sốt. Cái này, chương 982, lá bài tẩy đều xuất hiện. Ba vị thần cảnh cao thủ một kích toàn lực, không chỉ không có thể bắt lại Mạc Phàm, ngược lại mình bị thương. Trong đó Ken còn bị trọng thương. Nếu như chuyện này không phải phát sinh ở bọn họ trước mắt, bọn họ nhất định không dám tin tưởng đây là thật. AB no sợi mẹ ấy, mị dạ mổ tổ như xạ xỉ và Ken là người nào, vô luận cái nào đều là danh tiếng vang dội tồn tại, nhưng là vẫn không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào. Cái này thằng nhóc Trung Quốc vậy quá đáng sợ điểm đi. Không phải đáng sợ, mà là khủng bố. Y gạ gì kỳ ngây ngẩn nói, vẫn không dám tin tưởng hết thể trước mắt. A-di-đà Phật, lần này phiên toái. Mày trắng gầy gò không hải đại sư hô một tiếng Phật hiệu, lo lắng nói. Bọn họ mới vừa nói qua coi là bọn họ một cái, nếu như liền A-B sở ẩn ba người đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, sợ rằng bọn họ vậy khó thoát khỏi cái chết. Cái này, cái đó thần đạo giáo đạo sĩ theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Núi Phú Sĩ Hạ, A-B no xây mệ ấy ba người khẽ như mày, sắc mặt cũng là biến đổi. Mạc Phàm mới vừa rồi vậy vừa lui nhìn như đơn giản. Thật ra thì vô luận phương pháp sử dụng và thời cơ cầm nặn đều đến trình độ cao nhất. Đổi thành những người khác, coi như có thể làm được cũng chưa chắc dám thử nghiệm, dẫu sao hơi có nửa điểm bất ngờ chính là chết, Mạc Phàm nhưng một bộ thành thạo dáng vẻ. Thằng nhóc này thật chỉ có 17 tuổi sao? A B No Sầy Mệ ấy mục quang âm tình không chừng, thầm nói. Căn cứ hắn biết tư liệu, Mạc Phàm bất quá 17 tuổi, bắt đầu tu luyện cùng một năm trước. Ngắn ngủi một năm thời gian không chỉ có từ một người bình thường đến thần cảnh, còn có như thế phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Là thiên tài, vẫn là. Mạc Phàm, ta thừa nhận mới vừa rồi ta có chút xem thường ngươi, bất quá ngươi phải chết. A B No Sầy Mệ ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Mới vừa rồi bọn họ dùng toàn lực, nhưng là vẫn là có chút xem thường, ở như vậy, chết có thể chính là bọn họ. Giết ta. Nếu như bây giờ ngươi chiêu ra bản thể của ngươi có lẽ còn có chút có thể, chỉ bằng mượn các người ba cái kém xa. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Muốn gặp ta bản thể, giết ta ngươi thì biết, bất quá. A B No Sầy Mệ ầy giọng một lần. Bất quá cái gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Ngươi hẳn không có cơ hội này. A B No Sầy Mệ ánh mắt đông lại một cái, trên mặt rửng rưng bị một mảnh nghiêm túc thay thế. Vừa nói. Trong tay hắn thiên tử trong mây kiếm chợt hướng tám chỉ kính đánh tới. Âm một tiếng, ánh sáng trắng từ hai kiện thần khí lên sáng lên. Sáng vô cùng ánh sáng như bạch mạc như nhau đem chung quanh hết thể cũng che kín, giống như hắc đêm bao phủ hết thể như nhau, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không thấy được. Ánh sáng trắng lóe mạnh liền biến thành một cái ánh sáng màu trắng vòng, hướng chung quanh dạo dựt đi. Mới vừa rồi thiên tử trong mây kiếm và tám chỉ kính cũng thay đổi thành một cái khác dáng vẻ. Thân kiếm bị kéo dài, gương vững vàng cố định ở kiếm một đoạn, giống như một cái thiền trượng tựa như được. Bất quá, mặc dù chỉ là thay đổi hình dáng, cái này cây thiền trượng lên hơi thở nhưng thiên tử trong mây kiếm và tám chỉ kính hơi thở kẹp vào nhau mạnh hơn. Tiếp theo, A B No Sầy Mệ ấy mời một cái lấy xuống trên cổ tám thước quỳnh câu ngọc, một cái đè ở tám chỉ kính lên. Ánh sáng trắng lại thả, hơi thở kế mới vừa rồi sau đó ngay tức thì lại tăng rất nhiều. Một cái hoàn chỉnh thiền trượng xuất hiện ở A B No Sầy Mệ ấy trong tay. Kiếm làm xương, kính là đầu, ngọc là vòng quanh. Thiền trượng ở A B No Sầy Mệ ấy trong tay, trên người hắn hơi thở vậy đến trình độ cao nhất. Nếu như A B No Sầy Mệ ấy mới vừa rồi là thần linh, vậy bây giờ chính là nắm giữ mảnh thiên địa này chúa tể. Chỉ là xem A B No Sầy Mệ ấy một cái, có loại muốn xung động muốn quỳ lạy. Mạc Phàm, ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. A B No Sầy Mệ trong tay thiền trượng xa xa hướng Mạc Phàm chỉ một cái. Mạc Phàm đỉnh đầu và lòng bàn chân, hai cái quang trận thông suốt xuất hiện, một cổ nặng như núi sông xã tắc lực lượng như trời sông ngày hè vậy hướng Mạc Phàm đập tới, Mạc Phàm mặt đất dưới chân ngay tức thì sụp đổ. Cách đó không xa, mị dạ mổ tô mị xạ xỉ trên mình cũng giống như lửa như nhau, bản lĩnh nắm một mực sử dụng trường đao, hơi hơi dùng lực một chút. Giáp giáp. Hai thanh trường kiếm toàn bộ từ trong gián đoạn mở, trên người hắn ngọn lửa màu xanh lập tức tăng mấy phần. Cái này còn không có xong, bị đoạn này trường kiếm ở thủ hạ hắn lại bị gãy, ngọn lửa màu xanh lại tăng. Cho đến mỹ giả mổ tổ ngực xả xì đem hai cây kiếm bẻ gãy thành rộng chừng một ngón tay mảnh vỡ, hắn lúc này mới dừng lại, như có ngọn lửa đang cháy hai mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm. Đào đào liệt diễm hạ, hắn cả người hơi thở đâu chỉ sắc bén 10 lần. Nhìn hắn cũng cảm giác phải bị cắt thành hai múi như nhau. Trên người hắn ngọn lửa đông lại một cái, cả người hóa thân sáng chói một kiếm xả thân hướng Mạc Phàm chém tới, lạnh lùng thanh âm từ hắn trong miệng gạt ra. Lưỡng thiên nhất lưu, thiên lưu hợp nhất. rõ ràng chẳng qua là một kiếm, chu vi mấy chục dặm bên trong, trừ Mạc Phàm trong tay sấm kiếm, A Bê No Sầy Mệ trong tay thiền trượng, những người khác trong tay dao, kiếm bất an chấn động. Ken Kết Ca. Đao kiếm toàn bộ cắt thành mấy khúc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người đau lòng đồng thời kinh dị nói. Bọn họ mang theo bên người binh khí cơ bản đều là mình nhất tiện tay và chân quý nhất, chỉ như vậy thần hồ kỳ thần tự đoạn, cho dù ai đều không cách nào tiếp nhận. Không phải là gia chủ kiếm đạo đại thành chứ? Một cái nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ con em suy đoán nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ ổ xả mù thở thiếu thời cũng đã thành danh, ở phía trước thiên đỉnh cấp ngừng thật lâu, nếu như đến thần cảnh thành kiếm thánh nói không chừng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kiếm thánh chỉ sợ cũng không làm được, chỉ có đại kiếm thánh mới được chứ. Một cái trung niên kiếm khách thận trọng nói. Kiếm thánh tương đương với thần cảnh sơ kỳ, đại kiếm thánh chính là thần cảnh đỉnh cấp, Mỹ Dạ Mộ Tổ ổ xả mù đã sắp đến gần kiếm thánh. Coi như đột phá đến cảnh giới này cũng không cách nào để cho nhiều người như vậy kiếm tự đoạn, chỉ có thể là hơn nữa đáng sợ đại kiếm thánh toàn lực thi triển kiếm đạo mới có thể như vậy. Đại kiếm thánh, chẳng lẽ là tổ tiên như xạ si đại nhân? Có người bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, hỏi. Phàm là trải qua kiếm mộ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ người đều biết, Mỹ Dạ Mộ Tổ như xạ si đại nhân cứu AB đại nhân đời sau, Mỹ Dạ Mộ Tổ như xạ si sau khi chết. AB No Sầy Mệ ấy đại nhân đem Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xì linh hồn từ âm dương giới mang ra ngoài, một mực gìn giữ ở nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ trong kiếm mộ. Nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ thậm chí toàn bộ Nhật Bản duy nhất có thể xuất hiện đại kiếm thánh, cũng chỉ có kiếm mộ bên trong Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xì đại nhân. Ngự Xạ Xì đại nhân. Từng cái chố mắt nhìn nhau, kinh được không nói ra được. Thật là đáng sợ một kiếm. Mạc Phàm một bên khác. Tên cầm trong tay kiếm gậy và tàn phá quặn tròn hung hăng vứt xuống đất. Loài người, ta phải đem ngươi ăn. Tên thao tiếng hoa hung tận nói. Hán đường đường tên, lại bị một cái thằng nhóc Trung Quốc làm thành cái bộ dáng này. Coi như là AB No Sầy Mệ ấy cũng chỉ là đem nàng phong ấn, không có thể đem nàng như thế nào. Nàng bản lĩnh bắt ngược khôi giáp, dùng sức kéo một cái, trên mình tràn đầy vết nứt khôi giáp lập tức chia 5 x 7. Nàng thân thể giống như là bong bóng bị thổi khí như nhau, nhanh chóng bành trướng. Chẳng qua là chốc lát, nàng thì trở nên trở về trước mới vừa lúc xuất hiện dáng vẻ, thân thể khổng lồ cơ hồ như một tòa núi nhỏ vậy mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Hắn cách Mạc Phàm gần hơn một ít, thân thể khổng lồ như Thái Sơn như nhau thẳng hướng Mạc Phàm nhào tới. Ba người vừa động thủ, không gian ngừng, đúng mảnh thiên lần nữa biến sắc. Chương 983, bản thể ra. Mạc Phàm nhìn hơi thở vô song hai người một yêu, khẽ lắc đầu một cái. Tiếp theo, hắn ánh mắt đông lại một cái, lộ ra một mảnh sắc bén, rơi vào đầu tiên dám đến Ken trên mình. Vào lúc này, Ken cả người đốt ngọn lửa màu đen, giống như một đầu tốc độ cao phi hành núi nhỏ như nhau nhào tới, bởi vì là không có khôi giáp trói buộc, nàng cuốn lên kình khí cũng như dao vậy sắc bén. Nếu là bị Ken đụng vào, coi như một chiếc quân hạm cũng biết từ trong ở giữa biến thành hai khúc. Bất quá. Chính là một cái sơ tinh, coi như ngươi đổi hồi nguyên hình ở ta trước mặt cũng vô ích, ta có quá nhiều biện pháp đối phó ngươi, nói thí dụ như, hàng phủ. Mạc Phàm hai mắt biến thành màu bạc, một cái tay đưa về phía tên, một cái cùng hàng chữ rất tương tự cổ văn chữ xuất hiện ở trong tay hắn. Tên thấy con ngươi màu bạc Mạc Phàm cùng với tay hắn, tâm thần nhất thời thoáng một cái, cảm giác thật giống như tim bị Mạc Phàm chộp vào trong tay như nhau, khó chịu không nói ra được. Thân thể khổng lồ im bặt ngừng lại, thật giống như không chịu hắn khống chế tựa như được. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ken có chút kinh hoàng nói. Mạc Phàm chẳng qua là động một cái tay, nàng liền không cách nào nhúc nhích, cả người lực lượng cũng không cách nào điều động chút nào. Loại chuyện này từ nàng hóa hình tới nay chưa bao giờ phát sinh qua. Cây người nọ, ngươi dùng pháp thuật gì? Mạc Phàm không trả lời Ken, một cước nâng lên, trực tiếp từ AB No Sấy Mệ Trấn Phong trong đi ra. Thật giống như căn bản không tiếp nhận AB No Sầy Mệ khống chế tựa như được. Nếu ngươi từ Mỹ Dạ Mộ Tổ như xả xì dưới đao sống sót, liền cho ta ở một bên trung thực, nếu không ta lao đi ngươi chỉ nhớ. Mạc Phàm vừa nói năm ngón tay nắm chặt. Mạc Phàm cái này nắm chặt, chỉ cảm thấy thân thể khỏe giống như bị một bàn tay vô hình dùng sức đè ép, nàng thân thể không tự chủ được xem là nhỏ đi, tái biến nhỏ. Chẳng qua là một giây thời gian. Nàng liền từ một tòa núi nhỏ, biến thành một cái màu đen thủy tinh giống vậy thú cưng chó, treo lơ lửng trên không trung. Tránh qua một bên đi đi. Mạc Phàm tiện tay ném một cái, mini tên bay sang một bên, lộ ra sau lưng không xa Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì. Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì, ta vốn lấy là ngươi đã kẻn xỉn sáng sủa, bất quá nhìn dáng dấp ngươi còn kém rất nhiều sức lửa, vì một kiếm lại muốn liền kiếm của mình đều phải chặt đứt. Mạc Phàm giống như một cái lao sư phụ chỉ điểm đồ đệ của mình như nhau, có chút thất vọng nói. Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì thi triển cái này xả thân một kiếm, lại cần muốn ngưng kiếm của mình, đây chính là kẻn xỉn không thuần túy biểu hiện. Chân chính kẻn xỉn sáng sủa là không biết là ngoại vật nơi cỡ đó, trong tay có kiếm và không có kiếm đều là mạnh nhất một kiếm, đây mới là kẻn xỉn sáng sủa. Nói tóm lại, Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì kém xa. Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì khe như mày, lạnh như lưới đao chán ở giữa lộ ra vẻ nghi hoặc và tức giận. Thằng nhóc Trung Quốc, bớt nói nhảm, tiếp ta một kiếm này, cũng biết bản đại kiếm thánh là không phải chân chính kẻn xỉn sáng sủa. Không cần tiếp ta một biết. Bởi vì là chân chính kẻn xỉn sáng sủa không phải ngươi như vậy, là như vậy, chém thần. Mạc Phàm nói. Nói xong, hắn ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, không thích không bi trên mặt không thấy được nửa điểm cảm tình. Lần này hắn không chỉ không có né tránh, ngược lại dưới chân hơi chĩa xuống đất, thân thể như tên rời cung như nhau bay lên trời, trong tay sấm kiếm trực tiếp hướng Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì chém tới. Thật đơn giản một kiếm, không có dư thừa động tác, cũng không có sặc sỡ kiếm kỹ, nhưng thật giống như vốn nên chỉ như vậy tựa như được. Theo một kiếm này ra tay, trên bầu trời nguyên bản bởi vì là Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì xả thân một kiếm xuất hiện hai món rồng toàn phong đống nhiên ngừng lại, tất cả hết thể đều bị Mạc Phàm vậy chất phát không màu mẹ một kiếm hấp dẫn, vậy bởi vì Mạc Phàm một kiếm này tạm dừng lại. Cái này, một kiếm này tại sao? Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì nhìn Mạc Phàm kiếm, không hiểu nói. Một kiếm này người bình thường nhìn như thật giống như cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng là ở hắn trước mắt nhưng hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt thuần túy một kiếm, không có nửa điểm tạp chất, chỉ vì đem hết thể trước mắt cũng chẳng phá. Thiên ngăn cản phá thiên, ngăn cản diệt, thần làm chém thần. Mạc Phàm không phải một cái thuật sĩ, tại sao có thể thi triển ra liền hắn đều phải vượt qua một kiếm. Cách đó không xa, A.B. No xây mệ chân mày chặt vặn. Bất đồng Mạc Phàm một kiếm này chém ở Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì trên mình, trong tay hắn thiền trượng xa xa hướng Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì chỉ một cái, một đạo ba màu vách ánh sáng ngăn ở Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì trước người. Một kiếm này nếu để cho Mạc Phàm chém đến Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì trên mình, sợ rằng bọn họ phải thua. Giữa không trung, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dừng dưng một tiếng. Ở ta trước mặt sử dụng loại này pháp thuật, hữu dụng không? Nói chuyện lúc đó, chính hắn và trên tay sấm kiếm đông nhiên đổi được phai nhạt, người và kiếm giống như quang từ vách ánh sáng trong xuyên qua tựa như được, căn bản không bị nửa điểm ngăn trở, trực tiếp xuyên qua. Sấm kiếm thế như trẻ tre, chém ở Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì trên mình. Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì trên mình ngọn lửa màu xanh giống vậy kiếm ý ngay tức thì tắt, giống như đồ sứ gặp phải kim cương như nhau. Kiếm khí đem Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì vươn người chém qua. Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì thân thể như tôm như nhau một cong, trong cơ thể một cái hư ảnh trực tiếp bị chém thành hai khúc. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Mỹ Dạ Mổ Tổ Nghịu Xà Xì trong miệng phun ra, thân thể hướng mặt đất đuổi theo, hơi thở lấy tốc độ cực nhanh trở nên yếu. Mạc Phàm lúc này mới xoay người nhìn về phía xa xa A.B. No Sợi Mệ ấy, dẫm ở không khí lên như dẫm ở trên bậc thang như nhau, hướng A.B. No Sợi Mệ ấy đi tới. Ngươi tu luyện công pháp là sáu ngự thuật chứ? Mạc Phàm hỏi. Tu chân giới có dũng khí công pháp tên là sáu ngự, trong đó bao gồm ngự quỷ, ngự yêu, ngự thần, ngự khí, ngự thiên. Sáu ngự thuật mặc dù là điều khiển ngoại vật, nhưng là tu luyện tới chỗ sâu một chút đều không cho xem nhẹ, nhất là ngự thiên lại là đáng sợ. A.B. No Sầy Mệ chiêu ra tên là ngự thần, chiêu ra ba thần khí lại đem ba thần khí tổ hợp chung một chỗ là ngự khí. Chắc là sáu ngự. Phải thì thế nào? A.B. No Sợi Mệ thần sắc hơi động, nói. Đúng vậy, ngươi liền thua, sáu ngự thuật không phải ngươi như vậy sử dụng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sáu ngự thuật thông qua đặc thù phương pháp đem quỷ, yêu, thần và khí uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, bên trong có nhiều vô cùng huyền diệu phương pháp, bất quá A.B. No Sợi Mệ ấy cũng không có thi triển ra. Phải không, lão Phu không hề cảm thấy. A.B. No Sợi Mệ ấy khe như mày, trầm giọng nói. Đó là ngươi căn bản sẽ không sáu ngự thuật. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Sáu ngự thuật trừ điều khiển mình thần quỷ, khí vận, còn cần điều khiển đối phương. Nói thí dụ như đối phương sở trường thuộc tính lửa, sẽ dùng thủy thuộc tính khí vận, quỷ thần, đối phó tinh thông ngũ hành, liền dùng âm dương khí. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, đem ngươi phong tự mình lĩnh ngộ đi. Mạc Phàm vậy lười được giải thích, chỉ ở giữa sáng lên, một cái tỳ ấn từ bên trong bay ra. Cái này tỳ ấn không phải cái khác, chính là hắn từ loạn tàng sơn lấy được quỷ tỳ. Quỷ tỳ là khắc chế quỷ thần tuyệt cao pháp khí, mặc dù AB No Sẩy Mệ không phải quỷ tỳ khống chế quỷ vực ở giữa quỷ vật, nhưng là hắn vậy là quỷ thần, cái này vậy là đủ rồi. Thu. Hắn ý niệm động một cái, quỷ tỳ phía dưới quỷ tộc chữ viết lập tức sáng lên, hướng AB No Sẩy Mệ ấy ấn đi. Vậy quỷ tỳ vừa ra, AB No Sẩy Mệ ấy khe như mày, lộ ra một mảnh vẻ kiên kỵ. Hắn do dự chốc lát, không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại sắc mặt run lên. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn gặp ta bản thể sao, dùng mạng ngươi tới đón tiếp ta bản thể đi. Vừa nói, trong tay hắn thiền trượng dùng sức đi xuống đập một cái, thật giống như đem một cái đáng sợ đồ bị đập mở tựa như được, kinh khủng lực lượng nhất thời tản ra. Chương 984, Bát Kỳ Đại Xà. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn, mị dạ mổ tô mị xạ xì cộng thêm kén lại không đối phó được Mạc Phàm, không thể không nói là hắn có chút nhỏ xem Mạc Phàm. Mặc dù bây giờ không thích hợp để cho bản thể đi ra, nhưng cũng chỉ có như vậy. Hắn có cảm giác cái đó quỷ tỷ đối với hắn lực lượng khắc chế vô cùng lợi hại, không để cho bản thể đi ra liền có thể không có cơ hội để cho bản thể đi ra. Bản thể mặc dù còn không hoàn chỉnh, nhưng là đối phó Mạc Phàm đâm đâm có thừa. Thiên trượng theo hắn đi xuống đập một cái, tự đi lập trên không trung, một màn hào quang đem hắn bảo vệ ở bên trong. Hai người họ trên tay 12 ngón tay nhanh trong múa, từng cái không giống tầm thường dấu vết không ngừng từ hắn chỉ ở giữa xuất hiện, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, dần dần ngưng tụ thành một cái cổ xưa trận pháp. Mạc Phàm đứng ở cách đó không xa, không chỉ không có điều khiển quỷ tỳ đi đối phó AB No Sẩy Mệ, ngược lại đem quỷ tỳ thu hồi lại, hai mắt nhìn chằm chằm AB No Sẩy Mệ trên tay phát ấn, trong mắt thoáng hiện một mảnh bất ngờ vẻ. Những thứ này phù ấn hắn thật giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là tạm thời lại có chút không nhớ nổi. Bất quá hắn vậy không nóng nảy, nhìn AB No Sẩy Mệ ấy dần dần hoàn thành trận pháp này. Chẳng qua là chốc lát, một cái trận pháp liền ở AB No Sẩy Mệ trước người hoàn thành, một cổ yêu dị khí từ trên trận pháp giật tán ra. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, vung tay lên. Tán cái vậy trận pháp hóa thành một cái điểm sáng, hướng núi Phú Sĩ đỉnh núi phương hướng bay đi, đảo mắt liền không có vào miệng núi bên trong. Cái này điểm sáng mới vừa gia nhập miệng núi bên trong, yên lặng núi Phú Sĩ giống như bị người ném vào thuốc nổ tựa như được bắt đầu chấn động. Vâng! Vâng! Vâng! To lớn thanh âm, thật giống như có vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài tựa như được. Núi Phú Sĩ liên tục chấn động mấy cái, liền ngừng lại, chung quanh hết thể vậy đi theo như chết yên lặng, cơ hồ có thể nghe được người nhịp tim thanh âm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, liền nghe một tiếng thật giống như rồng ngâm thanh âm vang lên, không chỉ là núi Phú Sĩ, chung quanh đất đai, bầu trời toàn bộ sôi trào vậy đung đưa. Một đạo cột lửa không có chút nào đang phóng lên cao, giống như một đầu giận dữ rồng lửa không ngừng ở hướng bầu trời phun ngọn lửa, đúng mảnh bầu trời đêm ngay tức thì bị nhuộm thành màu đỏ, thật giống như thiên vậy đang cháy như nhau. A B No Sẩy Mệ ấy nhìn tràn đầy thiên hỏa diễm, khỏe miệng hơi cong, quét Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm, như ngươi mong muốn, ngươi lập tức có thể thấy ta bản thể, bất quá ngươi bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất chính là chạy thoát thân. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không đáp hỏi ngược lại. Ừ. AB No Sẩy Mệ ấy chắc chắn. Nói xong, hắn không có lại để ý tới Mạc Phàm, 12 ngón tay bóp thành một cái cổ quái dấu tay, cả người ngay tức thì biến thành ngoài ra một bức hình dáng. Hắn ánh mắt biến thành hồ ly ánh mắt, lỗ thay đổi được đầy, dương lên trong miệng. Một cái khác thật giống như hồ ly miệng, một cái khác miệng từ bên trong đưa ra, một cái thật giống như hồ ly thanh âm bén nhọn từ hắn trong miệng phát ra. Anh! Cái thanh âm này không tính là vang dội, nhưng là cái thanh âm này một nơi, nguyên bản đang cháy bầu trời chợt im lặng xuống, một cái khẽ hở thật lớn xuất hiện ở núi Phú Sĩ ngay phía trên bầu trời. Một cổ yêu dị lực lượng hôn tạp núi lửa nham thạch nóng chảy nóng bức khí tùy ý ra, ngay tức thì đem chu vi mấy chục dặm cũng bao trùm trong đó. Chu vi mấy chục dặm bên trong, tất cả gia cầm, gia thú quỳ sụp xuống đất, hướng núi Phú Sĩ phương hướng bái đi. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy thật giống như bị mấy đầu hung ác dã thú nhìn chăm chú vào vậy, sống lưng vô hình run lên. Thấy cái này cái hở, Mạc Phàm chân mày lúc này mới mở ra, bốn chữ từ hắn trong miệng hạt ra. Cửa yêu vực. Trách không được hắn mới vừa rồi cảm thấy AB no sầy mệ ấy lâm không khắc vẽ trận pháp như vậy quen mắt, thấy cái này kẽ hở hắn mới nhớ. Yêu vực là theo quỷ vực chỗ tương tự, những chỗ này tự thành nhất giới, cùng trái đất và tu chân giới có khác biệt một trời, vậy chỉ có yêu loại mới có thể tiến vào, loài người tu sĩ tiến vào trong đó nếu như không có pháp bảo thay đổi hơi thở, sẽ bị công kích. Hắn có một lần đi yêu tộc thánh địa gặp Huyền Nguyệt, không cẩn thận bị những thứ khác yêu tộc phát hiện. Huyền Nguyệt tiên tử vì phòng ngừa hắn bị truy đuổi tới yêu tộc bắt hắn, mở ra cửa yêu vực, để cho hắn đặt mình vào trong đó ẩn giấu một đoạn thời gian. Mạc Phàm, ngươi lại cũng biết yêu vực, thật để cho ý ta bên ngoài. A bê no sẩy mệ ấy lạnh nhạt quét Mạc Phàm một cái nói. Hắn mẫu thân là một cái yêu hồ chín đuôi, hắn có vậy yêu tộc huyết mạch, rồi mới từ chuyển thừa trong trí nhớ biết cũng có thể mở yêu vực. Mạc Phàm một người, lại cũng biết yêu vực tồn tại. Sẽ để cho ngươi bất ngờ địa phương chỉ biết nhiều hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tu chân giới thiên tinh vạn vũ, hắn đi qua quá nhiều, yêu vực mà thôi, căn bản chẳng có gì lạ. Lão phu kia xem ngươi làm sao để cho ý ta bên ngoài, bản thể trở về. A bê no sẩy mệ hướng vết nứt trong hô. Theo hắn một tiếng kêu này, bên trong kẽ hở mặt thật giống như một cái khổng lồ tồn tại từ trong ngủ mê tỉnh lại tựa như được. Trung quanh. Vậy cổ yêu dị hơi thở ngay tức thì cuồng tăng không chỉ gấp mấy lần, yêu dị trong vậy thêm mấy phần hung ác, còn có mấy phần đặc biệt làm cho người ta chán ghét chôn vùi khí. Một khắc sau, cha đạp vùng đất tiếng bước chân vang lên. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong khe lộ thân hình ra. Cái này thân hình có rồng khổng lồ vậy thân thể, nhưng dài 8 cái to lớn đầu rắn, mỗi cái đầu lâu đều có tên hóa thành nguyên hình lúc lớn nhỏ. 8 đóa màu sắc bất đồng đám mây hiện lên nó đỉnh đầu, 16 con mắt lóe quỷ dị ánh đỏ ở trên trời mở ra. Cái bóng người này vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng hung ác khí như nước thủy triều như nhau hướng 4 phương 8 hướng nào tới. Trung quanh gia cầm, dã thú trực tiếp xỉu. Người bình thường rõ ràng ăn mặc thật dày áo đông, đang đắp chăn nệm thân thể cũng không ngừng run lẩy bẩy. Liền chính là đang chuẩn bị chạy trốn ỉ gạ gì khi các người, nhìn trời không chung cái bóng người này. Từng cái kinh được không nói ra lời, hai chân không khỏi được có chút như nhũn ra, trong mắt vừa có sợ hãi lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Mạnh như đại thiên chó, ở Mạc Phàm trong tay cùng thú cưng như nhau. Mỹ giả mổ tổ như xạ si Nhật Bản đệ nhất đại kiếm thánh, lại đang kiếm đạo phương diện bại bởi một cái không tới 20 tuổi thằng nhóc Trung Quốc. Nếu như không phải là AB đại nhân muốn mời ra bản thể, có thể AB đại nhân cũng biết thua ở Mạc Phàm thủ hạ. Cái thằng nhóc này đã không thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Coi như AB no sẩy mệ ấy đem bản thể mời đi ra, cũng chưa chắc có thể làm gì được Mạc Phàm, cho nên bọn họ đã chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần trốn được xa xa, Mạc Phàm còn có thể từng cái đem bọn họ tìm ra giết chết, đây tuyệt đối không thể nào. Nhưng là, ai biết An Bồi Khôn Khéo đại nhân bản thể lại là vật này. Ta không có nhìn lầm chứ. Y gạ gì kia kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời. Vô cùng gian nan nói, thật giống như những lời này dùng hết hắn cả người khí lực tựa như được. Ngươi không có nhìn lầm, chúng ta cũng không có nhìn lầm. AB no sẩy mệ ấy đại nhân chiêu ra bản thể đúng là chúng ta Nhật Bản vật đáng sợ nhất, Bát Kỳ Đại Xà. Bên cạnh đạo sĩ đạo huyền thượng sư lẩm bẩm nói, Bát Kỳ Đại Xà 4 chữ vừa ra, trong nháy mắt, toàn bộ núi phú sĩ chung quanh, thật giống như bị bỏ lại một viên bom nguyên tử như nhau, không khí ngột ngạt đến bạo. Chương 985, Sa Sút. Bát Kỳ Đại Xà là Nhật Bản trong truyền thuyết yêu thú, cùng Bác Câu Thần trong lời nói Bắc Hải cự yêu như nhau, cái này con rắn lớn được gọi là hủy diệt chi nguyên. Bát Kỳ Đại Xà có 8 đầu 8 đuôi, thân thể khổng lồ không chỉ có thể đem 8 cái thung lũng và 8 cái sơn cương lấp đầy, đến mức lại là không có một ngọn cỏ. Mỗi lần Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện, cũng biết mang đến gần như hủy diệt tai nạn. Hơn nữa cái này con yêu thú gần như không chết. Hắn bị Nhật Bản trong truyền thuyết đại thần Tu Tá Chi Nam giết chết sau đó, không lâu sau lại xuất hiện lần nữa, thực lực tuyệt đối không phải kẻ có thể so sánh. Bất quá, ngàn năm trước, Bát Kỳ Đại Xà bị AB No Sẩy Mệ phong ấn sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ai biết, bị AB No Sẩy Mệ phong ấn kẻ thành hắn ngự hạ thần, Bát Kỳ Đại Xà thì thành hắn bản thể. lần này đáng sợ. Y gạ gì kỳ không dám thở mạnh một chút, nói. Không chỉ là bọn họ, trên phi cơ trực thăng Ngao Thiên các người vẻ mặt toàn bộ sửng sốt, hai mắt chăm chú nhìn Bát Kỳ đại xà. Nhất là Ngao Thiên giống như là thấy khắc tinh như nhau, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong mắt vậy đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Đây là tương liễu. Tương liễu, đó là cái gì? An Hiểu Hiên không hiểu hỏi. Một loại lấy rồng làm thức ăn thượng cổ hung thú, hẳn đã diệt tuyệt mới đúng. Ngao Thiên khó có thể tin nói. Long tộc ở bây giờ mà nói đã coi như là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp yêu tộc, nhưng là ở trên cao thời cổ xa xa không phải. Thượng cổ lúc không hề thiếu có thể sinh xé long tộc tồn tại, tương liễu chính là một loại trong đó. Tương liễu là thủy thần cộng công thủ hạ đại thần, thân rồng chín đầu, cái này Bát Kỳ đại xà mặc dù so với tương liễu thiếu liền một đầu, nhưng là khí tức trên người cùng hắn trong trí nhớ tương liễu đặc biệt tương tự. Loại vật này bởi vì là hung tính khó thuần, đã sớm bị thượng cổ đại thần tiêu diệt, làm sao có một cái xuất hiện ở nơi này. Coi như là ấu niên tương liễu thực lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Trước mắt cái này dáng người khổng lồ như vậy, khẳng định không phải mới vừa sanh ra tương liễu. Mạc Phàm có thể đối phó được A-B No Sầy Mệ ấy ba người, nhưng tuyệt đối không phải tương liễu đối thủ. Mạc Phàm thấy Bát Kỳ đại xà chân mày cũng là khều một cái, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Trên trái đất vẫn còn có loại này yêu thú. Ngao Thiên đã quá lợi hại, vừa xuất hiện tất nhiên tạo thành tai nạn cấp bậc tai họa, đầu này tương liễu so Ngao Thiên khủng bố 10 lần không dứt. Nếu như không phải là trong đó một đầu bị phế, có thể đầu này tương liễu đều có nguyên anh cấp bậc thực lực. Trách không được ngươi muốn bắt đi Ngao Thiên, nhìn dáng dấp không phải đoạt sắc đơn giản như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đoạt sắc hắn, quá xem nhẹ ta A-B No Sầy Mệ ấy. A-B No Sầy Mệ hừ lạnh một tiếng nói. Ngao trời mặc dù là long tộc, tu vi còn chưa kịp hắn 1/3. Hắn bất quá là muốn cho hắn một cái phân thân tới đoạt sắc Ngao Thiên. Sau đó bổ toàn Bát Kỳ đại xà bị chém bị thương một đầu. Mạc Phàm, bây giờ biết ngươi tới núi Phú Sĩ có nhiều ngu xuẩn đi. A-B No Sầy Mệ trầm giọng nói, trong giọng nói mang nồng nặc hỏa khí. Chỉ cần hắn bổ toàn Bát Kỳ đại xà, lấy Bát Kỳ đại xà thực lực kinh khủng, hắn hoàn toàn có thể hoành tiến vào hoa hạ ngoài núi núi, từ mà tiến vào thiên ngoại thiên tiên giới, không cần lại lấy quỷ thần thân thể xuất hiện, cũng không cần bị thần xã hạn chế. Bất quá! Hết thể các thứ này cũng để cho Mạc Phàm làm hỏng. Nếu như hắn có hận nhất người, đây tuyệt đối là Mạc Phàm, hắn chuẩn bị ngàn năm đồ, chỉ như vậy bởi vì là Mạc Phàm mà không có thể hoàn thành. Bát Kỳ đại xà vừa ra yêu vực, lại không thể lại tiếp tục bổ toàn. Ngu xuẩn, ta đây là cảm thấy chuyến này không có tới uổng. Mạc Phàm không chỉ có không sợ, ngược lại khỏe miệng hơi cong, cười nói. Thân cảnh tương liễu yêu đan. Coi như không thể để cho hắn linh khí ngưng kết ra một viên khí nguyên, cũng có thể đẩy tới tiên thiên đỉnh cấp, như vậy đồ hắn đi đâu tìm. Ngoài ra, nếu như nàng nhìn không có sai, ba thần khí ở giữa tám thước quỳnh câu ngọc tại tu chân giới tên là tiên thiên âm dương ngọc. Loại này ngọc nghe nói là trời đất chi cốt, có thể luyện chế thành tiên thiên âm cốt châm và tiên thiên dương cốt châm, vừa vặn dùng để tiến hành thứ thể châm thứ ba và thứ tư kim. Hai thứ đồ này nếu như không phải là hắn đến nơi này, có thể đạp phá giày sắt vậy rất khó tìm, nhưng là bây giờ toàn bộ đều ở trước mắt. Phải không, lão phu kia sẽ để cho ngươi biết rốt cuộc là hối hận phải hay không phải hối hận. A-B No Sầy Mệ ấy lạnh Mạc Phàm một cái, nói. Hắn đem thiền trượng rút ra, thân thể và thiền trượng biến thành hóa thành một đạo quang hướng Bát Kỳ đại xà bay đi. A-B No Sầy Mệ ấy vừa tiến vào Bát Kỳ đại xà bên trong. Bát Kỳ đại xà tám cái đầu lớn chậm rãi dơ lên, trong mắt ánh đỏ lại sáng gấp mấy lần, giống như đèn pha ánh sáng như nhau mang hung ác vô cùng ánh sáng hướng Mạc Phàm quét tới. Một cổ kinh thiên động địa yêu khí, so với trước đâu chỉ mạnh 10 lần, ở giữa không trung bùng nổ, hướng bốn phía lan tràn đi. Đáng sợ dưới khí tức, y gạ gì kia các người từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn bộ quỳ sụp xuống đất. Trước đi theo A-B No Sầy Mệ ấy bên người vậy hai cái ông già thực lực hơi yếu một ít, trực tiếp xỉu. Ngang. Bát Kỳ đại xà ngửa đầu thét dài, thân thể khổng lồ không chỉ có không chậm, ngược lại đặc biệt nhanh chóng, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm trước người. Thân thể khổng lồ cơ hồ có thể che đậy bầu trời vậy, Mạc Phàm ở Bát Kỳ đại xà trước người giống như một con kiến hôi tựa như. Cây người nọ, dùng mạng ngươi để đền bù ngươi sai. Trong đó một cái đầu rắn hét. Nói xong, tám cái đầu rắn miệng to như chậu máu dưng ra, tám đạo chậu nước lớn lớn bằng chùm tia sáng như kích quang thúc như nhau trực tiếp hướng Mạc Phàm phun tới, khoảnh khắc liền đến Mạc Phàm đỉnh đầu. Thật là nhanh. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, không có nửa điểm do dự. Hắn ý niệm động một cái, quỷ tỳ và sấm kiếm phân biệt bắn ra hai đạo ánh sáng ngăn ở trước người của hắn. Cùng lúc đó, ngũ thải quang mang từ trên người hắn tách thả ra tạo thành một mặt vách ánh sáng. Bằng vào vừa đọc thời gian, hắn mới vừa làm xong những thứ này. Keng! Tám đạo cột sáng trước sau đến Mạc Phàm trước người, sấm kiếm và quỷ tỳ giúp đỡ không tới một giây liền bị đụng bay. Năm màu vách ánh sáng ngay tức thì bể tan cảnh, kinh khủng lực lượng theo nhau mà tới, hướng Mạc Phàm trên mình đánh tới. Đâm! Rách bạch thanh âm vang lên, Mạc Phàm trên mình quần áo tấp tấp văng tung tóe, trên không trung vù vù vang dội. Mạc Phàm rên lên một tiếng, giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau hướng mặt đất bay đi. Ẩm! Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, Mạc Phàm hung hăng đập xuống đất, kinh khủng lực lượng thúc đẩy Mạc Phàm chung quanh đất đai. Giống như đợt sóng như nhau hướng chung quanh nào tới, một cái hố to xuất hiện ở trên mặt, bụi bặm như bão cắt vậy đi theo nâng lên. Thấy một màn này, y gạ dị kỳ đám người nhất thời thở ra một hơi dài, Mạc Phàm quả nhiên không phải AB đại nhân bản thể đối thủ. Nếu như an AB đại nhân cái này bản thể bằng không Mạc Phàm đối thủ, bọn họ thật không có biện pháp. Nhưng mà, không có nếu như. Một mảnh nụ cười đắc ý lần nữa hiện lên trên mặt bọn họ. Trên phi cơ trực thăng, Ngao Thiên các người sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn chẳng qua là do dự chốc lát, liền hướng người điều khiển hô. Lập tức rời đi nơi này. Mạc Phàm không phải cái này bất kỳ đại xà đối thủ, bọn họ bây giờ không đi sợ rằng chờ một chút đi chưa xong. Bạch Vô Song các người sững sốt một chút, các nàng còn chưa mở miệng. Người điều khiển ở Ngao Thiên dưới sự khống chế nở máy bay trực thăng một cái quay đầu liền phải rời khỏi. Đi, ở trước mặt lão phu, các người đi hết sao? Bất kỳ đại xà khinh thường nói. Hắn một cái móng nuốt đưa về phía, xa xa chụp vào Ngao Thiên các người trô ở máy bay trực thăng, một cái bàn tay lập tức xuất hiện ở máy bay trực thăng chung quanh. Chương 986, ngươi vậy ăn ta một quyền. Vậy cái bàn tay nắm chặt, máy bay trực thăng còn không có bay ra mấy mét, giống như đụng phải thứ gì, ngừng lại. Trên phi cơ trực thăng, Ngao Thiên các người lảo đảo một cái, sắc mặt thông suốt trắng bệnh. Vẫn là chậm một bước. Lần này không ổn. Ngao Thiên cau mày, thầm nói. Hắn vốn lấy là AB no sẩy mẹ không có chú ý tới bọn họ, ai biết vẫn bị thấy được. Trở lại cho ta. Bất kỳ đại xà vậy cái móng nuốt về phía sau kéo một cái, máy bay trực thăng không chút nào dễ rủa chỗ trống, động cơ khói đen bốc lên hướng bất kỳ đại xà bay đi. Trong phi cơ trực thăng mặt, Ngao Thiên nhìn một cái trong hố sâu Mạc Phàm, trong lòng đưa ngang một cái. Hắn bóng người thoáng một cái liền đến máy bay bên ngoài, thân thể thông suốt bạo tăng, đổi hồi vốn thể hình dáng. Mặc dù so với AB no sẩy mẹ ấy bất kỳ đại xà muốn nhỏ một chút, nhưng là so với máy bay trực thăng vẫn là lớn rất nhiều. Muốn để lại các nàng, hỏi trước qua bản Long Vương có đáp ứng hay không, Long Du Cửu Thiên, đi. Ngao Thiên thân thể một miếng, đem máy bay trực thăng bao lấy, trên mình dâng lên một mảnh hắc quang. Mạc Phàm từ AB no sẩy mẹ thủ hạ đã cứu hắn một lần, Mạc Phàm đem cái này muội muội ruột và học trò giao cho hắn, hắn làm sao cũng không thể để cho AB no sẩy mẹ ấy đem những người này bắt đi, cứu đi những người này toàn làm còn Mạc Phàm ân cứu mạng. Long Du Cửu Thiên là long tộc bí pháp, hẳn có thể từ AB no sẩy mẹ thủ hạ chạy trốn. Ừ, AB no sẩy mẹ chân mày hơi chăm chú, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh thường ánh sáng lạnh lẽo. Ngao Thiên, ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt lão phu, đi hết sao? Thanh âm rơi xuống, bất kỳ đại xà thân thể khổng lồ nhũ quỷ mị như nhau xuất hiện ở máy bay trực thăng cạnh, tám chỉ không thể so với Ngao Thiên bản thể nhỏ hơn đầu lâu đem Ngao Thiên và máy bay trực thăng vây ở bên trong, hung tướng lộ ra. Cương đại hung ác khí hạ, Ngao Thiên trên mình hắc quang ngay tức thì bị đè diệt. May là đường đường Long Vương thân thể cũng là không ngừng run rẩy, liền một câu nói đều không nói được. Giống như chuột thấy mèo như nhau, rõ ràng rất không cam lòng, nhưng không túi đầu không được. AB no sẩy mẹ ấy, ngươi, nếu đã tới, là được là lão phu thân thể một số đi. AB no sẩy mẹ hừ lạnh một tiếng, bất kỳ đại xà một cái trong đó nhỏ yếu nhất đầu lâu không chút do dự hướng Ngao Thiên tắt tới. Mặc dù làm như vậy so cướp đi Ngao Thiên thân thể, sau đó sẽ dung nhập vào bất kỳ đại xà trong cơ thể hiệu quả muốn thiếu chút nữa. nhưng là vậy tổng so hiện ở nơi này đầu lâu phải đi mạnh rất nhiều, tạm thời như vậy đi. Khoang máy bay bên trong, Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên nhìn bát kỳ đại xà hướng Ngao Thiên Táp tới mày liêu chặt vặn, liền vội vàng che Tiểu Vũ ba người ánh mắt, rất sợ để cho ba người xem được. Mắt gặp bát kỳ đại xà vậy cái đầu liền muốn cắn phải Ngao Thiên, Mạc Phàm thanh âm từ trong hố sâu truyền ra. Bọn họ muốn khi nào thì đi, liền có thể khi nào thì đi, căn bản không bị ngươi khống chế, còn nữa, ngươi ai cũng không đả thương được. Tại chỗ, tất cả mọi người nghi ngờ sững sốt một chút, không hẹn mà cùng hướng hố sâu phương hướng nhìn lại. Trong hố sâu, Mạc Phàm quần áo lam lũ từ bên trong đứng lên, một vòi máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra. Trừ cái này cọng máu tươi và bể tan cảnh quần áo, hắn trên mình lại cũng không thấy được những vết thương khác. Nghe được Mạc Phàm thanh âm, Tiểu Vũ gỡ ra An Hiểu Hiên tay, xem được trong hố sâu Mạc Phàm, đồ sứ giống vậy trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vui mừng. Ca, mau cứu Long Vương thúc thúc. Nàng vận lên linh khí, cách máy bay trực thăng cửa sổ hô. An Hiểu Hiên mặc dù che nàng ánh mắt, nhưng không bưng bít được nàng cảm ứng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hướng trong phi cơ trực thăng khẽ mỉm cười nói. Trên bầu trời, bát kỳ đại xà tám cái đầu lâu túi đầu mắt nhìn xuống Mạc Phàm, chân mày hơi đông lại một cái. Thằng nhóc, ngươi thân thể còn gắng gượng bền chắc. Hắn như vậy một kích coi như là rồng bị hắn bền chắc một kích, cũng biết thân thể tan vỡ, lại không có giết chết Mạc Phàm, chẳng qua là để cho Mạc Phàm bị điểm bị thương nhẹ. Ngươi lực lượng cũng không nhỏ. Mạc Phàm tán thưởng nói. Không thể không nói bát kỳ đại xà mới vừa rồi một kích kia rất lợi hại, không chỉ có khá nhanh lực lượng vậy lớn vô cùng, mới vừa rồi vậy một chút hắn chí ít chặn 7 cây xương sườn, đây là hắn từ sống lại tới nay bị nặng nhất bị thương. Một kích có thể làm được mảnh đất này bước, á bê no sẩy mệ có thể khoe khoang cả đời. Hả? Nghe được Mạc Phàm mà nói, á bê no sẩy mệ không chỉ không có nửa điểm vui mừng, ngược lại ánh mắt híp một cái, lộ ra một mảnh sắc bén vẻ. Nếu như người khác nói hắn lực lượng không nhỏ, hắn có lẽ sẽ vui vẻ, nhưng là những lời này từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra, hắn một chút cũng không cao hứng nổi. Nếu như hắn lực lượng thật là lớn, Mạc Phàm sẽ nhanh như vậy liền đứng lên. Hắn vậy lười được cùng Mạc Phàm cãi vả, nếu một lần không giết chết Mạc Phàm, nhiều tới mấy lần là được. Bất quá, ở chỗ này trước. Thằng nhóc, ngươi muốn cứu đầu rồng này đúng không? Ta xem ngươi làm sao cứu. Nói xong. Không chỉ là vậy chỉ nhỏ yếu đầu lâu, những thứ khác 7 cái đầu miệng mở, miệng to như chậu máu bên trong răng trong lóe mũi nhọn hướng Ngao Thiên Táp tới. Mạc Phàm không phải cứu đầu rồng này sao, xem hắn làm sao cứu. Ta nói, người ai cũng không gây thương tổn được. Mạc Phàm trên mặt không gặp nửa điểm vẻ lo âu, một vươn tay ra, trên không trung rạch một cái. Trên phi cơ trực thăng, hắn trước bày ra trận pháp càn khôn rời ngay tức thì sáng lên. Bất đồng bát kỳ đại xà tám cái đầu cắn phải Ngao Thiên liên đời máy bay trực thăng trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến ngoài ngàn thước địa phương, tám cái đầu rắn toàn bộ nhào không trung. Ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm buông xuống cái tay kia, hỏi. Hắn nếu đem Ngao Thiên và Tiểu Vũ bọn họ mang đến, làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện để cho người làm bị thương bọn họ, những người khác không được, AB no sẩy mệ ấy cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời. AB no sẩy mệ hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi hung quang hận không phải đem Mạc Phàm nghiền thành mảnh vỡ như nhau. Hắn một kích không có thể giết chết Mạc Phàm không nói, hắn muốn ăn Long Vương Ngao Thiên cũng bị cái thằng nhóc này cho phá xấu xa. Hắn đường đường AB no sẩy mệ ấy, lại bị Mạc Phàm một tên tiểu tử cho đùa bỡn xoay quanh, nếu như hắn có thể nuốt vào cái này miệng ác khí, thì hắn không phải là AB no sẩy mệ ấy. Thằng nhóc, ta bây giờ muốn giết ngươi. Hắn cũng không cùng Mạc Phàm nói nhảm, thân hình thoát một cái liền đến Mạc Phàm trước người, tám cái đầu lưỡi hơi về phía sau dương lên, thùng nước lớn bằng chùm tia sáng lần nữa hướng Mạc Phàm phun tới. Ngao Thiên đợi một hồi lại giết cũng không muộn, Mạc Phàm vừa chết coi như Ngao Thiên chạy tới hải ngoại biển cũng không dùng, đều phải thành là hắn một số, trước giải quyết hết Mạc Phàm tên tiểu xuất sinh này. Mạc Phàm cảm giác được trước người kinh khủng năng lượng ba động, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói qua, nếu như ngươi, mỹ giả mổ tô nghịu xa xì, hơn nữa ba thần khí có lẽ vẫn là ta đối thủ, chỉ có ngươi không phải ta đối thủ. Có phải hay không, thử qua thì biết, đi chết, thằng nhóc Trung Quốc cá bên no xây mệ trầm giọng nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, tiện tay kéo một cái, trên mình phá động đầy dây quần áo xé, lộ ra bên trong cổ đồng sắc da thịt và tràn đầy lực lượng bắp thịt. Hắn ý niệm động một cái, mi tâm địa phương một cái dấu vết sáng lên. Hắn thân thể ngay tức thì dương cao chút, tóc dài màu đen nhanh chóng rơi xuống, ngũ quan đi theo đổi được vô cùng tinh xảo, cả người tung bay lâng lâng quần áo trắng hỏa khí tức xuất hiện ở hắn trên mình. Ta mới vừa rồi bị ngươi một chút, ngươi vậy ăn ta một quyền. Mạc Phàm cười nhạt nói. Bất đồng tám đạo cột sáng rơi vào hắn trên mình, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Chương 987, Bí Pháp. A.B. No sẩy mệ ấy nhìn đột nhiên biến mất Mạc Phàm, khẽ cau mày, lau một cái ít có vẻ ghen tị thoáng qua. Tiểu tử ngươi lại thoát thai ra tiên thiên căn nguyên thân thể. Tiên thiên căn nguyên thân thể là mỗi người tiên thiên hình thái, mỗi một người đều có cái này hình thái. Bất quá bởi vì là di truyền huyết mạch, thể chất, cùng với ngày muốt hoàn cảnh, tiên thiên căn nguyên thân thể rất nhanh sẽ bởi vì là tiên thiên khí tiêu tán biến thành ngày muốt thân thể, cũng chính là Mạc Phàm trước khi dáng vẻ. Tu sĩ tiến vào cảnh giới tiên thiên, nếu như trong cơ thể thần hoàn khí túc mà nói, có thể thoát thai ra tiên thiên căn nguyên thân thể, cái này chính là cái gọi là lột xác. Lột xác sau đó, phần lớn tu sĩ cũng biết trở về một ít tiên thiên hình thái. Nói thí dụ như, hắn đã từng gặp qua một cái vừa già lại qua người mù, bởi vì làm tướng hình dáng đặc biệt không chịu những tu sĩ khác đợi gặp, nhất là nữ tu sĩ. Tiến vào cảnh giới tiên thiên sau đó, không chỉ có chân và mắt đều tốt, người vậy anh tuấn chút, không lâu sau bên người liền người đẹp thành đoàn. Những thứ này đều là cục bộ trở về tiên thiên căn nguyên, cho dù là hắn, cũng chỉ là một nửa tiên thiên căn nguyên thân thể. Mạc Phàm một cái thằng nhóc Trung Quốc, nhưng là trực tiếp cùng biến thành người khác vậy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiên thiên căn nguyên thân thể. Thằng nhóc, coi như ngươi lộ ra tiên thiên căn nguyên thân thể cũng không phải ta đối thủ. A.B. No sẩy mệ ánh mắt híp một cái khổng lồ tay hùn hùn kéo đến vậy trực tiếp hướng hắn dưới người nơi nào đó nhân tới. Chỗ này, Mạc Phàm bóng người thoáng một cái lộ thân hình ra, một trưởng không chút do dự vỗ về phía A.B. No sẩy mệ ấy vậy chỉ bàn tay khổng lồ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thật giống như hơn 10.000 tấn thuốc nổ nổ tung tựa như, cái danh to kia lần nữa hướng bốn phía lan tràn đi. Ngay tức thì lại lớn gấp đôi. Hố to bên trong, Mạc Phàm một người một rắn chẳng qua là vừa đụng liền tách ra. Mạc Phàm không chút tổn hao nào, A.B. No sẩy mệ ấy lại là không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn như nhau. Lão Phu nói, coi như ngươi tiên thiên căn nguyên thân thể cũng không phải ta đối thủ, cùng ta hợp lại, cuối cùng chết chỉ biết là ngươi. Ta biết không phải là ngươi đối thủ. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù hiện ra tiên thiên thân thể, cả người lực lượng không chút nào cất giữ thi triển đến mức tận cùng, nhưng mà cái này trình độ cao nhất hiển nhiên không phải bất kỳ đại xa loại đối thủ cấp bậc này. Mới vừa rồi vậy một chút hắn không xác định, nhưng là thông qua một trưởng này hắn biết, hắn bằng vào tiên thiên thân thể không thắng được. Người biết, A.B. No sẩy mệ tám cái đầu lâu lên chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Thằng nhóc, ngươi đang thử thăm dò ta. Hắn quả thật cũng không có từ Mạc Phàm một trưởng kia lên cảm giác được sát khí, vậy cũng chỉ có thể là dò xét. Coi là vậy đi. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, bình tĩnh nói. Nếu dò xét xong rồi, ngươi là chuẩn bị vĩnh sinh trọn đời làm ta nô lệ đâu, vẫn là ta giết ngươi, sau đó ở giết trước kia máy bay trực thăng người. A.B. No sẩy mệ cười lạnh một tiếng, tám cái đầu lâu dò hướng Mạc Phàm, hỏi. Nếu như Mạc Phàm không có chỗ hữu dụng, hắn khẳng định không chút do dự giết Mạc Phàm. Bất quá, cái thằng nhóc này muốn so với hắn nghĩ tựa hồ còn muốn không đơn giản. Hắn trước lấy là Mạc Phàm là lãnh đời người tông môn, nhưng mà đi qua hôm nay tiếp xúc, coi như những cái kia lãnh đời tông môn con em vậy đào tạo không ra như vậy tồn tại. Vậy chỉ có một loại khả năng, Mạc Phàm không phải ngoài núi tới, mà là từ thiên ngoại thiên tiên giới tới. Nếu như hắn đoán không lầm, coi như không có cái này bất kỳ đại xà thân xác, hắn chỉ phải lấy được Mạc Phàm biết công pháp, giống vậy có thể tiến vào tiên giới. Cho nên, so với giết Mạc Phàm hắn bây giờ càng muốn để cho Mạc Phàm hướng hắn quỳ xuống. Làm đầy tớ của ngươi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét A.B. No sẩy mệ ấy một cái. Không sai, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thả bạch ra tất cả mọi người. A.B. No sẩy mệ ấy cười nói. So với Mạc Phàm, bạch ra những người đó căn bản không đáng một đề ra. Mạc Phàm lắc đầu một cái, xem thường cười một tiếng. A.B. No sẩy mệ ấy những lời này ở hắn trong mắt, hãy cùng một con kiến hôi đối với hắn bất tử y hề tiên nói, nếu như ngươi sao là ta nô lệ, liền không người nào có thể chữa khỏi ngươi bệnh, ngươi chỉ có thể chờ chết như nhau. Hắn bất tử y tiên cần trở thành một cái phàm nhân nô lệ, cho dù có tương liếu thân thể và thần cảnh quỷ thần thân thể, ở trước mặt vậy vẫn chỉ là một con kiến hôi. A bê no sầy mẹ ấy, ngươi biết ta tại sao phải mang người tới sao? A bê no sầy mẹ ấy nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, tao mày hỏi. Tại sao? Bởi vì là diệt nhà mì giả mổ tổ và ngươi bất quá là dạo đầu, ta tới Nhật Bản chủ yếu là cùng các nàng bơi một cái. Mạc Phàm thản nhiên nói. A bê no sầy mẹ tám cái đầu lâu lên chân mày đông lại một cái, tám cái lửa chữ nhất thời hiện lên. Thằng nhóc, ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta trước hết giết ngươi, sau đó sẽ tìm tòi ngươi hồn cũng giống như vậy. Cái thằng nhóc này lại như vậy không đem hắn coi ra gì, hắn cũng không cùng Mạc Phàm nói nhảm. Tám cái to lớn đầu rắn về phía sau dương lên, chùm tia sáng lần nữa phun ra. Cái này tám cây chùm tia sáng không có phân tán, mà là ở hai người họ móng dưới sự khống chế, ở giữa không trung dần dần biến thành không phải bụi đất không phải trắng màu sắc, vậy nhỏ rất nhiều một bó, càng kinh khủng hơn lực lượng từ cái này chùm ánh sáng trong tùy ý ra. Cho dù là chu vi ngoài 5 km, vậy có thể cảm giác được cái này chùm ánh sáng ở giữa lực lượng đáng sợ. Chùm ánh sáng hạ, Mạc Phàm không chỉ có không hoảng hốt không loạn, ngược lại khỏe miệng bắt trước lau một cái như có như không nụ cười. Hắn ý niệm động một cái, trừ sấm kiếm ra, ngoài ra ba cây kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, bốn thanh kiếm lập tức hướng á bên no sẩy mẹ ấy đỉnh đầu bay đi. Pháp bảo, thằng nhóc, ngươi lấy là nhiều tới mấy kiện pháp khí hữu dụng, cho ta xuống. A bê no sầy mệ hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu hắn đem nhiều đám mây lập tức hướng vậy bốn thanh kiếm chúng tới. Cái này mấy thanh kiếm giết ngươi là tạm thời không được, nhưng cũng không phải dùng để giết ngươi, mà là miễn được ngươi chạy. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tinh quang chớp mắt. Cái gì? A bê no sầy mệ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lửa giận lại múc mấy phần. Hai cái móng vuốt giảm chùm ánh sáng mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì nổ tung. Cái này bốn thanh kiếm là dùng để phòng ngừa hắn chạy trốn. Mạc Phàm căn bản không phải hắn đối thủ, hắn cần muốn chạy trốn sao? Len ken. Bốn thanh kiếm cắm ở A bên no sẩy mẹ chung quanh trên đất, ngọn lửa, sấm sét, kim dịch và ánh sáng trắng lập tức từ bốn thanh kiếm trung lưu ra, tự đi khắc vẽ lên tới. Không một hồi nữa, bốn cái tiểu nhân hình tròn trận pháp xuất hiện ở bốn thanh kiếm chung quanh, một cái lớn hình tròn trận pháp lại đem bốn thanh kiếm nối liền chung một chỗ. Tạo thành một hoàn chỉnh lớn trận pháp đem AB No Sẩy Mệ quấn ở trong đó. Vậy ngay tại lúc này, AB No Sẩy Mệ ấy vậy chùm ánh sáng vậy ngưng tụ đến mức tận cùng, từ chậu nước lớn bằng biến thành thùng nước lớn bằng. Thằng nhóc, xem chúng ta là ai cần muốn chạy trốn đi. AB No Sẩy Mệ hai móng về phía trước đẩy một cái, chùm ánh sáng như sao rơi trên không trung trước mắt, một khắc sau đi thẳng đến Mạc Phàm trước người. Cái này chùm ánh sáng còn không có nổ tung. Mạc Phàm sau lưng địa phương, một mảnh lỗ lớn đã theo chiếc như gió sức lực phong xuất hiện. Mạc Phàm như cũ không có động tĩnh, một đoạn thần chú từ hắn trong miệng khạc ra. Trời đất huyền tông, vạn khí bản cây, quảng tu trăm triệu cước, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, sinh mệnh có kim quang, che phủ cơ thể của tôi. Theo cái cuối cùng thân chữ khạc ra, một mảnh như hỏa diễm vậy chói mắt kim quang xuất hiện ở hắn trên mình. Vậy đạo quang thúc vậy vừa vặn đến trước người của hắn. Chương 988, Phá Ngân Hà. Keng. Như đánh chuông giống vậy thanh âm vang lên. Sức lực phong như bị ngày tận thế sóng thần nhấc lên sóng biển như nhau điên cuồng hướng hai bên nhào tới, trực tiếp đem đất đai xé thành hai nửa, rãnh sâu hoắm hướng xa xa lan tràn đi, đến ngoài ngàn thước lúc này mới dừng lại. Một mảnh bụi bẩm phóng lên cao, đem đúng mảnh hố to cũng che kín. Trong mắt tất cả mọi người lóe sạch bóng hướng trong bụi bầm nhìn, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Đây là... tình huống gì? Trong bụi bầm, Mạc Phàm trên mình kim quang không chỉ không có bị AB No Sấy Mệ ấy một kích dỗ bể, phản rực rỡ như ánh sáng của mặt trời mang tựa như được hơn nữa chói mắt, từng bước một từ trong bụi bầm đi ra. Không chỉ là bọn họ, AB No Sấy Mệ ấy 16 con mắt cũng là híp một cái, tràn đầy không rõ ràng. Mạc Phàm trên người kim quang cùng trước khi năm màu quang không có gì khác biệt, hẳn là thân thể mạnh mẽ đến nhất định trình độ có ánh sáng. Hắn trước liền gặp qua một cái thần cảnh thể thuật cao nhân, giơ tay nhấc chân bây giờ trên mình ánh sáng vạn trượng. Nhưng mà Mạc Phàm trên người năm màu quang đều bị hắn phá, hắn cái này so với trước chí ít mạnh 5 lần một kích, lại bị kim quang này hoàn toàn đỡ được. Mạc Phàm đã lộ ra tiên thiên căn nguyên thân thể, thực lực đã hoàn toàn triển lộ ra. Đây là bí pháp ngươi có từng nghe chưa? Mạc Phàm giải thích. Dựa hết vào hắn bây giờ tu vi đã không phải là AB No Sầy Mệ ấy đối thủ, nhưng là cái này đã nói lên hắn không đối phó được AB No Sầy Mệ ấy liền sao, đùa gì thế? Hắn không biết có nhiều ít bí pháp, có thể để cho hắn trong thời gian ngắn lấy được so hắn bản thân cường đại rất nhiều lần lực lượng, cái này kim quang bất diệt nguyền rủa vẻ một người trong đó. Coi như không cần bí pháp, hắn cũng có là biện pháp tiêu diệt AB No Sầy Mệ ấy. Bí pháp? AB No Sầy Mệ ấy nhướng mày một cái, ánh mắt lạnh mấy phần. Ta xem ngươi cái này phòng ngự bí pháp có thể chống đỡ bao lâu. Hắn lại làm sao có thể không biết bí pháp, chính hắn vậy biết sử dụng nhiều loại bí pháp. Bất quá bí pháp cũng không phải là kế hoạch lâu dài, hơn nữa sử dụng sau đó nếu như không thể giết địch chỉ biết nguy hiểm hơn. Mạc Phàm nhiều một tầng vỏ rùa, liền an toàn sao, nghĩ thật đơn giản. Không cần chống đỡ quá lâu. Bởi vì là ngươi cũng không sống được bao lâu. Mạc Phàm khẽ cười nói, ngoài ra một đoạn thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Bắt đầu bảy nguyên, thần khí thông trời trời cương đại thánh, uy quang muôn vàn. Trời cao xuống đất, đoạn tuyệt tá nguyên. Thừa vân mà thăng, tới hàng vỏ trước. Hạ xuống chân khí, mặc nước nhập khói. Truyền chi tam giới, vạn ma kinh quyền. Chém yêu diệt tung, hồi chết bước lên. Bí pháp quả thật có thời gian hạn chế. Nhưng là chỉ cần ở nơi này thời gian hạn chế bên trong giết đối thủ chết sống là đủ rồi. Theo những khẩu quyết này khắc ra, màu bạc chất lỏng từ hắn trong mi tâm hiện lên, hướng hắn toàn thân các nơi chạy tới, tự động câu thành một bộ huyền diệu hình vẽ. Vô cùng cường đại hơi thở như khói báo động như nhau từ trên người hắn dâng lên, hơn nữa lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Hả? AB No Sầy Mệ cảm giác Mạc Phàm trên mình hơi thở, sắc mặt lúc này mới biến đổi. Hắn biết một ít bí pháp quả thật có thể tăng lên thực lực, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói hiệu quả đã cực kỳ nhỏ. Bí pháp đối với cao thủ mà nói giống như trời mưa cùng biển khơi như nhau, ở lớn hải lý trời mưa, trừ phi là thiên lộ, nếu không không thể nào để cho trong đại dương nước nhiều đi nơi nào. Mạc Phàm cái bí pháp này nhưng chí ít đem Mạc Phàm thực lực tăng lên gấp đôi, vẫn chưa kết thúc dáng vẻ, bí pháp này chân thực quá nghịch thiên. Thằng nhóc, ngươi có thể đi chết. Hắn một cái móng vuốt không chút do dự hướng Mạc Phàm vỗ tới, thế tất yếu đem Mạc Phàm đập bể tựa như được. Mạc Phàm hiển nhiên không dứt hai cái bí pháp, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy, có thể thật không cần chống được bí pháp kết thúc. Mạc Phàm vốn định lại thi triển cái thứ hai bí pháp, đem thực lực tăng lên nữa một cái giai đoạn, nhìn AB No Sầy Mệ sấm sét vạn quân móng tay liền ngừng lại. Hắn ánh mắt đông lại một cái, một tay không chút do dự hướng AB No Sầy Mệ ấy nên đón. Diệt Vũ. Hai chữ khắc ra, một cái trắng nõn như ngọc dấu tay bay ra, hướng AB No Sầy Mệ thú dấu móng tay đi. So với AB No Sầy Mệ ấy thú móng, Mạc Phàm dấu tay nhỏ hơn rất nhiều, cơ hồ có thể nói tiểu vu kiến đại vu. Nhưng là, một lớn một nhỏ phịch chung một chỗ. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồn gió cuốn dậy. Liền nghe rắc rắc một tiếng, xương gãy lìa thanh âm vang lên. Tiếp theo. Ầm một chút. AB No Sầy Mệ cái loại đó móng vuốt hóa thành bò thịt từ không trung rơi xuống, một cái to lớn lô máu xuất hiện ở trên bụng của hắn, ô mai tương vậy huyết dịch từ trong chảy ra, rơi trên mặt đất dâng lên một mảnh mảnh khói đen. Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời vừa sững sờ. Ngạch! Y gạ gì kỳ ha to miệng, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh, nhưng không nói ra lời, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Mới vừa rồi Mạc Phàm còn bị AB No Sầy Mệ ấy một kích đánh bay, lúc này mới phiến khắc thời gian, Mạc Phàm lại một trưởng sẽ để cho AB No Sầy Mệ ấy trọng thương. Những người khác tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, từng cái trên mặt mới vừa dâng lên một chút hy vọng, ngay tức thì lại tuyệt vọng. Nếu như AB No Sầy Mệ không phải Mạc Phàm đối thủ, bọn họ chỉ có chờ chết. Cái này, AB No Sầy Mệ ấy cũng là đầy mắt khó tin. Hắn thân thể này coi như là ngao thiên cũng không so bằng. Chiến tranh niên đại, hắn thậm chí dùng thân thể này chống được bộ phận tiếp nước Mỹ vứt xuống viên thứ 3 vũ khí hạt nhân, đem điều này vũ khí hạt nhân dẫn tới yêu vực, cũng không có bị nặng như vậy tổn thương. Bây giờ, thân thể này đi qua hắn những năm này tu bổ, chỉ so với trước kia mạnh hơn, lại bị Mạc Phàm một trưởng cho bể nát một số. Mạc Phàm, lão phu tối nay không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi, muốn bắt tất cả Bạch gia tới chôn theo. A Bê No Sầy Mệ ầy giận dữ hét. Mạc Phàm làm bị thương hắn, cùng ngay trước mọi người đánh mặt hắn không sai biệt lắm, tuyệt đối không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Hắn tám cái đầu lâu ngửa đầu một tiếng gầm, tám cái đầu lâu bầu trời đám mây trực tiếp bị hút đến bụng bên trong. Cái này tám cổ đám mây là theo cái này bát kỳ đại xà ra đời mà sống, nghe nói đại biểu tám ác, cũng là bát kỳ đại xà bổn nguyên lực lượng. Nuốt vào tám đám mây màu, hắn cho tới bây giờ chưa thử qua, lần trước tiếp những cái kêu bom nguyên tử cũng chỉ là nuốt sáu đoá. Bất quá, hắn từ bát kỳ đại xà trong trí nhớ biết, nuốt vào tám đoá đám mây hiệu quả, bất tử bất diệt. Cái này tám đám mây màu bị nuốt vào trong bụng, cái đó bị Mạc Phàm một trưởng vỗ bể móng vuốt nhanh chóng mọc ra. Nơi này đồng thời, hắn khổng lồ trên mình bị một mảnh thật dày tinh thể bao trùm, giống như một đầu rồng bị mang theo khôi giáp tựa như được, chút nào không thể so với Mạc Phàm yếu hơi thở từ trên người hắn tràn ra ra. Chết! Tám cái đầu lớn khí thế hung hăng, che mảng lớn bầu trời, miệng to như chậu máu dương ra trực tiếp hướng Mạc Phàm tắt tới. Mạc Phàm không sợ chút nào, ánh mắt run lên, bản lĩnh chắp tay. Giết ta, là ta giết ngươi chứ. Hai tay mười ngón tay ở giữa, một đạo lớn bằng ngón cái kim quang phóng lên cao, cắm thẳng vào chân trời. Phá ngân hà. Hắn hai tay như cầm kiếm to, màu vàng ánh sáng giống như trong thiên địa chia nhỏ khí như nhau, hướng A Bên No Sẩy Mệ ẩy chém tới. To lớn, kinh khủng đầu rắn và màu vàng ánh sáng khoảnh khắc liền đụng nhau. Không có tiếng nổ, cũng không có cuồng liệt sức lực phòng, chỉ có giống như dao cắt đậu hủ như nhau. Lưới đao chỗ đi qua, một cái đầu lâu từ không trung rơi xuống. Tại chỗ, một mảnh yên tĩnh như chết. Chương 989, Càn Khôn Đại Yên Diệt. AB đại nhân bị chém. Y gạ gì khi ánh mắt tĩnh thông tròn, không thể tưởng tượng nổi nói. Bất kỳ đại xa nuốt vậy tám đóa mây sau đó, hơi thở rõ ràng so với trước kia mạnh rất nhiều, nhưng vẫn bị Mạc Phàm một dao chém. Dao. Không hải đại sư trong tay Phật Châu không biết tại sao cắt ra. Huyết tinh thạch mài thành hạt châu giải tán đầy đất, hắn nhưng thật giống như không có phát hiện tựa như, hai mắt kinh ngạc nhìn bắt kỳ đại xà đầu lâu bị từng hạt tròn chém xuống tới. Trên phi cơ trực thăng, Ngao Thiên các người toàn bộ sợ ngây người, từng cái ánh mắt nháy mắt dài nháy mắt, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bắt kỳ đại xà khổng lồ như vậy yêu thú, chỉ là nhìn thì không phải là người có thể đối phó. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm cũng không phải đầu này rắn đối thủ, ai biết. Trong hố sâu, AB No Sầy Mệ ấy liên tục bị chém bốn cái đầu lâu, cái này mới phản ứng được, thân thể khổng lồ vội vàng lui về phía sau, trong mắt rốt cuộc hiện lên một mảnh vẻ bối rối. Hắn nuốt trọn cái này tám nhiều vân, thân thể đã là bất diệt tồn tại, tại sao sẽ còn bị Mạc Phàm cho chém? Cái này, điều này sao có thể? AB No Sầy Mệ ấy mau tránh ra, đạo bạch quang kia lặng yên không tiếng động không xuống mặt đất, trên mặt đất đồng loạt xuất hiện một cái khe hở. Giống như laser cắt như nhau. Mạc Phàm bản lĩnh tách ra, vậy chùm ánh sáng biến thành hai thúc, giống như hai cây kiếm quang bị hắn chộp vào trong tay, trực tiếp hướng AB No Sầy Mệ ấy chém tới. AB No Sầy Mệ ấy nhìn kiếm quang lại chém tới, ánh mắt híp lại, thân hình thoát một cái, không chút do dự hướng chân trời yêu vực kẽ hở di chuyển cưới. Mạc Phàm đi qua bí pháp ra chỉ sau đó quá mạnh mẽ, hắn bây giờ không phải Mạc Phàm đối thủ, cùng Mạc Phàm chống cự rất có thể bị Mạc Phàm giết chết. Cùng Mạc Phàm qua cái này cường thịnh kỳ, mới đi ra đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. AB No Sầy Mệ ầy, ngươi cảm thấy ngươi trốn hết sao, yêu vực đóng kín, ngươi vậy trở lại cho ta. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Cắm trên mặt đất bốn thanh kiếm vo ve chấn động lực, trên mặt đất trận pháp đi theo thông suốt sáng lên, thanh quang phóng lên cao, trên bầu trời cái đó to lớn màu đỏ kẽ hở trực tiếp khép lại, yêu dị hơi thở nhanh chóng biến mất. Từng cây một so người lớn lớn bằng cánh tay xiềng xích từ trong trận pháp chui ra, hướng AB No Sầy Mệ trên mình cuốn đi. AB No Sầy Mệ thân thể khổng lồ mới vừa bay ra không xa, trực tiếp bị kéo trở lại, trùng trùng ngã xuống đất. AB No Sầy Mệ ấy đầu tiên là sững sốt một chút, trong mắt lóe lên một mảnh hốt hoảng, thầm kêu không tốt. Mạc Phàm bố trí cái này bốn thanh kiếm lúc hắn căn bản không có để ở trong lòng, ai biết như vậy một cái tiểu nhân sai lầm. Lại để cho hắn rơi vào Mạc Phàm vòng bộ. Bây giờ ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hai cây kiếm quang trực tiếp hướng AB No Sầy Mệ ấy chém tới. Hắn sở dĩ thả ra bốn thanh kiếm chính là vì giờ khắc này, sử dụng bí pháp tăng phúc rất lớn, nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ. Nếu như AB No Sầy Mệ ấy đánh trở lại, hắn khẳng định không có trả tay chỗ trống, cho nên tuyệt đối với không thể để cho AB No Sầy Mệ ấy chạy. Mắt gặp hai kiếm đã đứng tới, AB No Sầy Mệ trong lòng đưa ngang một cái. Mạc Phàm, ngươi muốn giết Lao Phu mà không bỏ ra một chút giá phải trả vậy không có dễ dàng như vậy, nếu như ngươi thả qua Lao Phu. Lão Phu có thể thề tuyệt sẽ không lại theo Mạc Gia và Hoa Hạ là địch. AB No Sầy Mệ ấy cắn răng, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đưa tay đóng yêu vực, lại dùng trận pháp vây khốn hắn. Hắn muốn rời khỏi không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể cùng Mạc Phàm thỏa hiệp. Nếu không thì sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn AB No Sầy Mệ ấy một cái, lạnh nhạt hỏi. Nếu không, Lão Phu có lẽ sẽ chết, nhưng là vậy trên máy bay người. Đám kia bạch gia đàn bà và người chung quanh toàn bộ đều cấp cho Lão Phu chôn theo. AB No Sầy Mệ ấy khẽ nhíu mày, nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Nếu như AB No Sầy Mệ không cần người bên cạnh hắn tới uy hiếp hắn, hắn có lẽ lưu hắn một mạng, bây giờ. Người đi chết đi. Mạc Phàm bản lĩnh trong con dao, không chút do dự hướng AB No Sầy Mệ ấy chém tới. AB No Sầy Mệ chân mày đông lại một cái. Cũng không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ tự tuyệt. Mạc Phàm, nếu ngươi như thế tự đại, vậy ngươi nhìn bọn họ đi chết đi, Lão Phu cũng muốn xem ngươi có thể cứu nhiều ít. Lời nói rơi xuống, hắn còn thừa lại bốn cái đầu lâu hít mạnh một hơi, chung quanh linh khí, ánh sáng như hải nạp bách xuyên như nhau hướng hắn hội tụ đi. Chung quanh thông suốt tối sầm lại, không khí nhất thời căng thẳng, một cổ chôn vùi hết thể hơi thở tràn ra, giống như ngày tận thế tới trước như nhau. Cái này một màn này hạ, cho dù là Ngao Thiên vậy cảm giác thật giống như bị người bóp cổ như nhau, khó thở. Y gạ gì kia các người cũng là sắc mặt đại biến, không chút do dự nhanh chân chạy. Bọn họ thực lực so với Mạc Phàm và AB No Sầy Mệ ấy kém xa, nhưng là cũng có thể nhìn ra được AB No Sầy Mệ ấy đây là tự bạo cũng phải kéo lên Mạc Phàm người. Bọn họ mặc dù cùng AB No Sầy Mệ ấy đứng ở một bên, nhưng là hiển nhiên không có đem bọn họ bài trừ ở ngoài. Không chỉ là núi Phú Sĩ dưới chân chung quanh, cách nơi này không xa nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ biệt viện, không ít người cảm giác được cái này cổ hơi thở cũng có chút lo lắng bất an, mí mắt không ngừng nhảy. Nhất là nhìn về phía AB No Sầy Mệ ấy chỗ ở phương hướng, lại là tim đập rộn lên không dứt. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Chẳng qua là ngay tức thì, AB No Sầy Mệ trên mình đáng sợ hơi thở liền đến trình độ cao nhất. Hắn thân thể vậy tối tăm đến một chút ánh sáng mang cũng không có, hoàn toàn biến thành màu đen. AB No Sầy Mệ hung tợn nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt vẻ điên cuồng thoáng hiện. Cũng cùng ta cùng chết đi. Hắn chợt quát một tiếng, tối tăm đến mức tận cùng thân thể thông suốt sáng lên, giống như có một cái mặt trời từ trong cơ thể hắn ra đời vậy, ánh sáng vạn trượng. Mạc Phàm nhìn tự bảo AB No Sầy Mệ ấy, khe như mày, một mảnh mũi nhọn lộ ra. AB No Sầy Mệ ấy bát kỳ đại xà thân nhưng mà thần cảnh, hơn nữa không phải giống vậy thần cảnh, tự bạo uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặc dù không đủ để giết chết hắn, nhưng là cả núi Phú Sĩ vùng lân cận, trừ hắn ngoài ra người, sợ rằng đều phải bị AB No Sầy Mệ ấy hủy diệt. Ngươi muốn tự bạo, ta tắc thành ngươi, bất quá, ngươi cũng tự bạo cái này bát kỳ đại xà thân thể, tại sao không liền ngươi quỷ thần thân thể vậy tự bạo hết? Như vậy nói không chừng còn có thể làm bị thương ta vài con tóc, thôi, ta giúp ngươi tự bạo đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu AB No Sầy Mệ chơi tàn nhẫn, hắn bất tử y tiên nào có không phụng bồi tới cùng đạo lý, cùng hắn chơi. Tay hắn chỉ khẽ búng, một đạo kim quang không có vào AB No Sầy Mệ trong cơ thể. Đạo này quang không có vào AB No Sầy Mệ trong cơ thể, bất kỳ đại xà còn thừa lại bốn cái đầu lâu sắc mặt thông suốt đại biến. Trên mình ánh sáng ngay tức thì lại sáng đầu chỉ gấp đôi. Hắn chẳng qua là tự bạo bát kỳ đại xà thân thể, tới một cái giết Mạc Phàm người bên người, thứ hai có thể thừa dịp loạn để cho hắn quỷ thần thân thể rời đi. Có quỷ thần thân thể ở đây, hắn vẫn là hắn. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng giật giật ngón tay, liền hắn thần hồn cũng tự bạo. Mạc Phàm, ngươi điên rồi, ngươi muốn đem núi Phú Sĩ chung quanh tất cả mọi người đều giết. AB No Sầy Mệ ấy giận dữ hét. Lúc nói chuyện, từng đạo vết nứt xuất hiện ở hắn trên mình, hào hùng hủy diệt lực giống như vũ khí nguyên tử vỡ ra như nhau, chung quanh đất đai nhất thời bị tinh thể hóa. Ngươi quá cao xem chính ngươi, ngươi cái gì cũng hủy không. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một tay đưa về phía AB No Sẩy Mệ Kê cận nổ bên dọc theo thân thể. Bí pháp, Càn Khôn Đại Yên Diệt. Mấy chữ vừa ra, AB No Sẩy Mệ thông suốt nổ tung, biến thành dù sao cũng mảnh. Nhưng là kinh khủng lực lượng còn không có tản ra, liền bị Mạc Phàm trong tay hấp lực dẫn dắt, như rồng hút nước toàn bộ hướng hắn chu trong bay đi. Phiến khắc thời gian, hết thể khôi phục như thường, không có AB No Sẩy Mệ ấy, cũng không có bất kỳ đại xà. Chỉ có một bộ bạch đi thì Mạc Phàm một tay cầm một viên cỡ quả đấm hạt châu, một tay cầm AB No Sẩy Mệ trước dùng tiền trượng, từ trong hố sâu rừng rưng đi ra. Chương 990, một kích phá núi tuyết. Nhìn trong tay hạt châu, Mạc Phàm dài thở ra một hơi, trên mặt vẻ ảm đạm chợt lóe lên, lạnh lùng con ngươi nhìn về phía cách đó không xa. Các người là mình dừng lại, vẫn là ta giết các người. Mạc Phàm đem tiền trượng đi trên đất cắm một cái, lạnh giọng hỏi. Cách đó không xa, những cái kia trước bởi vì là AB No Sẩy Mệ tự bạo thương hoảng hốt chạy trốn người như bị sét đánh vậy, toàn bộ ngừng lại. Không ít người chậm rãi xoay đầu lại, thấy bình yên vô sự Mạc Phàm cùng với biến mất AB No Sẩy Mệ ấy, từng cái sắc mặt nhất thời âm tình bất định. Bọn họ đại đa số chiếu cố chạy trốn, không có lưu ý rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy Mạc Phàm trong tay hạt châu và thiền trượng, không cần nghĩ cũng có thể biết rốt cuộc thế nào lại là. AB No Sẩy Mệ tự bạo cũng không có thành công, liền bị Mạc Phàm giết đi. Nghĩ tới đây, tại chỗ tất cả người Nhật buồn sắc mặt đâm một chút lại khó coi rất nhiều. Nhất là ỷ gà mày liếu các người, trên mặt lại là không có nửa điểm màu máu. Bọn họ đều là trước chen vào chuyện này người, AB No Sẩy Mệ ấy đều chết hết, cái kế tiếp rất có thể chính là bọn họ. Cơ hồ không có do dự, đám người này liền muốn rời đi. Nhưng là mạnh như bọn họ thật giống như bị người làm phép cầm giữ vậy, thân thể động một cái cũng không cách nào nhúc nhích, chớ đừng nói chi là chạy trốn. Làm thế nào? Ý niệm điên cuồng ở mấy người này trong đầu chuyển động. Không trốn thoát, đứng ở chỗ này nói chẳng qua là chờ chết. Chẳng qua là chốc lát, ỷ gạ gì kia thân thể cong thành 90 độ, hướng Mạc Phàm cung kính một bái. Mạc tiên sinh uy vũ, chúc mừng Mạc tiên sinh đánh bại AB đại nhân. Những người khác nhìn Mạc Phàm một cái, do dự một chút, vậy rồi rít hướng Mạc Phàm cúi đầu. Chúc mừng Mạc tiên sinh, mới vừa rồi là chúng ta quá mức thất lễ, xin Mạc tiên sinh tha thứ. Đạo huyền thượng sư khẩn thiết nói. Liên AB No Sẩy Mệ cái này đại âm dương sư cũng hướng Mạc Phàm thỏa hiệp, bọn họ thân là vạn bối hướng Mạc Phàm nói xin lỗi, vậy không coi vào đâu. Thêm nữa, túi đầu xuống tổng so bị giết chết tốt. Mạc Phàm nhìn ỷ gạ gì kia các người. Lắc đầu cười một tiếng, hướng bọn họ đi tới. Các người biết thất lễ. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý dùng gia tộc chân bảo để đền bù trước khi sai lầm. Mời Mạc tiên sinh tiếp nhận chúng ta nói xin lỗi. Ỷ gạ gì kỳ nói. Bọn họ mới vừa rồi cùng Mạc Phàm đối nghịch. Nếu như không lấy ra một ít thứ thành tựu bồi thường, coi như Mạc Phàm tha thứ bọn họ hắn vậy sẽ không tin tưởng. Các ngươi đồ địch nổi cái này cùng thiền trượng sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh hỏi. Ý gạ gì kia các người sắc mặt trầm xuống, nhìn lẫn nhau. Mạc Phàm trong tay thiền trượng là ba thần khí thống nhất mà thành, là Nhật Bản tốt nhất pháp bảo, không có một trong, bọn họ truyền ra bảo lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể cùng Trấn Quốc ba thần khí như nhau. Chúng ta ra truyền chi bảo tự nhiên không so được ba thần khí, nhưng là... Bất đồng ý gạ gì kia nói xong, liền bị Mạc Phàm cắt đứt. Ta nhớ được ta nói qua, các người đứng ra cùng ta đối nghịch, sẽ chết đi. Ta nhớ không lầm chứ. Mạc Phàm nhìn ỷ gạ gì kia các người, hỏi. Ỷ gạ gì kia các người vẻ mặt mần ra, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Bọn họ cũng không thể nói Mạc Phàm nhớ lộn, vừa không thể nói Mạc Phàm nhớ lộn, cũng không thể thừa nhận. Mạc tiên sinh, đây là chúng ta sai, mời ngươi cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội, chúng ta nguyện ý giúp ngươi diệt nhà Mì Dạ Mộ Tổ. Ỷ gạ gì kia trong mắt lóe lên một tia âm lanh nói. Dù sao AB No Sẩy Mệ ấy đã chết, Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xì vậy thua ở Mạc Phàm trong tay, chuyện này lại là do nhà Mị Dạ Mộ Tổ đưa tới, nhà Mị Dạ Mộ Tổ là được là bọn họ mạng sống cơ hội đi. Nếu ngươi nhớ được không có sai, vậy các ngươi hay là đi chết đi, diệt nhà Mị Dạ Mộ Tổ không cần các ngươi động thủ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn nếu nói cùng hắn là địch sẽ chết, lại không thể giữ lại những người này. Nếu không còn để cho người lấy là hắn là một người nói không giữ lời. Còn như nhà Mỹ ra mộ tổ người, hắn có chính là người giúp hắn đối phó. Nói xong, ở trên tay hắn thiền trượng hướng ỷ gạ di kỳ các người nhẹ nhàng rạch một cái. Mấy người không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, thân thể từ trong ở giữa bị chém thành hai múi, trong máu tươi lẫn vào nội tạng giữ lại đầy đất. Các người muốn cùng ta Mạc Phàm là địch sao? Những người này vừa chết, Mạc Phàm nhìn về phía những người còn lại, hỏi. Trung quanh, những người còn lại nhíu mày lại, nhưng không dám thở mạnh một chút. Abeno Sẩy Mệ ấy và Mì Dạ Mổ Tổ Ổ Xà Mù cùng Mạc Phàm là địch, hai người đều chết hết. Y Gà Di Ki cùng bọn họ là địch, Y Gà Di Ki các người cũng đã chết. Bọn họ coi như ngu nữa, cũng không biết vào lúc này cùng Mạc Phàm là địch. Mạc Phàm gặp không có người trả lời, khoe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Là địch vậy không quan hệ, ta ở nơi này chờ các người ba ngày, cùng ta là địch người đều có thể tới núi Phú Sĩ đứng ta, nhưng là đang cùng ta là địch trước phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì là cùng ta là địch, liền như vậy núi. Mạc Phàm vừa nói trong tay thiền trượng như linh dương treo rác như nhau, hướng sau lưng núi Phú Sĩ chọn đi. Phá núi sông. Ba chữ một nơi. Một đạo quang từ thiền trượng trong bay ra, nhanh chóng hướng núi Phú Sĩ quạt đi. Một cái có thể chứa được một người kẽ hở từ chân núi xuất hiện, hướng miệng núi lửa lan tràn. Một lát sau, toàn bộ núi Phú Sĩ giống như là bị bổ ra tựa như được, một cái kẽ hở xuất hiện ở núi một bên. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ những người này chán toát ra, nhễ nhại xuống. Mạc Phàm hở một tí liền bổ núi Phú Sĩ, lực lượng này thật sự là quá đáng sợ. Tuyệt đối không phải bọn họ cái cảnh giới này người có thể trêu chọc. Mạc tiên sinh yên tâm, bọn ta không dám. Có người thao lượn quanh miệng tiếng Hoa, vội vàng nói. Dám vậy không quan hệ, các người bây giờ có thể rời đi. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Hắn tới Nhật Bản chủ yếu là tới dẫn hồi tiểu tuyết bọn họ, tiêu diệt nhà Mỹ Dạ Mổ Tổ và Abeno Sẩy Mệ ấy. Những người này chỉ cần không giống ỷ gạ gì khi các người tự tìm đường chết, hắn vậy lười được động thủ. Những người đó thở dài một hơi, như bị đại xá vậy mau rời đi. Theo đám người này rời đi, Mạc Phàm đánh bại Abeno Sẩy Mệ ấy và Mì Dạ Mổ Tổ như xả xỉ tin tức vậy thật nhanh lan rộng ra ngoài. Tokyo, một tòa lầu cao tầng chót nhất, một cái ăn mặc giá trị không rẻ tây trang, giữ lại râu cá chê, bản lĩnh đeo ở sau lưng trung niên uy nghiêm chàng trai nghe được tin tức này, chân mày nhất thời đông lại một cái. Người nói gì? AB đại nhân bại. Nam tử dâu cá chê sau lưng, một cái mang mắt kiếng chàng trai gầy đét khom người lặp lại. Làm sao có thể? Nam tử dâu cá chê nắm chặt quả đấm, có chút không dám tin tưởng nói. Người khác không biết, hắn nhưng mà rất rõ ràng, Abeno Sẩy Mệ không chỉ là trước không có người sau cũng không có người đại âm dương sư, còn nắm giữ ba thần khí, khống chế ten và bát kỳ đại xà, coi như là hắn thấy Abeno Sẩy Mệ ấy, vậy phải tôn kính có thừa. Như vậy một cái đáng sợ tồn tại, lại thua ở một cái thằng nhóc Trung Quốc trong tay. Đại nhân, AB đại nhân đúng là bại. Mắt kiếng nam mặc dù cũng không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Cái này thì không ổn. Nam tử dâu cá chê chân mày chặt vặn, mắt kiếng chừng chuyển động, trên mặt đều là vẻ lo âu. Một cái thằng nhóc Trung Quốc đến núi Phú Sĩ không chỉ có như vào không người đất, còn giết bọn họ lợi hại nhất âm dương sư và kiếm sĩ. Thậm chí liền bắt kỳ đại xà vậy diện, thật là không có so với cái này càng tin tức xấu. Ngay tại lúc này, một cái diêm dúa loẹ loẹt cô gái đi vào. Như vậy không rất tốt sao? Chương 991, đuổi. Người đẹp này 27-28 tuổi dáng vẻ, hôn huyết trên gương mặt một đôi mắt to long lanh ngầm chứa thu ba, hơi dơ lên khỏe miệng từ đầu đến cuối bắt trước lau một cái mị thiếu, quyến rũ dáng vẻ để cho người vô hình tim đập rộn lên huyết áp lên cao. Người đẹp chọc giận dáng vẻ lên ăn mặc một kiện kimono, một bên vai vô tình hay hữu ý lộ ra một phần nhỏ trắng như tuyết, quần áo cũng có chút xốc xếp, lại có kiểu khác quyến rũ và hấp dẫn, lại để cho người không nhịn được hỏa khí hạ trào. Cái này một lên một xuống, bên cạnh cửa sổ hai người đàn ông tâm hồn một hồi hỗn loạn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mỹ nữ thân thể. Người đẹp vậy không thèm để ý, hấp dẫn khỏe miệng như cũ mang nụ cười. Rời đình đình bước ngọc ngừng ở trước người hai người ba em mở địa phương. Ngươi xác định là AB đại nhân bản thể bại bởi Mạc Phàm. Người đẹp cằm khẽ nhếch, hướng cái đó mắt kiếng nam hỏi. Đúng vậy, thiên đại tử đại nhân, ta chính mắt nơi gặp, AB đại nhân quỷ thần thân thể và tám kỳ thân thể của đại nhân toàn bộ bị Mạc Phàm nổ, cuối cùng hóa thành một cái hạt châu bị Mạc Phàm cầm ở trong tay, ba thần khí bây giờ cũng ở đây Mạc Phàm trong tay. Mắt kiếng nam thần tình nhỏ lăng, thần sắc ngay tức thì khôi phục như thường, thân thể một. Cung, đem hắn nhìn thấy hết thể đơn giản kể một lần. Như vậy, thật không thể tốt hơn nữa. Thiên đại tử khỏe miệng hơi cong, thần bí cười nói. Nơi nào tốt, ta làm sao nhìn không ra. Cái đó nam tử dâu cá chê có chút bất mãn nói. Thân là Nhật Bản gia tộc lớn nhất ODA gia tộc tộc trưởng ODA Jun Toku, đối với hắn mà nói, AB no sẩy mẹ ấy và mì giả mổ tổ ngự xạ xỉ như vậy tồn tại đúng là một cái uy hiếp. Nhất là gần đây, mì giả mổ tổ táng rửa vào sau lưng AB no sẩy mẹ ấy, đối với hắn ODA gia càng ngày càng không tôn trọng, bọn họ bị trừ đi tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng là, quốc gia bọn họ thần cảnh cường giả bị một cái cây người nọ giết chết, tương đương với bọn họ vậy bị tắt một bạt hai, hắn chân thực không nghĩ ra nơi nào tốt. Mạc Phàm giúp chúng ta trừ mất một cái ngươi đều cần kiêng kỵ người, sau đó chúng ta lại diệt trừ Mạc Phàm, một lần hành động hai được, ngươi cảm giác không tốt sao? Thiên đại tử cười nói, ODA dùn tàu củ chân mày dương lên, bất quá, sắc mặt ngay sau đó lại trầm xuống. Làm sao diệt trừ Mạc Phàm, ngươi phải nói cho ta lấy súng lục giết Mạc Phàm sao? ODA dùn tàu củ cười lạnh nói, có thể diệt trừ Mạc Phàm dĩ nhiên là một lần hành động hai được. Nhưng mà liền AB no sẩy mẹ ấy đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, hắn lại lấy cái gì đi đối phó Mạc Phàm. Hắn tự hỏi thực lực không tầm thường, nhưng lại không có đến mảnh đất này bước. Mạc Phàm ngươi không đối phó được, vậy tự nhiên không cần ngươi đi đối phó, ngươi chỉ cần làm một chuyện là được. Thiên đại tử khẽ mỉm cười, nói. Mạc Phàm tự nhiên không phải những người này có thể đối phó, xuất hiện AB no sẩy mẹ ấy bây giờ đầy máu đầy ma sống lại. Nếu không toàn bộ ngày bản không người nào có thể đối phó được Mạc Phàm. Chuyện gì? ODA dùn tàu cũ lộ ra một mảnh vẻ hồng nghi, hỏi. Nếu quả thật như thiên đại tử theo như lời, hắn tự nhiên rất vui lòng. Đem Mạc Phàm mau sớm đuổi ra Nhật Bản, chỉ cần Mạc Phàm rời đi Nhật Bản, có chính là người đối phó bây giờ Mạc Phàm, hơn nữa tỷ lệ thành công cao vô cùng. Thiên đại tử tự tin 10 phần nói. Mạc Phàm mới vừa cùng AB no sẩy mẹ ấy đại chiến một tràng, ít có bị thương, hơn nữa vận dụng bí pháp, trong thời gian ngắn Mạc Phàm thực lực nhất định sẽ không lớn bằng trước kia, đây tuyệt đối là bọn hắn cơ hội. Chỉ cần đem Mạc Phàm đuổi đi, Mạc Phàm càng sớm rời đi, bọn họ cơ hội lại càng lớn. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? ODA dùn tàu củ nhữ mày lại nói. Ngươi không tin ta có thể, chẳng lẽ ngươi không tin cái này sao? Thiên đại tử sẽ cùng phục kéo ra, trắng như tuyết ngực nhất thời lộ ra. Cùng lúc đó, một cái dương nanh múa vướt thanh long xăm xuất hiện ở nàng trên ngực. Trách không được, nguyên lai ngươi là. ODA dùn tàu củ chân mày dương lên, thật giống như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh hiểu ra nói. Bây giờ có thể tin tưởng ta đi. Thiên đại tử đem quần áo kéo trở về, cười nói. Ta có thể tin tưởng ngươi. Nhưng là để cho Mạc Phàm rời đi chuyện này chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy làm được. ODA dùn tàu cụ có chút quân quyết nói. 730 người trận thế lớn như vậy, muốn để cho Mạc Phàm hồi hoa hạ cũng không có làm được, cuối cùng còn bị Mạc Phàm diệt hơn ngàn người. Hắn muốn đem Mạc Phàm đuổi đi, chỉ biết hơn nữa khó khăn. Chuyện này là không đơn giản, vậy vô cùng nguy hiểm, bất quá nếu như chuyện này nếu để cho ma nhà người đi làm, hẳn sẽ đơn giản một ít. Thiên đại tử đưa ra một ngón tay, ở ODA dùn tàu cụ ngực vừa vẽ vừa nói. Ma nhà. ODA dùn tàu cụ trước mắt hơi sáng lên, lộ ra một mảnh vẻ trầm ngâm. Ma nhà là theo ODA gia thực lực tương đương gia tộc, thực lực không thể khinh thường. Trừ cái này ra, ma nhà sở trường nhẫn thuật ở giữa thuật nguyên rủa, vì vậy ma nhà đã từng một lần bị cho rằng là ma tộc, được tất cả gia tộc chèn ép. Nếu như ma nhà cho Mạc Phàm xuống thuật nguyên rủa, Mạc Phàm mau rời khỏi có khả năng lớn hơn rất nhiều. Mạ nhà thích hợp ngược lại là rất thích hợp, nhưng mà, mạ nhà cùng ta ODA ra vẫn là đối đầu, để cho mạ nhà đi đuổi Mạc Phàm cũng không có đơn giản như vậy đi. Mạc Phàm bây giờ ngọn gió đang thịnh, chỉ cần hơi có chút đầu góc cũng sẽ không đi xúc Mạc Phàm rủi ro. Nếu như ngươi thả ra tin tức, ai có thể đem Mạc Phàm mau sớm đuổi, chính là Nhật Bản đệ nhất gia tộc, lấy mạ nhà vậy mấy cái tranh cường hào thắng tiểu tử nóng này. Sẽ phát sinh cái gì không cần người ta nhiều lời chứ? Thiên đại tử ánh mắt quyến rũ như tơ, cười nói. Con nghe mới xanh không sợ cọp, mà nhà trưởng bối có lẽ kiêng kỵ Mạc Phàm, những cái kia tâm cao khí ngạo người tuổi trẻ chưa chắc sợ. Chỉ cần hơi khều một cái rút, bọn họ không trả nổi câu. Đến lúc đó mà nhà muốn không động thủ, cũng không thể. Có đạo lý. Oda Jun Tộc Cụ hài lòng gật đầu một cái. Bỏ mặc mà nhà thành công hay không, cuối cùng được ích lợi cũng sẽ là bọn họ Oda ra. Oda Jun Tộc Cụ chẳng qua là gật đầu một cái, ánh mắt đống nhiên run lên, bắt lại thiên đại tử tay. Cái biện pháp này có thể được là có thể được, nhưng là tại sao tìm tới chúng ta Oda ra, mà không phải là mà nhà, chẳng lẽ là trên trời rơi nhân bánh. Hắn thừa nhận hắn bị thiên đại tử lúc ở trên giường quyến rũ hấp dẫn cho mê mẫn, nhưng là hắn nhưng mà Oda ra đứng đầu một nhà, nếu như vậy ngớ ngẩn hồ đồ bị thiên đại tử nắm mũi dẫn đi, hắn vậy không ngồi tới vị trí này, nắm giữ Oda ra hơn 10.000 người, 100 tỷ tài sản. Ô xạ đa đại nhân một điểm này liền so mà nhỏ lần lang mạnh rất nhiều, ta sở dĩ chọn chúng ô xạ đa đại nhân phải không, là cần ô xạ đa đại nhân một tiểu đồ, vật này mà nhà không cho được. Thiên đại tử rút tay về tới, cười nói. Nàng sở dĩ lựa chọn Oda Jun Tộc Cụ. Tự nhiên không biết đường nào tới, cái này đối với nàng mà nói không thể nào. Thứ gì? Thiên đại tử đôi môi đỏ thắm tiến tới Oda Jun Tộc Cụ bên cạnh, nói nhỏ mấy câu. Oda Jun Tộc Cụ mí mắt khẽ nâng, chân mày lúc này mới mở ra, lau một cái cười dâm đãng hiện lên hắn khỏe miệng, bắt lại thiên đại tử bên hông và áo. Nếu như buổi tối ngươi là ta, chuyện này không có vấn đề, cuốn ở ta Oda Jun Tộc Cụ trên mình. Chuyện này đối với hắn có lợi vô hại, hắn tự nhiên không biết không đồng ý, hơn nữa còn có thể ôm mỹ nhân về. Khanh khách! Thiên đại tử mắt đẹp híp lại, che miệng cười một tiếng, thuận thế chui vào Oda Jun Tộc Cụ trong ngực. Bên cạnh, cái đó mắt kiếng nam lặng lẽ rút đi. Chương 992, Thứ Thể Châm. Mạc Phàm đánh bại AB No Sẩy Mệ tin tức truyền bá lúc đó, núi Phú Sĩ Hạ, AB No Sẩy Mệ trong biệt viện. AB No Sẩy Mệ ấy và Mỹ Giả Mổ Tổ Ổ Xà Mù vừa chết, nhà Mỹ Giả Mổ Tổ người căn bản không thành kết quả, bị Ngao Thiên toàn bộ thu thập hết. Tiểu Tuyết các người toàn bộ vậy bị cứu ra, an trí ở cái biệt viện này bên trong. AB No Sẩy Mệ ấy ngày thường bế quan trong mật thất, Mạc Phàm hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng ở cửa hàng lên, kiểm tra mình thân thể. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra khẽ thở dài một cái. Bí pháp tác dụng phụ rất không nhỏ. Hắn tổng cộng sử dụng 4 cái bí pháp, một cái dùng để tăng cường hắn thân thể, một cái dùng để gia tăng hắn thực lực, một cái nổ AB No Sẩy Mệ quỷ thần thân thể, cái cuối cùng đem AB No Sẩy Mệ tự bạo lực lượng toàn bộ hấp thu. 4 cái bí pháp một người so với một người cấp bậc cao, đưa đến hắn bây giờ 100% thực lực, liền 30% cũng không phát huy ra được. Đây cũng là hắn tại sao không có lập tức rời đi nguyên nhân. Rời đi bây giờ mà nói, lại không nói gặp những người khác, coi như là gặp 730 tổ chức đám người kia, hắn vậy không có biện pháp đối phó, chớ đừng nói chi là bây giờ sẽ lên đường đi núi chúng thần. Trước đem thân thể tu bổ một số rồi hay nói. Mạc Phàm thở ra một hơi, chỉ ở giữa sáng lên, mười mấy thứ đồ từ trong nhẫn chữ vật bay ra, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Hắn nhìn một cái những thứ này, cầm lên AB No Sẩy Mệ ấy yêu đan. Hắn vừa mới tiếp xúc đến cái này yêu đan lên hào hùng linh khí không tự chủ được hướng trong cơ thể hắn chạy tới. Hắn chẳng qua là nhìn một cái, liền đem yêu đan ném trên không trung. Thân cảnh yêu đan lên linh khí là rất đầy đủ, chỉ cần đem yêu đan luyện hóa, rất có thể giúp hắn ngưng tụ một viên khí nguyên. Nhưng là, vật này cũng không thích hợp hắn. Trong cơ thể hắn không chỉ có một viên thái âm thần thạch, còn có một viên thiên địa nguyên thạch. Hai thứ đồ này cũng còn không luyện hóa, nhiều đi nữa một viên yêu đan, không chỉ có không cách nào tu bổ hắn thân thể, chỉ biết cái mất nhiều hơn cái được. Tay hắn chỉ một vê, một mảnh ngọn lửa màu máu xuất hiện ở trong tay hắn, hướng yêu đan bay đi, hai muội chân hỏa tự đi rèn luyện yêu đan. 9 nguyên kim. Mạc Phàm cầm lên không trung một hộp ngọc kim, cau mày nói. 9 nguyên kim có thể làm cho người 9 nguyên quý nhất. Là chữa trị bí pháp hậu di chứng rất tốt biện pháp, chẳng qua là 9 nguyên kim thi triển sau đó 9 giờ bên trong, không được vận dụng một chút linh khí và pháp lực, nếu không thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chẳng qua là do dự một chút, hắn quả quyết buông tha 9 nguyên kim. Chỉ chốc lát sau, hắn buông tha chí ít mười mấy loại phương pháp. Hiệu quả tốt, hơn nữa không có gì tác dụng phụ phương pháp hắn không phải là không có, chẳng qua là nơi này là trái đất, không phải một ít vật liệu hắn không có. chính là hắn bây giờ tu vi không đủ để thi triển những cái kia y y thuật. Nhìn dáng dấp chỉ có cái này. Mạc Phàm do dự một chút, ánh mắt phong tỏa ở bốn cái hộp ngọc lên. Cái này bốn cái bên trong hộp ngọc chứa theo thứ tự là thiên chi, rồng chi nghịch lân và tám thước quỳnh câu ngọc mài thành thứ thể châm, vốn là hắn dùng sức tiến hành đâm thể, bây giờ nhìn dáng dấp chỉ có thể hai loại cùng đi. Thứ thể châm danh như ý nghĩa, lấy kim đâm phương pháp đâm như thân thể, từ đó để cho cường độ thân thể đạt tới một cái đáng sợ đến nước. Toàn bộ trong quá trình, mỗi một cây kim cũng để cho bị kim người thân thể hủy diệt lại lập lại. Hắn thân thể bởi vì là nhiều lần sử dụng bí pháp, đã đến bên bờ tan vỡ, lúc này sử dụng thứ thể châm không thể nghi ngờ là tự diệt vong phương pháp, so uống yêu đan còn nguy hiểm hơn. Nhưng là, chỉ cần hắn có thể chống nổi thứ thể châm hủy diệt, sống lại quá trình không chỉ có đem hắn thân thể trở nên mạnh mẽ, cũng biết nhân tiện tu bổ một ít hắn bởi vì là bí pháp mang tới tổn thương. Có thể nói, nếu như hành châm trong quá trình có bất kỳ bất ngờ, hắn có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng là quá trình thuận lợi, hắn thân thể không chỉ có khôi phục rất nhanh, cũng biết bởi vì là đâm thể hoàn thành mạnh mẽ không ít. Chỉ là muốn chốc lát, hắn ánh mắt đông lại một cái, thu hồi yêu đan ngoài ra những vật khác, một mình lưu lại thứ thể châm. Sử dụng thứ thể châm là mạo hiểm một ít, nhưng là tốt nhất biện pháp không có một trong, ngoài ra cũng là thời điểm đem mình tu vi tăng lên nữa một bước. Mặc dù cho đến bây giờ cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, không thể không nói hắn có chút cản trở. Hắn tu vi có thể đối phó trên trái đất tuyệt đại đa số người, cũng không phải toàn bộ, nói thí dụ như AB No Sẩy Mệ tu vi ngay tại trên hắn. Hắn mặc dù không có thấy núi chúng thần đám người kia và ngoài núi núi người, nhưng là hắn có cảm giác những người này không biết so AB No Sẩy Mệ ấy yếu. Nếu như hắn tới Nhật Bản trước thi triển thứ thể châm, dù là chẳng qua là trước hai kim, cũng có thể bằng vào thân thể đối phó AB No Sẩy Mệ ấy. Căn bản không cần đem mình làm chật vật như vậy. Ý niệm đạt tới này, hắn trên mặt hiện lên một mảnh vẻ ngưng trọng. Hắn điểm ngón tay một cái, một cây thiên chi kim từ trong hộp ngọc bay vào, đâm vào hắn thiên đỉnh huyệt, quẹo trái 9 vòng. Rõ ràng chẳng qua là rất đơn giản vòng vo mấy vòng, mặt hắn bữa trước như lửa đốt vậy. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn linh khí thật giống như không bị khống chế tựa như được, đống nhiên nóng nảy. Linh khí cái này một bạo động, từng đạo như tia chớp vậy vết nứt xuất hiện ở mặt hắn lên, theo trên người hắn kinh mạch không chút kiêng kỵ nhanh chóng hướng hắn toàn thân lan tràn đi. Trong nháy mắt, hắn cả người hay cùng một cái tùy thời muốn bể thành vô số múi người như nhau. Mạc Phàm nhưng cũng không hoảng hốt, khoe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn thật không phải là giống vậy nguy hiểm, bất quá bất tử y tiên đơn giản như vậy. Hắn vận lên diện thiên thần quyết, thần thức dâng trào ra, như sóng biển như nhau dâng trào không dứt linh khí lập tức an tĩnh lại. Linh khí bị san bằng phục, trên người hắn lần bảy vết nước không có biến mất, chẳng qua là tránh trên người hắn thi triển bí pháp lưu lại mảng lớn vết thương, đem một phần nhỏ bao phủ trong đó. Bất quá bao lâu, thiên chi kim quẹo phải 9 vòng không có vào Mạc Phàm thân thể, những vết thương kia chỗ ánh đỏ sáng lên, không chỉ có những vết thương này khôi phục như lúc ban đầu. Liền liền cái phạm vi này bên trong bí pháp lưu lại vết thương vậy ngay tức thì khép lại. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một số, Mạc Phàm khỏe miệng vẫn là hơi vểnh lên. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ngoài ra một cây thiên chi kim đâm nhập trong cơ thể hắn, hắn thân thể ngoài ra một mảnh đất nứt ra lại khôi phục. Từng cây một kim đâm nhập Mạc Phàm bên trong thân thể lại biến mất, Mạc Phàm trên mình hơi thở hãy cùng đang dùng liệt lửa cháy nổi hơi như nhau, nhanh chóng leo lên. Hai ngày sau, bốn cái trong hộp ngọc kim trống chân như vậy, toàn bộ không có vào Mạc Phàm trong cơ thể. Hắn mở mắt ra, coi lại hạ hắn thân thể, khóe miệng nhất thời nhổng lên. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cái phương pháp này mạo hiểm là mạo hiểm điểm, trên người hắn hậu di chứng đã toàn bộ không biết. Không chỉ có như vậy, hoàn thành thứ thể châm, hắn rõ ràng cảm giác được hắn thân thể so với trước khi kim cương bất diệt thể mạnh đâu chỉ một chút. Không biết bây giờ hắn nên mạnh bao nhiêu. Mạc Phàm trong mắt lóe hào quang, nhìn tay hắn tự nhủ. Hắn lời mới vừa dứt, hắn điện thoại di động reo. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, tiểu vũ giả trang mặt quỷ tấm ảnh ở điện thoại bình lên không ngừng nhảy. Hắn không biết làm sao cười một tiếng, nhận nghe điện thoại, tiểu vũ thanh âm có chút ủy khuất từ trong điện thoại truyền tới. Ca, ta và tẩu tử ở đi dạo phố, có một cửa tiệm chủ nhân không để cho chúng ta đi vào, còn không để cho chúng ta rời đi. Hả? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt lóe lên. Chương 993, các người không thể đi. Ở địa phương nào, ta đi tìm các người. Mạc Phàm ôn nhu nói, nhưng là chung quanh hắn trên mặt đất một mảnh hàn băng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, nhiệt độ chợt giảm xuống. Hắn mặc dù thành thạo kim, tiểu vũ các nàng đi ra ngoài chơi hắn vẫn là biết, cho nên hắn còn phái Ngao Thiên và vậy chỉ tèn bảo vệ tiểu vũ một đám người. Không nghĩ tới, hắn giết A-B No Sấy Mệ ấy và Mì Gia Mổ Tô Nghịu Xà Si, vẫn còn có người dám động tiểu vũ bọn họ. Ngao Thiên và tèn sở dĩ không có ra tay, hơn phân nửa là có nguyên nhân, dù sao thứ thể châm vậy kết thúc, đi xem thấy để người nào lớn gan như vậy. Ca, người bế quan kết thúc. Điện thoại một điểm khác, tiểu vũ nghe được Mạc Phàm muốn đi qua, hơi vui mừng. Ẩm. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chúng ta ở Tokyo bầu trời cây bên trong, một cái tên là Mạ trước khách sạn mặt, đám người này thật đáng ghét, ca, ngươi mau tới thu thập bọn họ. Tiểu vũ tức giận quét trước người đám người này một cái nói. Ta biết, ta một hồi liền đến. Mạc Phàm cúp điện thoại, ra mật thất hướng kinh đô phương hướng nhìn. Hắn tới qua một lần Tokyo, cũng đi qua bầu trời cây. Đây là một cái làn sóng điện tháp, cao hơn 600m, cùng Giang Nam. Đông phương tháp không sai biệt lắm, phía trên là một ít ăn cơm giải trí địa phương. Bất quá, so với đông phương tháp, bầu trời cây bên trong nhà ăn càng cao hơn đường một ít. Bên trong không chỉ có rất nhiều thế giới các nơi nổi danh nhà ăn, cũng có không thiếu bản xứ trăm năm nhà ăn. Kiếp trước, hắn và Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên tới đây, ở trên trời trên cây vòng vo một vòng, cuối cùng chọn một cái tên là Lưu Niên nhà ăn. Cái này nhà ăn là bên trong cấp thấp nhất nhà ăn, mỗi người cũng phải hơn 1.000 NDT. Bởi vì là nhất sau chọn cái này nhà ăn, hắn bị An Hiểu Hiên vậy tên tiểu ma nữ khinh bỉ nhìn một đường. Vậy đi chỗ này người ăn cơm, trên căn bản đều là Tokyo cường hào, nhà giàu, con em thế gia, cùng với thế giới các nơi nhân vật nổi tiếng. Hắn nhắm hướng Đông Kinh nhìn một cái, ngón tay bấm cái thuật thần thân, thêm ở hắn trên mình. Chỉ ở giữa sáng lên, sấm tiếng vang lên, sấm kiếm xuất hiện ở trước người của hắn. Đi Tokyo. Mạc Phàm quát khẽ. Sấm kiếm số đo trở nên lớn nhiều gấp đôi, xuất hiện ở dưới chân của hắn. Mạc Phàm giẫm ở sấm trên thân kiếm, sấm trên thân kiếm sáng lên một mảnh quang đem hắn bao ở trong đó. Ken két. Một tiếng sấm sét, Mạc Phàm biến mất ở trên trời. Bầu trời chi cây bên trong, mã nhà ăn trước, tiểu vũ cúp điện thoại, lệnh cửa nhà ăn người một cái. Ca ca ta lập tức tới ngay, các người chờ đi. Xem ca ca ta chờ một chút thấy cái này cái nhãn hiệu sẽ làm sao thu thập các người. Tiểu vũ chu cái miệng nhỏ, chỉ cửa bảng, hừ lạnh một tiếng nói. Cửa trên bảng hiệu dùng 6 nước ngôn ngữ viết, họ Mặc và họ Bạch người và chó không được đi vào. Cửa địa phương, hai cái ăn mặc tây trang một cao một thấp bơ tiểu sinh một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười. Vị tiểu thư này, ta không biết ca ca ngươi là ai, nhưng là coi như ca ca ngươi tới, có thể cũng là như vậy. Đây là thiếu gia của chúng ta quyết định quy củ, hẳn là không biết đổi, nếu không như vậy, mặc dù các người không thể vào bên trong, nếu quả thật muốn thưởng thức chúng ta phòng ăn sắp xếp nói, có thể đứng bên ngoài. Mặt ăn còn có thể vừa thưởng thức phong cảnh phía ngoài, rất nhiều ngoại lai du khách cũng sẽ chọn như vậy. Một cái trong đó thấp một chút cười nói, ngươi cho chúng ta cùng ngươi cái này ngu mạo một loại là ngu sao. An Hiểu Hiên hàm răng cắn chặt, tức giận nói. Nàng không phải là lần đầu tiên tới Nhật Bản, đối với Nhật Bản một ít văn hóa vô cùng rõ ràng. Tại Nhật Bản, rất ít có người cầm thứ này ở trên đường hoặc là bên ngoài vừa đi vừa ăn. Ở một ít đường dành cho người đi bộ có lẽ còn không có gì, dẫu sao mới ra lò thức ăn vẫn là lập tức thưởng thức tốt, nhưng là ở những thứ khác trường hợp công cộng, nhất là một ít hạng sang địa phương, căn bản không có người ăn ở bên ngoài, đây là không có tu dưỡng một loại tượng trưng. Thương gia càng không biết để cho khách nhân ở bên ngoài thưởng thức sắp xếp, bởi vì làm cho này sẽ rất thất lễ, cho dù là đuổi xin cơm cũng không biết như vậy. Người này lại để cho các nàng ăn ở bên ngoài, nàng không tức giận mới là lạ. Vị tiểu thư này đừng tức giận, chúng ta chẳng qua là để ra một cái ý xây dựng ý kiến, cũng không có muốn làm nhục các ngươi ý nghĩa. Cái này bơ tiểu sinh nghiền ngẫm cười nói, thật giống như hắn thật sự là vô tình như nhau. Ý xây dựng. Cả nhà ngươi đều vô cùng có ý xây dựng, tiểu thiên, cho ta đem bọn họ tiệm đập, ra coi như xong chuyện bản đại tiểu thư. An Hiểu Hiên giận không có thể nói hướng bên cạnh nàng tên nói. Tên bị Mạc Phàm đánh bại, là được tiểu vũ linh sủng. biến thành người tên là một cái 20 tuổi tả hữu người đẹp hình tượng, màu đen buộc bố trí vậy mái tóc dài tán ở sau lưng, nhất thể mái tóc hạ là một bản lạnh nhạt mặt trái xoan khí lạnh bức người. Nàng người mặc nữ khoản đồ võ sĩ, phía trên là một kiện quần áo trắng, phía dưới là màu đen váy, giữa eo mang một cái dao, để cho người không dám tùy tiện đến gần. An đại nhân. Tên thon thả thân hình hướng An Hiểu Hiên một cung, một vươn tay ra một cái, trường đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nàng, hướng hai người đó đi tới. Vậy hai cái bơ tiểu sinh hôm nay chó đi tới, chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Muốn động thủ, ta khuyên các người vẫn là suy nghĩ kỹ, nếu không các người ở chỗ này mất mạng cũng được đi, còn muốn phối hợp một đám người vô tội, cái này thì không tốt lắm. Đầu hơi cao một chút bơ tiểu sinh trừ chuẩn bị ngón tay nói. Hắn nói chuyện lúc đó, chung quanh, mười mấy vốn là không có chuyện làm người ánh mắt đông lại một cái, hướng bên này nhích lại gần, lay động trong quần áo, hiển nhiên cất giấu thứ gì. Tích tích tích thanh âm ở bọn họ trên mình vang lên, một cổ khí tức quỷ dị, từ những người này trên mình tản ra. Đúng rồi, giải thích một chút, những thứ này sẽ căn cứ trên người các ngươi năng lượng ba động cao thấp tự động nổ, nếu như các người muốn động thủ. Tòa lầu này cũng biết nổ tung, các người đừng nghĩ dùng đối phó bọn họ trên mình còn có một món đồ khác, nếu như bọn họ chết hoặc là linh hồn xuất hiện dị thường, bên ngoài còn có người làm chuyện giống vậy, cho nên, mời các người trước khi động thủ trước suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Đầu hơi thấp bơ tiểu sinh hài hước cười nói, một mặt tan chắc tiểu vũ đám người diễn cảm. Bọn họ nếu lựa chọn đối phó Mạc Phàm, làm sao biết một chút chuẩn bị cũng không có. Còn nữa. Nếu như các người hoài nghi ta nói, có thể xem vật này. Bơ tiểu sinh vừa nói lộ ra hắn bên trái ngực ngược bài, trên đó viết 733 cái con số. Là các người. Ngao Thiên, An Hiểu Hiên cùng mắt người híp một cái, trong mắt lửa giận nhất thời ngội xuống liền mấy phần. Vật này bọn họ làm sao biết không biết, lúc tới Ngao Thiên thiếu chút nữa bị 730 người bắt đi. Bây giờ Mạc Phàm không ở nơi này. Đám người này lại dùng bầu trời trên cây những người khác uy hiếp các nàng, thật động tới tay, các nàng có thể thật không thể ra sức. Bơ tiểu sinh nhìn An Hiểu Hiên các người mặt có kiêng kỵ, trên mặt nụ cười trong nháy mắt lại dày đặc mấy phần. Các người! An Hiểu Hiên quyền nắm chặt, trong mắt lộ ra một mảnh không cam lòng tức giận. Vị này An tiểu thư, các người còn muốn động thủ sao? Cao cái bơ tiểu sinh khiêu khích cười hỏi. An Hiểu Hiên vốn là nín giận. Bị cái này bơ tiểu sinh khều một cái, hỏa khí nhất thời xuất đứng lên, nàng liền muốn nổi cáu. Được rồi, chúng ta đi chỗ đó một nhà ăn đi. Tiểu tuyết mày liếu hơi nhăn, chỉ cách đó không xa một nhà tên là Lưu Niên nhà ăn nói. Chờ nhìn. An Hiểu Hiên do dự một chút, liếc hai người một cái, liền phải rời khỏi. Nàng mặc dù rất tức giận, nhưng chưa đến nỗi không não, cùng Mạc Phàm tới hay nói đi. Hai cái bơ tiểu sinh gặp tiểu tuyết các người phải đi, khe như mày, lại đem các nàng ngăn lại. Đợi một chút, các người không thể đi những thứ khác nhà ăn. Chương 994, Nguyền Rủa. An Hiểu Hiên chân mày mới vừa mở ra, nhất thời lại ngắt đứng lên. Các người muốn như thế nào? Các nàng muốn đi vào ăn cơm, đám người này không để cho, các nàng đổi một nhà khác, đám người này còn ra tới ngăn trở. Nếu đến chúng ta mà trước cửa. Chính là của chúng ta quý khách, làm sao có thể để cho các người đi chỗ đó loại đẳng cấp nhà ăn, mấy vị phải đi tiệm khác mà nói, chứ Lưu Niên tùy tiện chọn. Đầu hơi thấp bơ tiểu sinh cười nói, thật giống như cùng thật tựa như. Không cần đi, bọn họ trước cửa đều có như vậy bảng. Ngao Thiên thả ra thần thức, trầm giọng nói. Vị này xấu xa thúc thúc, ngươi đây là đang đùa bỡn chúng ta. Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ, tức giận nói. Được gọi làm xấu xa thúc thúc. Bơ tiểu sinh cũng không tức giận, ngược lại cười đắc ý. Các người thân phận như vậy tôn quý, ta làm sao dám đùa bỡn các người đâu. Nếu như các người muốn đi nhà kia phòng ăn nói, ta cũng không ngăn. Dẫu sao khách hàng là thượng đế muốn đi đâu cũng có thể đi kia. Nhưng là các người tốt nhất xem cái này suy nghĩ thêm muốn không muốn đi chỗ đó nhà ăn. Cái này bơ tiểu sinh vừa nói, khắc. Bên ngoài một người đem cửa bảng lật lên. Ngoài ra một hàng chữ xuất hiện ở trên bảng hiệu, vẫn là 6 nước ngôn ngữ. Mặc, bạch hai họ, nếu đến mạ, liền không được rời, nếu không nhất định có huyết quang thai ương. Huyết quang thai ương là dùng cùng máu vậy màu đỏ nhuộm liệu viết, rõ ràng chẳng qua là 4 chữ, nhưng để cho lòng người vô hình không thoải mái, thật giống như chỉ cần các nàng rời đi, liền sẽ phát sinh chuyện gì tựa như. Tiểu Vũ các người sắc mặt rối rít châm xuống, liền liền Tiểu Tuyết trong mắt vậy lộ ra một mảnh sắc bén. Các người, Long Vương thúc thúc, đây chính là nguyền rủa sao? Tiểu Vũ ngửa đầu hỏi. Ngao Thiên gật đầu một cái, đừng xem chỉ có mấy cái chữ lên, nhưng chính là nguyền rủa, hơn nữa còn là một không đơn giản nguyền rủa. Hắn là ma long thân thể, đối với nguyền rủa cũng có rất mạnh sức đề kháng, cái này nguyền rủa không làm gì được hắn, nhưng là đối phó những người khác cũng đủ. Chỉ cần bọn họ vừa đi, thật sẽ như cái này nguyền rủa như nhau có huyết quang thai hương. Người nào phái các người tới, nếu cố ý đem chúng ta lưu tới nơi này, liền đi ra đi, đừng vòng vo. Ngao Thiên lạnh giọng hỏi. Cái này nguyền rủa chỉ có mấy cái chữ, thủ pháp nhưng cao minh vô cùng, không phải cái này hai cái 730 nhân vật nói được có thể viết ra. Mấy vị không hổ là thân phận cao quý người, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là chúng ta Tam thiếu gia mời một vị trưởng bối viết, hẳn còn có thể nhập Long Vương đại nhân pháp nhãn đi. Đầu thấp bơ tiểu sinh cười đắc ý nói. Thuật nguyên rủa có thể sử dụng đến mảnh đất này bước, quả thật rất lợi hại. Ngao Thiên nói. Nguyên rủa hưu thuật pháp độc danh hiệu, một khi bị trồng không chỉ có khó mà ngăn cản, còn đặc biệt khó mà giải trừ, có chút sẽ kèm theo chúng nguyên rủa người miễn cưỡng đời đời, có chút thậm chí theo máu mủ truyền bá, bất tử bất diệt. Bất quá bởi vì là nguyên rủa ác độc, thi triển nguyên rủa vậy đặc biệt phiền toái, không chỉ có cần nguyên rủa ấn, môi giới, bình thường còn cần tránh quy nghi thức. Có thể đem nguyền rủa viết xuống liền có hiệu lực, hắn lần đầu tiên gặp, quả thật không đơn giản. Nhìn dáng dấp Long Vương đại nhân bị nhốt hơn ngàn năm, đã hoàn toàn không ăn khớp, như vậy nguyền rủa sẽ để cho Long Vương nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá vậy không quan hệ, lần này mấy vị có thể đàng hoàng ngây ngô ở chỗ này, chúng ta Tam thiếu gia chờ không phải các người, chúng ta Tam thiếu gia chờ là Mạc tiên sinh tới. Các người tự nhiên có thể gặp được thiếu gia của chúng ta. Bơ tiểu sinh khinh miệt nói. Nguyên rủa là bọn họ mạt đồ mạ dịp cụ gia tộc bảng hiệu, Nhật bổn thế gia không ai không biết. Ngao Thiên chân mày hơi chăm chú, trong mắt nhất thời phun ra lửa. Hắn mới ra tỏa long tỉnh, trước sau bị Mạc Phàm và AB No Sầy Mệ ấy đánh bại, đến Nhật Bản lại bị một đám trúc cơ kỳ tiểu tử thiếu chút nữa bắt, đã sớm nín nổi giận trong bụng, bây giờ một cái giữ cửa tiểu tử lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ngươi cảm thấy ngươi vật này có thể vây được ta sao? Tin không tin lão phu bây giờ giết ngươi. Vậy hai cái bơ tiểu sinh nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ một chút cũng không sợ. Long Vương giết chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí không cần Long Vương động thủ, tự chúng ta kết thúc là được. Nhưng là Long Vương đại nhân phải suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta chết, coi như ngươi không có sao. Bởi vì là Long Vương xung động đưa đến bên cạnh ngươi Mạc Vũ tiểu thư. Bạch Tiểu Tuyết nữ sĩ bị cái gì tổn thương, cùng Mạc Tiên Sinh. Tới, Mạc Tiên Sinh sẽ làm sao thu thập ngươi, Long Vương đại nhân cân nhắc thanh trừ. Hai cái bơ tiểu sinh tựa hồ đối với Ngao Thiên một đám người rất hiểu, cười lạnh nói. Ngươi! Ngao Thiên nắm chặt quả đấm, cả người kéo kẹt làm vang lên, một hồi lạnh phong từ hắn bên người thổi lên, hướng chung quanh nào tới. Hắn đường đường Long Vương, cũng chưa có nhận như vậy khí. Mạc Phàm có thể đồng phục hắn là Mạc Phàm thực lực kinh người, hắn không có lời. Cái này hai người cũng để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào, dựa vào chẳng qua là hắn xương sườn mềm. Cái này cổ phong cùng nhau, chung quanh không ít người nhìn lại. Đám người này là chuyện gì xảy ra, tại sao phải ngăn ở phong ma trước cửa? Hẳn là họ Mạc hoặc là họ Bạch người Hoa đắc tội mạt đổ mạ dịp cù nhà người chứ? Có người giải thích. Vậy đám người này phải phiền phức. Một người khác lắc đầu nói, mặt đồ mạ dịp củ người gia tộc trừ lấy nguyền rủa nổi danh bên ngoài, còn đều là nổi danh người điên. Mặt đồ mạ dịp củ nhà muốn làm sự việc, cho dù là liều chết người chết ta sống cũng đều phải đạt tới. Trước một cái mặt đồ mạ dịp củ nhà thiếu gia coi trọng một cái đang ăn khách nữ minh tinh, nhưng là cái này nữ minh tinh đối với cái này mặt đồ mạ dịp củ nhà người không có cảm giác, trực tiếp cự tuyệt mặt đồ mạ dịp củ người nhà bày tỏ. Cái này mạt đổ mạ dịp cũ nhà người không có tiếp tục bày tỏ, bất quá cái này nữ minh tinh kết hôn cùng ngày trao đổi chiếc nhẫn, nàng vị hôn phu vô tội chết. Một cái còn không có gì, kế tiếp 10 năm bên trong, nữ minh tinh mỗi một người chưa lập gia đình phu đều ở đây kết hôn cùng ngày chết, trong đó còn có một cái là quay phim lúc đóng vai cái này nữ minh tinh vị hôn phu nam diễn viên. Biết được chân tướng nữ minh tinh, đau buồn muốn chết dưới trực tiếp lựa chọn tự sát. Bất quá cái này mà đổ mạ dịp củ nhà thiếu gia vẫn không có bỏ qua, hắn mời âm dương sư đưa cái này nữ minh tinh linh hồn câu liền đi ra, thành hắn quỷ người hầu. Như vậy sự việc ở mặt đổ mạ dịp củ nhà không hề ít gặp, cho nên tại Nhật Bản không người nào nguyện ý đi treo chọc mặt đổ mạ dịp củ nhà. Mỗi một cái treo chọc mặt đổ mạ dịp củ nhà người, cho tới bây giờ chưa dùng qua kết quả tốt. Không ít người nhìn tiểu vũ các người, lắc đầu than thở rời đi, dĩ nhiên cũng không thiếu người xem kịch, ở bên cạnh cơ tay múa chân. Tiểu vũ gặp Long Vương nổi cơn giận dữ, liền vội vàng kéo một cái Long Vương quần áo. Long Vương thúc thúc, ngươi đừng để ý tới cái này hai cái người xấu, bọn họ căn bản không xứng ngài động thủ, cùng ca ca ta tới, xem bọn họ còn cười không cười ra tiếng. Long Vương bị tiểu vũ như vậy một khuyên, tâm tình lúc này mới khá một chút, tiêu mất tiêu lửa, lạnh hai người một cái, lui sang một bên. Mấy vị kia là ở cửa chờ, vẫn là điểm một ít thứ ở cửa hưởng dụng đâu, liền cá nhân ta mà nói, ta là tương đối nghiêng về. Mỗi người hơi cao một chút chàng trai cười nói. Hắn lời còn chưa nói hết, giống như bị người nắm cổ như nhau miễn cưỡng ngừng lại. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ cửa sổ phương hướng chuyển tới. Ngươi tương đối nghiêng về chết. Chương 995, đánh cuộc ngươi là người tốt. Lời nói rơi xuống, chỉ nghe rắc rắc một tiếng sấm sét, ánh sáng trắng nhức mắt ở bên cạnh cửa sổ sáng lên. Cả tầng lầu chấn động một cái, thật giống như có cái gì vật nặng rơi vào cái này một tầng tựa như được. Không ít người không hẹn mà cùng nhìn, liền gặp một người thanh niên cả người điện quang lượn lờ, ánh mắt lạnh lùng như dao, xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ. Người này là... Không ít người chân mày nhíu lại nói. Cái này người thanh niên nhìn qua tuổi tác không lớn, đầu cũng không coi là cao, nhưng là đứng ở nơi đó giống như một cái đế vương, thần tiên như nhau, để cho người không tự chủ được có dũng khí cảm giác bị áp bách. Hắn không phải là mới vừa đánh bại AB đại nhân cây người nọ Mạc Phàm chứ? Một cái ăn mặc kimono ông già nhìn Mạc Phàm, thận trọng nói. Mạc Phàm đánh bại AB no sẩy mẹ ấy đi qua hai ngày, chuyện này đã sớm tại Nhật Bản thế gia, giáo phái và trong tông môn truyền ra, không hề bí mật gì. Mặt đồ mạ dịp củ nhà trên bảng hiệu viết rõ ràng, Mạc gia, Bạch gia người không thể vào bên trong, cái này Mạc hơn phân nửa là nhằm vào Mạc Phàm. Cái này người thanh niên đánh sấm sét tới, cả người lại mạnh như vậy khí thế, chỉ có là có thể là Mạc Phàm. Mạc Phàm, Mạc Phàm lại tới. Ông già bên cạnh người đẹp kimono kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán rơi xuống. Lần này có trò hay để nhìn. Ông già nhưng không cho là đúng cười nói. Mạc Phàm đánh bại AB no sợi mẹ ấy, tương đương với vậy đánh bọn họ một cái tát, bọn họ cũng chờ có người đi ra thu thập Mạc Phàm. Bây giờ rốt cuộc có người ra tay. Ca, ngươi nhanh như vậy đã đến. Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm, vội vàng chạy tới, ngạc nhiên nói. Núi Phú Sĩ cách nơi này có 80 nhiều cây số, nàng gọi điện thoại cái này mới qua một hồi, Mạc Phàm đã đến, coi như ngồi máy bay trực thăng cũng không có nhiều như vậy. Các người bị người khi dễ, ta tại sao có thể không nhanh chóng chạy tới. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, sờ một cái Tiểu Vũ đầu nói. Nếu như là trước kia hắn vậy không có biện pháp nhanh như vậy tới nơi này, bởi vì là nếu như tốc độ quá nhanh, thân thể nhưng không đủ cường đại, thân thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Đi qua thứ thể châm sau đó, hắn thân thể đã có thể thích ứng xâm kiếm bộ phận tốc độ, điểm này khoảng cách đối với hắn tới nói không một hồi nữa sự việc. Ca, ngươi nhanh chóng dạy bảo bọn họ lại đối với chúng ta và tẩu tử một nhà dùng mền rùa, còn khi dễ Long Vương thúc thúc và Hiên Hiên tỷ. Tiểu Vũ quyền mồm, đặc biệt bất mãn nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua vậy cái nhãn hiệu, khe như mày, trong mắt sắc bén ngay tức thì lại múc rất nhiều. Vậy hai cái bơ tiểu sinh thấy Mạc Phàm, chân mày đầu tiên là nhữ một cái, tiếp theo khỏe miệng hơi cong, đều là cười một tiếng. Mạc tiên sinh đại gia đến chơi, thật là làm cho chúng ta mạt đổ mạ dịp cù nhà nghèo thêm rực rỡ à. Trong đó đầu thấp bơ tiểu sinh nói. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến người này. Hướng chung quanh nhìn. 730 người, các người mạt đồ mạ diệp củ bản lãnh không nhỏ. Trách không được Ngao Thiên và Ken cũng không có nhúc nhích tay, nguyên lai 730 người cũng ở nơi đây. Mạc tiên sinh có chỗ không biết, 730 cùng các người Hoa Hạ Long tổ như nhau, không thua với quân đội, không giống nhau là 730 là chúng ta Nhật Bổn rất nhiều thế gia, tông phái thành lập mà thành, chúng ta mạt đồ mạ dịp củ cũng là một cái trong đó. Nếu như không có 730 người, chúng ta lại nào dám ở Mạc tiên sinh trước mặt cản rỡ đâu. Ngoài ra, một cái bơ tiểu sinh nói, nghe thật giống như đối với Mạc Phàm rất khách khí, nhưng là trên mặt nhưng không có một chút vẻ tôn kính, ngược lại giống như nhìn trong lồng chi con ba ba như nhau. Ngươi cảm thấy có 730 người, liền có thể cản rỡ trước mặt ta. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, không dám, nếu như Mạc tiên sinh bỏ mặc những người bình thường kia sống chết, chúng ta vậy cầm Mạc tiên sinh không có biện pháp. Bơ tiểu sinh không cho là nhục cười nói. AB no sẩy mẹ ấy đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, bọn họ chỉ có thể dựa vào cái này đi đối phó Mạc Phàm. Mấy người này trên mình đều có 730 vũ khí đặc chế, bên ngoài cũng có 730 người, chỉ cần chúng ta động thủ, bọn họ thì biết phá hủy bầu trời chi cây. Tiểu Tuyết có chút hơi khó giải thích. Nếu như những người này chẳng qua là đối với các nàng đến dễ làm, mặt đồ mạ dịp củ nhà nhưng người cầm một ít người vô tội tới uy hiếp bọn họ. Bầu trời này chi cây là Tokyo một cái nổi tiếng cảnh điểm, chỗ này bị hủy, không biết bao nhiêu người đi theo bị khó khăn. Hình như là bọn họ phong ma nhà thiếu gia muốn gặp ngươi, cho nên mới bảy cục này. Ngao Thiên nói theo. Mặt đồ mạ dịp củ nhà thiếu gia. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Hắn lấy là người nào muốn cùng hắn đối nghịch, chỉ là một mặt đồ mạ dịp củ nhà thiếu gia. Các người cảm thấy, dùng người bình thường liền có thể uy hiếp được ta. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái hai người, nói. Mạc tiên sinh ý tưởng chúng ta không dám suy đoán, ta sao chỉ có thể đánh cuộc Mạc tiên sinh là người tốt, nếu như Mạc tiên sinh không phải người tốt, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Đầu cao bơ tiểu sinh nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Người tốt, ha ha. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Có người lại đánh cuộc hắn là người tốt. Các người quá xem nhẹ người tốt. Hắn không biết mình là không phải người tốt, lại biết người tốt cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Hắn ý niệm động một cái, bạch quang nhàn nhạt từ trên người hắn tách thả ra. Hắn một vươn tay ra, dương lên năm ngón tay hơi nắm chặt. Đầu hơi cao bơ tiểu sinh thần sắc chấn động một cái, sắc mặt cổ quái. Một khắc sau, ra xét đánh bạc thanh âm từ hắn trong thân thể vang lên. Hắn vốn là có hơn một M8, bị Mạc Phàm như vậy nắm chặt. Trực tiếp đổi được cùng một cái khác hơn một thước bảy bơ tiểu sinh như nhau cao, cả người xương không biết bể nhiều ít, máu tươi từ hắn thai mắt trong miệng mũi chảy ra. Ngươi bây giờ cảm thấy ta là người tốt sao? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Hai cái bơ tiểu sinh và người chung quanh sắc mặt thông suốt đại biến, rồi rít cầm ra trong ngực đồ, một loại tương tự lựu đạn súng lại không có băng đạn, chỉ có từng cây một tuyến liền ở bọn họ trên mình. Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ các người vẻ mặt sững sốt một chút. Mạc Phàm đây là nếu không quản những người khác tiết ấu. Trung quanh, người vây xem ánh mắt chợt một bản, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Phàm như thế xung động, nói động thủ liền động thủ. Đi nhanh lên, chỗ này không thể ngây ngô. Không ít người phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng thang máy phương hướng chạy đi. Mạc Phàm bỏ mặc bọn hắn chết sống, mặt đồ mạ dịp củ nhà người liền mạng mình cũng không quan tâm, chớ đừng nói chi là bọn họ, ở lại chỗ này chỉ có thể bị vạ lây. Trong nháy mắt, không ít người điên rồi như nhau, đang hướng rời đi. Mạc tiên sinh, mời ngươi nhanh chóng dừng tay, nếu không nơi này sẽ biến thành một mảnh phế tích. Cao cái bơ tiểu sinh cả người không ngừng run rẩy, như cũ cứng rắn chống cười nói. Phải không, các người thử một chút, ta xem nơi này làm sao biến thành phế tích. Mạc Phàm trên tay lần nữa nắm chặt. Ken két. Cao cái mãi du tiểu sinh thân thể lại đoạn rất nhiều, chỉ còn lại một M5 trường. À. Tiếng kêu như giết heo lúc này mới cái này bơ tiểu sinh trong miệng kêu lên. Các người còn ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ. Cái này bơ tiểu sinh gầm to nói. Bên cạnh một cái 730 người, không chút do dự bóc cò, họng súng không có hướng về phía Mạc Phàm, mà là hướng về phía chung quanh những cái kia đang chạy trốn người vô tội. Ca. Cò súng bóp thanh âm vang lên, không có nghĩ giống ở giữa đạn năng lượng phát ra, cũng không có bất kỳ một người nào bị giết chết. Tại chỗ, không ít người nhất thời sững sốt một chút. Chương 996, cấm ma thuật. Chuyện gì xảy ra? Người này rõ ràng nổ súng, nhưng không có hiệu quả gì. Tình huống gì? Đây là, cấm ma thuật. Ngao Thiên chân mày nhíu lại, nhất thời nghĩ tới điều gì? Cấm ma thuật cùng hắn ma long thân thể có chút tương tự, cũng có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật. Bất quá, bất đồng chính là ma long thân thể chỉ có thể miễn dịch công kích pháp thuật của hắn. Cấm ma thuật cao hơn một nước, có thể đem một mảnh đất đều biến thành cấm ma khu vực này bên trong không cách nào sử dụng pháp khí, cũng không cách nào sử dụng bất kỳ pháp thuật. Chính là, không biết Mạc Phàm cấm ma thuật phạm vi bao lớn. Cái đó nổ súng 730 thành viên cũng là sương sở, vội vàng kiểm tra trong tay mình súng. Bất đồng hắn kiểm tra được vấn đề gì, Mạc Phàm nhìn người kia một cái. Người kia giống như bị đạn đại bác đánh tới như nhau, trực tiếp đụng nát cửa sổ, bay ra ngoài. Người này mới ra không xa, ánh đỏ từ trên người hắn tách thả ra, cả người trực tiếp vỡ ra. Mạc Phàm đưa ra cái tay kia toàn bộ cầm, cái đó cao đầu chàng trai trực tiếp đổi thành cỡ quả đấm, bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Các người còn phải thử một chút sao? Ở trước mặt hắn, muốn dùng những thứ này tương tự pháp khí đồ, muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không? Không chỉ là nơi này, toàn bộ bầu trời chi cây giảm người cũng đừng nghĩ sử dụng pháp thuật, người bên ngoài pháp thuật vậy đừng hòng đem bầu trời thuật như thế nào. Còn dư lại cái đó bơ tiểu sinh nụ cười trên mặt cứng đờ, cũng không cười nổi nữa. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là những người vô tội này, bây giờ những thứ này không hữu dụng, bọn họ lại cũng không uy hiếp được Mạc Phàm. Hắn vậy lại không có trước như vậy miệng mồm lanh lợi, miệng động mấy cái, vậy không nói ra lời. Nếu không thử, các người những thứ này thích tự sát, ta đưa các người một đoạn đường đi. Mạc Phàm vung tay lên, chung quanh những cái kia 730 người toàn bộ bay ra thủy tinh bên ngoài. Bọn họ mới vừa bay đến ngoài cửa sổ không xa, vũ khí trên người trực tiếp vỡ ra, một đám người biến mất ở ngọn lửa bên trong. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm đi tới vậy cái nhãn hiệu cạnh, nhìn một cái chữ phía trên. Mạc họ và Bạch họ người không được đi vào, vậy không được rời. Cái đó bơ tiểu sinh mục quang âm tình không chừng, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán rơi xuống, nói có đúng hay không nói không phải cũng không được, do dự chốc lát, vẫn không nói gì. Chúng ta không được đi vào vậy phải các người cái gì dùng, đi nhìn một chút nơi này có nhiều ít cái này cái nhãn hiệu, có nhiều ít liền đập cho ta hết nhiều ít. Mạc Phàm hướng sau lưng Ngao Thiên nói, Mạc tiên sinh, ta đã nhìn rồi, trừ nhà kia tên là Lưu Niên nhà ăn. Hắn cửa tiệm hắn cũng treo cái này cái nhãn hiệu. Ngao Thiên cung kính nói. Lưu Niên. Mạc Phàm nhìn một cái đó quen thuộc cửa tiệm. Vậy thì trừ Lưu Niên, toàn bộ đều đập đi. Ủm, Mạc tiên sinh. Ngao Thiên và Ken hai người mỗi người lựa chọn một bên, một cái nhà ăn một cái phòng ăn đi vào. Hai người mỗi vào một cái nhà ăn, một hồi đùng đùng thanh âm nhất thời từ bên trong vang lên. Trong phòng ăn, đang hưởng dụng thức ăn ngon quý khách kinh hoàng thất thố chạy ra. Đây là chuyện gì xảy ra, người nào lớn gan như vậy, dám ở chỗ này quấy rối. Những phục vụ viên kia và quản lý đại sảnh nhìn cách đó không xa Mạc Phàm một đám người, không có một cái dám trả lời. Không một hồi nữa, bầu trời chi cây bên trong cái này tầng một nhà ăn toàn bộ biến thành phế tích, bị Ngao Thiên và Tèn Thủy không còn một ngống. Đi thôi, chúng ta đi chỗ đó nhà ăn ăn cơm, nhà kia đồ mặc dù rẻ một chút, nhưng là vẫn là ăn ngon lắm. Mạc Phàm hướng Tiểu Tuyết các người nói. Hắn và Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên tới Nhật Bản chính là ở chỗ này ăn cơm, đồ là không mắc, nhưng là ông chủ tay nghề đặc biệt tốt. Ca, cái đó nguyền rủa làm thế nào? Tiểu Vũ chỉ trên bảng hiệu máu đỏ bốn chữ. Vừa nhắc tới nguyền rủa, cái đó bơ tiểu sinh thần sắc cái này mới khôi phục một ít. Mạc tiên sinh ra tay, thật là làm cho tiểu nhân mở rộng tầm mắt. Không quá ta toàn Mạc tiên sinh vẫn là ngây ngô ở chỗ này tốt, chúng ta tam thiếu gia rất nhanh sẽ tới, nếu như Mạc tiên sinh và nhà ngươi người nhà bạn đã xảy ra chuyện gì, cái này sẽ không tốt. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có đem vật này coi ra gì. Ta có cái tên chữ, gọi là bất tử y địa tiên, loại vật này nếu như có thể để cho các người có huyết quang thai hương, ta danh tự này há chẳng phải là hư danh. Mạc Phàm cười nói. Cái này nguyền rủa nhưng có phải hay không người bình thường tùy ý có thể làm được, nhưng là ở hắn trong mắt căn bản không coi vào đâu. Coi như không mượn chớ chú môn, hắn thi triển hòa giải trừ loại này nguyền rủa cũng cùng uống nước lạnh như nhau đơn giản. Như thế lợi hại. Tiểu Vũ trước mắt sáng lên, tò mò nói. So ngươi nghĩ còn lợi hại hơn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ta là ngươi muội muội ruột, tại sao không có ngươi như thế lợi hại? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Ngươi vậy rất lợi hại, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Mạc Phàm bóp nặn Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chịu cười nói. Lợi hại chỗ nào, ta làm sao không biết. Tiểu Vũ đầu góc mơ hồ, không hiểu nói. Ngươi đi trước cái nào nhà ăn đặt cái vị trí, không cần làm gì, xem cái nào nguyền rủa có thể đem ngươi như thế nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu Vũ thật dài lông mi mau hạ, mắt to long lanh nhìn một cái trên bảng hiệu huyết quang thai hương, lại nhìn hạ Mạc Phàm, gật đầu một cái liền hướng Lưu Niên đi tới. Hắn vừa rời đi vậy cái nhãn hiệu 3M địa phương, một cái mắt thường khó mà thấy màu đỏ phù văn từ trên bảng hiệu bay ra, hướng Tiểu Vũ bay đi. Mạc tiên sinh. Ngao Thiên khẽ như mày, liền muốn đưa tay ngăn trở. Liền gặp cái này phù văn còn chưa tới Tiểu Vũ trên mình, tranh màu đỏ ngọn lửa từ nhỏ mưa trên mình giấy lên, trực tiếp đem phù văn đốt thành cho bụi. Lẩm bẩm. Nhìn bị thiêu hủy phù văn, Bơ Tiểu Sinh sắc mặt ngay tức thì lại tiêu nhịu xuống. Bọn họ mạt đồ mạ dịp củ nhà nguyền rủa có thể là cả Nhật Bản nổi danh nhất, cơ hồ tất cả mọi người ngửi vào mà biến sắc. Thậm chí bọn họ mạt đồ mạ dịp củ nhà mấy cái nguyền rủa, coi như là AB No Sẩy Mẹ ấy đại nhân cũng là bỏ tay. Cái này huyết quang thai hương nguyền rủa mặc dù không phải là vậy mấy cái tương đối lợi hại nguyền rủa, lại chỉ như vậy bị một cái bé gái cho hóa giải. Cái này, thế nào ca, mới vừa rồi thật giống như có vật gì. Tiểu Vũ nếu có cảm ứng hướng sau lưng nhìn một cái, hỏi. Không việc gì, ngươi quả thật rất lợi hại, đi đặt chỗ đi. Mạc Phàm cười nói. Tiểu Vũ cùng hắn như nhau đều có hồng liên huyết mạch, nếu như không đến được trước hắn ở giữa ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa cấp bậc này nguyền rủa, hoặc chính là bị thừa dịp hư mà vào, những thứ này nguyền rủa sẽ bị huyết mạch của bọn họ lực trực tiếp hủy diệt, những thứ này chỉ bất quá Tiểu Vũ không biết thôi. Chúng ta cũng đi qua đi. Mạc Phàm cùng Tiểu Tuyết các nàng nói. Cái này thật không quan hệ. Tiểu Vũ do dự một chút, hay là hỏi. Tiểu Vũ số tuổi là nhỏ một chút, nhưng mà tiên thiên tông sư, nhưng là sau lưng nàng mấy cái bạch da cô gái cũng còn là người bình thường, khẳng định không thể ngăn cản được cái này người liền rùa. Có ta ở đây, ai cũng không có việc gì. Mạc Phàm bình tĩnh cười nói. Tiểu Tuyết đáp một tiếng, một đám người vào tên là Lưu Niên trong phòng ăn. Bọn họ đoàn người mới vừa vào Lưu Niên, nước trà và bữa ăn trước điểm tâm mới vừa bưng lên. Mạc Phàm bưng lên trước người gấp đôi nước trà, đặt ở mép nhàn nhạt đến một cái, cười lạnh một tiếng. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, còn không ra. Hắn vừa mở miệng, Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết các người hơi sững sờ. Chương 997, Phong giã 7 nguyền rủa. Bạc bọc. Tiếng vỗ tay đi đôi với một hồi giày da đạp sàn nhà thanh âm vang lên. Một người thanh niên lắc lắc ly rượu chắt từ một cái trong đó bên trong phòng VIP đi ra. Thanh niên này 25-26 tuổi dáng vẻ, bên trong mặc cả người màu trắng tây trang, bên ngoài khoác một kiện màu đen áo choàng dài, trên sống mũi chiếc đánh một bộ trong suốt mắt kiếng. Gầy gò khuôn mặt chưa nói tới anh Tuấn, cũng không coi là xấu xí, bất quá đao tức chân mày hạ một đôi cùng chưa dạ du giống như sói màu xanh lá cây ánh mắt, để cho người rất khó không chú ý đến hắn. Đây là mạt đổ mạ dịp củ nhà người thừa kế tiếp tam thiếu mạt đổ mạ dịp củ sản tạ rộ. Có người thấy cái này người thanh niên, thần sắc hơi đổi nói. Chứ hắn cái này người điên còn có thể là ai? Bên cạnh một cái ông già nuốt nước miếng nói. Lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh từ trán hắn nhễ nhại rơi xuống. Hắn lại cũng ở nơi đây. Mạt đổ mạ dịp củ nhà mặc dù bị không thiếu thế gia ngửi vào biến sắc, chứ hắn đối với địch nhân không chừa thủ đoạn nào. Lòng dạ ác độc, không theo như lẽ thường ra bài bên ngoài, còn có bọn họ đối với người mình vậy không chút lưu tình. Mặt đồ mạ dịp củ nhà thế hệ này dòng chánh tổng cộng có 18 đứa bé, bất quá bây giờ chỉ còn lại 6 cái, ngoài ra 2/3 toàn bộ chết ngoài ý muốn, hung thủ chính là còn dư lại cái này 6 người. Để cho con cháu tàn sát lẫn nhau, chỉ để lại người mạnh nhất, đây chính là mặt đồ mạ dịp củ nhà đào tạo đời kế tiếp thủ đoạn. Cái này bị giết 2/3 bên trong, có 8 thành đô là chết ở mặt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ thuật nguyền rủa hạ. Trừ mặt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ ra 5 người sở dĩ không có chết, là bởi vì là trong đó 3 cái đã thành là hắn nô lệ, hoàn toàn nghe lệnh của mặt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ. Ngoài ra 2 cái là điên ma sản tạ dồ cùng cha cùng mẹ muội muội, nhưng cũng bị mặt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ dùng thuật nguyền rủa làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Không có cạnh tranh trước gia chủ thực lực, nhờ vậy mới không có bị hắn giết chết. Bởi vì là mạt đổ mạ dịp củ sản tạ rổ đáng sợ thuật nguyền rủa và lòng dạ độc ác tính cách, cho dù là một ít gia chủ đối với mạt đổ mạ dịp củ sản tạ rổ cũng là xa lánh, có thể không cùng hắn giao tiếp tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Trước có cái không thủ đạo tiền bối nói chỉ là câu mạt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ hậu sinh khả úy, liền bị mạt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ dùng vệ tâm chú làm được muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, cuối cùng bỏ đi mạt đổ mạ dịp củ ra đạo ấy nấy, bị phế một tiếng công phu lúc này mới xóa bỏ. Thấy mạt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ, không ít người theo bản năng lui về phía sau, sợ bị mạt đổ mạ dịp củ sản tạ dồ cho xuống cái gì nguyền rủa. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ quét như nhau cửa nhà ăn người vây xem, khỏe miệng hài lòng vi tiểu, con ra lau một cái tà khí nụ cười, ánh mắt liền trở lại Mạc Phàm trên mình. Mạc tiên sinh không hổ là có thể tên chân thế giới đại sư, thật là mở rộng tầm mắt, tự giới thiệu mình một chút, ta là mặt đồ mạ dịp củ nhà thiếu gia mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ một tay che ngực, hơi không người nói. Mạc Phàm còn chưa mở miệng. Tiểu Vũ nhìn một tay cầm muỗng gỗ ăn thứ này, một tay vịn chén tò mò hỏi. Ca, hắn ánh mắt tại sao là màu xanh? Mạc Phàm nhìn lướt qua mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rổ, cầm giấy lên cho Tiểu Vũ lau mép một cái cơn vết. Trời xanh ánh mắt, hẳn gọi lang đồng đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lang đồng cùng huyết mạch không quan hệ, tu luyện thuật nguyền rủa người sinh ra đứa trẻ nhất định có tỷ lệ có lang đồng. Lang đồng có thể thông qua ánh mắt thi triển nguyền rủa. Hơn nữa có thể sử dụng phổ thông thuật sĩ không cách nào sử dụng nguyên rùa. Không trách ta cảm thấy giống như vậy chó sói. Tiểu Vũ nô biểu môi nói. Mạc tiên sinh thật là tinh mắt, liền lang đồng đều biết, vậy ta cũng không không vòng vo, nói thật nói cho. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ vậy không để ở trong lòng, tà khí cười một tiếng. Hắn vẫn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm cắt đứt. Vậy cái nhãn hiệu là ngươi viết hoặc là ngươi để cho người viết chứ? Mạc Phàm xem cũng không xem mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ nói. Ta có thể viết không được cái đó nguyên rủa, bất quá đúng là ta tìm người viết. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ khỏe miệng khẽ nhếch, vậy không ý kỵ, nói. Vậy quỳ xuống nói chuyện. Mạc Phàm quát lạnh một tiếng, cầm trong tay giấy để lên bàn. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ nụ cười trên mặt cứng đờ, trên mình thật giống như bị đè ép một ngọn núi lớn tựa như được. Phốc thông một tiếng. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trùng trùng quỳ xuống đất, mạng nhện vậy vết nứt từ hắn đầu gối phía dưới hướng bốn phía lan tràn đi. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ trên mặt nhất thời đau đỏ bừng vô cùng, lau một cái nanh sắc hiện lên. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ cái quỳ này, người chung quanh tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Lần này sự việc lớn chuyện rồi. Có người đỉnh đầu bất chấp mồ hôi nói. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ cái này người điên ngày thường không người treo chọc hắn, hắn cũng biết không giải thích được đối với người hạ nguyên rủa, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm để cho mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ quỳ xuống nói chuyện. Dựa theo mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ phong cách, coi như mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ đối phó được Mạc Phàm, thấy hắn quỳ xuống người chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Đi nhanh lên. Có người không chút do dự hướng bên cạnh thang máy vừa đi đi. Bọn họ vẫn chưa đi hai bước, mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ gầm nhẹ giống vậy thanh âm liền ở sau lưng vang lên. Thấy bản thiếu quỳ xuống đã muốn đi, không muốn sống đi, người nào đi người đó chết. Hắn lời vừa nói ra, trong mắt lục quang lớn thả, một hồi âm phong từ chung quanh hắn tùy ý ra, hướng chung quanh thổi đi. Những cái kia muốn rời khỏi thân người hình run lên, giống như bị sét đánh vậy, lập tức ngừng lại, mặt xám như cho tàn vậy. Có chút hai chân mềm nhũn, quỳ xuống theo. Mạc Phàm, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dồ bản lĩnh nắm chặt, màu xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cắn răng nói. Ở Nhật Bản, cơ hồ không có người không ý kỵ hắn mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dồ, không chỉ là hắn đồng bối, coi như là những cái kia lão già kia từng cái thấy hắn cùng thấy quỷ như nhau, cái này thằng nhóc Trung Quốc lại để cho hắn tại chỗ quỳ xuống nói chuyện. Ngươi bây giờ có thể nói, đem ta dẫn tới nơi này muốn làm gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, từ đầu đến cuối chỉ vì là Tiểu Vũ nhìn mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ một cái, căn bản không có mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ coi ra gì. Một cái có lang đồng hơn nữa ở thuật nguyền rủa phương diện có một chút thiên phú người thôi, ở hắn trong mắt căn bản không coi vào đâu. Tại tu chân giới, hắn gặp quá nhiều tài hoa bộc lộ nguyền rủa sư, một cái trong đó thậm chí lấy được chớ chú môn cái này hàng tỷ năm cổ lỗ sĩ đồng ý. Không chỉ có thể tiến vào chớ chú môn bên trong, còn tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng chớ chú môn, coi như kém nhất vậy so mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ mạnh hơn nhiều lắm. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ như vậy nhân vật nói lại đối với tiểu vũ bọn họ động thủ, nếu như không phải là hắn muốn biết mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ mục đích, hắn trực tiếp liền giết cái thằng nhóc này. Ta dẫn ngươi tới mục đích rất đơn giản, muốn mời ngươi cút nhanh lên ra Nhật Bản, càng nhanh càng tốt, nơi này không phải ngươi nên ở địa phương. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ lạnh lùng nói. Nếu không thì sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường, hỏi. Nếu không, ngươi liền thử một lần cái này đi, các người có thể đỡ nổi trước khi nguyền rủa, xem có thể hay không ngăn trở cái này. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ vừa nói, giữ tợn cười một tiếng, cầm ra một viên bảy màu hạt châu. Trong đám người, một cái trong đó ông già thấy hạt châu này, ánh mắt chợt một bản. Cái này, đây là phong giã bảy nguyền rủa. Chương 998, Nguyền Rủa. Mặt đồ mạ dịp củ nhà gia truyền có mấy cái cao cấp thuật Nguyền Rủa, trong đó lợi hại nhất chính là phong giã bảy Nguyền Rủa. Cái này Nguyền Rủa nghe nói có tầng 7 Nguyền Rủa trồng lên mà thành, được gọi là thần chi Nguyền Rủa, liền liền A bên no sẩy mẹ ấy cũng không cách nào phá giải. Phong giã bảy Nguyền Rủa lần trước sử dụng là chiến quốc thời điểm, cái này thần chú sử dụng kết quả chính là mấy trăm năm chiến loạn, hai hoang, uy lực lớn vô cùng. Cũng chính là bởi vì làm cho này cái nguyền rủa tồn tại, không thiếu thế gia, tông phái có một đoạn thời gian đối với mặt đồ mạ dịp cù nhà điên cuồng chèn ép và đuổi giết. Nghe nói cái này nguyền rủa cần đặc thù môi giới mới có thể trồng lên đến tầng 7, loại này môi giới đã bị bởi vì toàn bộ hủy diệt, mặt đồ mạ dịp cù nhà tồn kho vậy đã sớm dùng hết. Mặt đồ mạ dịp cù sạn tạ dồ tại sao lại lấy ra phong giã bảy nguyền rủa? Cái đó ông già không hiểu nói. Phong giã bảy nguyền rủa uy lực có lẽ không đạt tới vũ khí siêu cấp thấy hiệu quả nhanh như vậy, nhưng là uy lực một chút đều không tất những cái kia vũ khí siêu cấp yếu, ngược lại còn mạnh hơn một ít. Ở đây đồ nếu như thi triển ở vua một nước trên mình, sẽ đưa đến quốc gia này diệt vong. Nếu như mặt đồ mạ dịp củ sản tạ rồ ở chỗ này kích hoạt cái này nguyền rủa, phiền toái có thể to lắm. Mạc tiên sinh, nhất định không thể để cho hắn kích hoạt cái này nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có thể diệt toàn bộ Tokyo. Cái đó ông giả vội vàng nói. Không người nào có thể cùng mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ nói lối đi lý, nhưng là Mạc Phàm hẳn còn là một có thể đem đạo lý người, mặc dù là một cây người nọ. Cái này ông giả vừa mở miệng, cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt mẩn ra, nhìn về phía cái đó cây cột trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có thể hủy diệt Tokyo nguyền rủa, lần này đáng sợ. Mạc Phàm mí mắt cũng là vừa nhấc. Nhìn một cái mặt đổ mạ dịp củ sản tạ rổ trong tay hạt châu. Hạt châu này cỡ quả đấm, từ trên xuống dưới tổng cộng tầng 7, mỗi một tầng đều mang bất đồng nguyền rủa lực. Trong đó nguyền rủa lực nhìn như lẫn nhau chia lịa, thật ra thì càng giống như là xây đài cao như nhau. Mỗi nhiều một tầng nguyền rủa lực thì biết mạnh gấp đôi, tính tổng cộng tầng 7, nguyền rủa lực quả thật không thể khinh thường. Bất quá sao? Mạc Phàm trên mặt như cũ không có nửa điểm gợn sóng. Chẳng qua là nhìn một cái đó trụ tử, liền bưng lên trước người một ly đại mạch trà, nhàn nhạt hợp lại một cái, lúc này mới lên tiếng. Làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì? Hắn ở núi Phú Sĩ Hạ giết người bên trong cũng không có mạt đồ mạ dịp cù nhà, người này nhưng dùng thuật nguyền rủa khiêu khích cùng hắn. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có ai sẽ là chuyện không có lợi hợp lại lên người một nhà tánh mạng. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ dồ gặp hạt châu này tựa hồ uy hiếp ở Mạc Phàm, khoe miệng khẽ nhếch, đắc ý cười một tiếng. Cái gì Mạc đại sư, không vẫn bị cái này nguyền rủa dọa sợ. Chỗ tốt, chỉ cần ta đem ngươi đuổi ra cái này mảnh hòn đảo, sau này cái đảo này tự lên chính là ta lớn nhất, tất cả mọi người đều phải nghe ta. Liên bởi vì là ngươi đem ta đuổi đi, bọn họ thì biết nghe ngươi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười hỏi. Không sai. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dồ cười nói. Hắn thân là mặt đồ mạ dịp củ nhà tam thiếu, đáng ghét sự việc rất nhiều, nhưng là ghét nhất chính là có người đứng ở hắn trên đầu. Cho nên hắn mở ra lang đồng sau đó, liền trước giết chết đứng ở hắn trên đầu đại ca và nhị ca, còn giết chết bên trong tộc luôn là đối với hắn cơ tay múa chân mấy người chú thúc. Bất quá cho dù là như vậy, tại Nhật Bản vẫn có mấy người ở hắn trên đầu. Abe no sẩy mẹ coi như là một cái. Thiên cung thần xã đại thần quan là một cái, còn có một cái chính là Oda gia chủ Oda Junto Cụ. Abe no sẩy mẹ ấy đã bị Mạc Phàm diệt trừ, chỉ còn lại một cái đại thần quan và Ode Azuntoku. Hắn từ đại thần quan nơi đó nhận được tin tức, chỉ cần hắn có thể đem Mạc Phàm đuổi ra Nhật Bản, liền trợ giúp hắn thành là Nhật Bản đệ nhất gia tộc gia chủ. Chỉ cần hắn thành là Nhật Bản đệ nhất gia tộc gia chủ, liền lại cũng không có người đứng ở hắn trên đầu. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ bỏ được cầm ra còn sót lại một cái phong giã bảy nguyền rùa. Hẳn có không ít người nói cho ngươi, ngươi là một người điên chứ? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Không sai. Mặt đồ mạ dịp củ san tạ dô không cho là đúng nói. Nếu như cũng cùng người bình thường như nhau, vậy còn sống bây giờ không có săn được, so với phổ thông, hắn càng thích điên cuồng. Khẳng định không có ai nói cho ngươi, ngươi còn là một kẻ ngu. Mạc Phàm tiếp tục nói. Nhật Bản đệ nhất gia tộc, nếu như không phải là tự kiếm tới, mà là người khác cho tới, vậy đã nói rõ mặt đồ mạ dịp củ nhà thực lực cũng không đủ để đứng ở vị trí này lên. Cho hắn cái vị trí này người nếu có thể cho, cũng có thể lấy về. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dồ không chỉ có tin, thật vẫn dựa theo người này nói làm, không phải người ngu là cái gì. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dồ chân mày hơi chăm chú, không hiểu hỏi. Ngươi gặp qua sư tử hướng thỏ gật đầu sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Cái này mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dồ cái đó một cái nguyền rủa giống như uy hiếp hắn. Để cho hắn lập tức Nhật Bản, cái này cùng một con thỏ cầm một cái dao đi tới sư tử trước mặt nói muốn ăn sư tử thịt như nhau. Nếu như sư tử sẽ đồng ý vậy thì không phải là sư tử, hắn cũng không phải bất tử y địa tiên. Mạc Phàm, ngươi là muốn thử một chút cái này nguyền rủa uy lực. Mặt đồ mạ dịp củ san tạ rồ ánh mắt trầm xuống, hỏi. Cái này nguyền rủa uy lực. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, một vươn tay ra. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ trong tay phong giã bảy nguyền rủa lập tức đến Mạc Phàm trong tay. Cái này nguyền rủa uy lực quả thật không nhỏ, bất quá muốn làm bị thương ta, ít nhất phải giống như vậy. Mạc Phàm ngón tay lăng không trung khắc bức tranh, chẳng qua là mấy bút, một cái màu trắng phủ văn không có vào cái này quả cầu phần đáy, quả cầu trong lúc đầu bảy loại màu sắc lập tức biến thành tám loại. Rõ ràng chẳng qua là nhiều một loại màu sắc. Cái này quả cầu nhưng giống như là một viên hỏa tiễn bên trong điền sắp xếp vũ khí nguyên tử như nhau, vô hình kiểm chế chữ quả cầu lên hướng chung quanh lan tràn đi. Vốn là sắc mặt liền khó khăn xem vô cùng trên mặt mọi người một mảnh trắng bệnh, kinh hồn táng đẩm nhìn Mạc Phàm, giống như nhìn một cái ở lửa bên cạnh chơi lựu đạn người, hơi lơ là thì biết đưa tới tai họa ngập đầu. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ cũng giống như vậy, cái này phong giã bảy nguyền rủa lực đã quá đáng sợ. Mạc Phàm rốt cuộc lại tăng thêm một tầng. Người khác không biết, hắn có thể là biết, phong giã bảy nguyền rủa cũng không phải là trạng thái hoàn mỹ nhất, chẳng qua là bọn họ mặt đổ mạ dịp cù nhà chỉ có thể làm đến bước này. Phong giã bảy nguyền rủa mặt trên còn có thiên giã tám khó khăn và thần diệt thiên tung, mặc dù chỉ là hai tầng, bọn họ mặt đổ mạ dịp cù nhà chưa bao giờ có người hoàn thành qua. Mạc Phàm lại tiện tay lấy, liền tăng thêm một tầng. Cái này... Một mảnh ít có vẻ sợ hãi, hiện lên mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rổ trên mặt. Còn chưa đủ. Mạc Phàm nhìn một cái này quả cầu, có chút chưa hài lòng nói. Tay hắn chỉ lại vẽ mấy bút, một cái phủ văn màu đen đi theo không có vào quả cầu bên trong. Ở tầng 8 màu sắc phía trên, lập tức lại thêm một tầng màu đen, bên trong nguyền rủa lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Đây vẫn chưa kết thúc, theo màu đen nguyền rủa lực được thành. Quả cầu lên 9 loại màu sắc một chuyển dung hợp vào một chỗ. Bất quá chốc lát, 9 chung màu sắc quả cầu biến thành thủy tinh giống vậy trong suốt sắc, bên trong nguyền rủa lực không chỉ không có biến mất, ngược lại tăng rất nhiều. Toàn bộ bầu trời chi cây bầu trời, đều bị một mảnh mây đen bao trùm, mây đen bên trong, sấm sét điện tránh không ngừng, thật giống như trời nổi giận liền như nhau. Bây giờ, ngươi còn muốn cho ta thử một chút cái này nguyền rủa uy lực sao? Mạc Phàm cầm cái này quả cầu hỏi. Chương 999, Đại Thần Quan, Oda Gia. Các loại thuật pháp trong, hắn tinh thông nhất y lìa thuật, có thể nói đến vô song cảnh giới. Thứ nhì là yêu thuật, thêm nữa chính là nguyền rủa. Nếu như hắn thuật nguyền rủa còn chưa đạt tới nhất định thành tựu, lại làm sao có thể mở ra được chớ chú môn. Ở trước mặt hắn chơi nguyền rủa, cùng hắn chơi. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồi nhìn Mạc Phàm trên tay quả cầu. Giống như nhìn một quả lựu đạn tựa như. Cửu trọng nguyên rủa, không đúng phải nói là thập trọng nguyên rủa, chín nguyên rủa hoàn toàn bị Mạc Phàm hòa làm một thể, đã vượt ra khỏi cửu trọng phạm vi. Như vậy nguyên rủa, nếu như ác độc một chút đừng nói phá hủy Tokyo, tuyệt đối có thể diệt một nước. Được rồi, ta thử một chút cho ngươi xem đi. Mạc Phàm vận lên cựu chuyển hôn nguyên công, một cổ linh khí rót vào trong đó, quả cầu nhất thời sáng lên. Một khắc sau, từng cây một lớn bằng sợi tóc dây nhỏ từ quả cầu trong rút ra, trong đó mấy cây như rắn như nhau hướng Mạc Phàm trên tay cuốn đi. Những thứ khác thì nhanh chóng kéo dài, hướng chung quanh trên người mọi người tản đi. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt đại biến, cái này nguyền rủa lại bị Mạc Phàm kích hoạt. Bất quá, bất đồng những dây nhỏ này đụng phải bất kỳ một người nào. Phúc! Ngọn lửa từ Mạc Phàm lòng bàn tay giấy lên. Những cái kia tơ nhỏ giống như gặp phải khắc tinh vậy, phát ra kêu kêu thanh âm rụt trở về. Ngọn lửa quay lại, hóa thành một đóa nở rộ hoa sen, cánh hoa lần lượt múi khép lại, đem. Quả cầu cuốn ở bên trong. Hô! Mạc Phàm nhẹ nhàng thổi một cái, hoa sen tiêu tán, bên trong có 10 tầng nguyền rủa quả cầu vậy đi theo không gặp. Nguyên rùa biến mất, Mạc Phàm nhìn về phía Mạ San Tạ Rồ. Đây chính là ngươi thể thành khẩn cầm tới uy hiếp đồ ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mặt đồ Mạ Diệp Củ San Tạ Rồ hai mắt chỉnh thông tròn, bên trong đều là vẻ khó tin. Hắn vốn lấy là phong giã bảy nguyên rùa có thể đối phó được Mạc Phàm. Ai biết không chỉ có phong giã bảy nguyên rùa, liền liền 10 tầng nguyên rùa đều bị Mạc Phàm cho phá hỏng, giống như thổi ánh nến như nhau đơn giản. Mạc tiên sinh. Ta sai rồi, là đại thần quan để cho ta làm như vậy, nhất định là đại thần quan và ODA ra không muốn để cho ngươi ngây ngô tại Nhật Bản liền mới cho ta xuống vòng bộ, nhất định là. Mặt đồ mạ dịp củ san tạ rồ chớp mắt một cái, vội vàng nói. Phong giã bảy nguyền rủa đã là hắn mặt đồ mạ dịp củ nhà cực hạn, hắn là một người điên cũng không ngu, lúc này không đem trách nhiệm đi trên người những người khác đẩy, chỉ có thể nói tự tìm cái chết. Đại thần quan, ODA ra. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Kiếp trước hắn chỉ ghé qua một lần Nhật Bản, đối với Nhật Bản gia tộc cũng biết rõ, cũng được đi rõ ràng vậy không đến được mảnh đất này bước. Đại thần quan là phụ trách cúng tế đại sư, mang một chữ quan nhưng cũng không là quan viên, tương đương với chúng ta Hoa Hạ thiên sư và quốc sư, tu vi chưa chắc rất mạnh, nhưng là nghe nói có thể cùng thần linh câu thông, có thể nói là thần phát ngôn viên. Coi như là mị giả mổ tổ ổ xả mù như vậy gia tộc cao cấp gia chủ thấy đại thần quan cũng phải được. Lễ, nếu không liền sẽ phải chịu toàn bộ Nhật buồn khiển trách, cho nên tại Nhật Bản có cao vô cùng địa vị và danh vọng, tại Nhật Bản không cần hướng đại thần quan hành lễ chỉ có AB no sợi mẹ ấy. Bạch Tiểu Tuyết giải thích, nàng tới Nhật Bản số lần không nhiều, nhưng là Bạch gia có thật nhiều tất cả nước tu sĩ, tông môn ghi lại, bên trong cũng có liên quan tới đại thần quan ghi lại. Còn như ODA gia, tổ tiên là chiến quốc thời kỳ cuối cường đại nhất đại danh, mặc dù ODA gia cái này tổ tiên bị thủ hạ ám hại, nhưng là ODA gia một mực kéo dài đến bây giờ, thực lực chưa bao giờ rơi ra Nhật Bản nhất lưu gia tộc. Abe no sẩy mẹ ấy vừa chết, đại thần quan là nhất có danh vọng người, ODA gia và mạt đổ mạ dịp củ nhà hẳn là mạnh nhất ba cái thế lực, nếu như mạt đổ mạ dịp củ nhà là bị lợi dụng, ODA gia khả năng lớn nhất. Tiểu Tuyết nói tiếp, mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dầu nghe Tiểu Tuyết mà nói, trong lòng đầu tiên là vui mừng, tiếp theo cắn răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thư nói không sai, nhất định là đại thần quan con tiện nhân kia và ODA ra kết hội dở cho quỷ, chỉ cần Mạc Tiên Sinh một câu nói, ta lập tức mang nhập đi vây quanh ODA ra, đem ODA rủn tẩu củ cái đó lao già kia cho Mạc Tiên Sinh năm tới. Hắn trước thì có hoài nghi đây là một vòng bộ. Bất quá bởi vì là có phong giã bảy nguyền rủa ở đây, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, dẫu sao cái này là có thể để cho một cái quốc gia chiến loạn mấy trăm năm nguyền rủa, còn không đối phó được một người Hoa. Cho đến mới vừa rồi hắn mới hiểu được nếu như có chuyện tốt như vậy, tại sao ODA ra không động thủ, ngược lại nhường cho hắn. Đó là bởi vì là Mạc Phàm quá mạnh mẽ, ODA dù tàu cụ không có cái này chắc chắn, cho nên không dám động tay. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Những gia tộc này hắn không đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ đến tìm tới, vậy đợi lát nữa mà đi xem hai nhà này muốn làm cái gì chứ. Người lời nói xong. Mạc Phàm nhìn mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rổ, lạnh lùng nói. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rổ hơi sững sờ, trên mặt thần sắc hơi đổi, ngay sau đó bị một mảnh lĩnh hót vẻ thay thế. Mạc tiên sinh là muốn đi tìm bọn họ phiền toái sao? Nếu như Mạc tiên sinh muốn tự mình đi, ta có thể dẫn đường, đại thần quan và đan ruộng phủ đệ lần bày trận pháp, thật không tốt xông vào, nhất là đại thần quan thiên thần cung, lại là có bữa thần bày ra là thiên đại trận, ta dẫn đường nói Mạc tiên sinh hoàn toàn không cần. Ở những thứ này phía trên lãng phí thời gian. Mặt đồ mạ dịp củ sàn tạ rồ thấp giọng hạ khí nói, hãy cùng một con chó như nhau. Bọn họ chính ta đi tìm, ngược lại là ngươi, ngươi nguyền rủa ta đã phá hỏng, ngươi vậy thử một chút ta nguyền rủa đi. Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, màu xanh phù lục từ đầu ngón tay hắn xuất hiện. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, một cái viên bi lớn nhỏ màu xanh ra trời quả cầu nhỏ mang một cổ yêu dị, tăng thường, xa xưa khí xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ ánh mắt chợt một bản, trên mặt đâm một chút không có nửa điểm người sắc. Hắn thân là mặt đồ mạ dịp củ nhà nguyền rủa sư, làm sao sẽ không nhìn ra Mạc Phàm trên tay đẹp bóng rổ chính là một cái nguyền rủa. Hắn gặp quá nhiều bị xuống nguyền rủa người thống khổ dáng vẻ, trong này vậy bao gồm hắn hai người em gái, loại đau khổ này hắn mặc dù không có trải qua lại biết rốt cuộc gặp nạn lấy chịu đựng. Không, Mạc tiên sinh, ta là chúng bọn họ vòng bộ, ta là vô tội. Mặt đồ mạ dịp củ san tạ rổ vội vàng nói. Vô tội. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Mặt đồ mạ dịp củ san tạ rổ vì mình địa vị, liền đối với tiểu vũ xuống nguyền rủa. Nếu như tiểu vũ các nàng là người bình thường, trong nguyền rủa chính là tiểu vũ các nàng, mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dỗ lại cũng dám nói mình là vô tội, thật là buồn cười. Nếu dám cầm nguyền rủa đối phó người hắn, vậy thử một chút hắn nguyền rủa đi. Coi như mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ dỗ thật sự là vô tội cũng giống vậy, phải chết. Ngươi rất thích đối với người hạ nguyền rủa đi, có chưa từng thử qua mình nguyền rủa, không ngừng đối với mình hạ nguyền rủa đi, điều kiện không chết không thôi. Màu xanh da trời hạt châu thật giống như nghe được Mạc Phàm nói như nhau, lam quang trước mắt. Hắn ý niệm động một cái, màu xanh da trời quả cầu nhỏ hướng mặt đồ mạ dịp củ sản tạ rồ bay đi. Mặt đồ mạ dịp củ sản tạ rồ một mặt thấy quỷ dáng vẻ, liều mạng muốn rời khỏi, nhưng là thân thể giống như dài ở trên sàn nhà tựa như được, căn bản không cách nào rời đi. Màu xanh da trời hạt châu trước mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn run rẩy hai cái tay hoàn toàn không bị khống chế động. Từng cái hắn thường xài nguyền rủa xuất hiện. Những thứ này nguyền rủa một thành hình, liền không có vào chính hắn trong cơ thể. Không. Tiếng kêu thê lương từ bầu trời chi cây trong truyền ra. Chương 1000, kế hoạch. Chẳng qua là chốc lát, mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ hay cùng một cái người điên tựa như được, quần áo bị hắn bắt một cái tiếp theo một cái, trên mình đều là bị chính hắn bắt đi ra ngoài vết máu, trên đất không ngừng lăn lộn, thật giống như đặc biệt thống khổ tựa như được. Mạc Phàm, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không cùng ta biết cái này nguyền rủa, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ không nhịn được giận dữ hết. Hắn đường đường mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ, mặt đồ mạ dịp củ nhà tương lai người thừa kế, hắn đã thấp giọng hạ khí lấy lòng Mạc Phàm lại vẫn đối với hắn xuống nguyền rủa. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, cầm lên bên cạnh thực đơn. Hắn đối với mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rổ dùng cái này nguyền rủa tên là thông thiên nguyền rủa. Chúng cái này nguyền rủa người sẽ không ngừng đối với mình thi triển nguyền rủa. Chúng cái này nguyền rủa người, có thể nói là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, thậm chí liền tự sát cũng không làm được. Ở toàn bộ tu chân giới, cũng chỉ có hắn mới có thể giải trừ. Cái này mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rổ chúng thông thiên nguyền rủa, còn muốn giải trừ, làm hắn bất tử ý tiền tên là gọi không sao. Hắn quả thật có thể tại chỗ giết mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ, chỉ là một ý niệm sự việc. Nhưng là, so với để cho cái này mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ chết thống khoái, hắn càng vui để cho mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ từ từ chịu đựng thông thiên nguyền rủa mùi vị. Hắn khoát tay một cái, khen hội ý, xách mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ rời đi nhà ăn. Nhà ăn bên ngoài, không ít người nhìn rừng rưng gọi thức ăn Mạc Phàm. Lại xem bị mang đi mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ, một hồi không nói ra lời. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ trẻ tuổi là trẻ một chút, nhưng lại là ít có người không e ngại hắn. Mặt đồ mạ dịp củ sạn tạ rồ ở Mạc Phàm trước mặt, hay cùng gà vườn chó đất như nhau tùy tiện liền bị thu thập. Cái này Mạc Phàm vậy thật là thật lợi hại. Tu vi mạnh hơn A B No Sậy Mẹ ấy, liên liên nguyền rủa phương diện vậy so nguyền rủa thế ra mặt đồ mạ dịp củ nhà mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, người như vậy thật sự là người sao? Sợ rằng sau này, Tokyo không cách nào nữa an bình. Lên tiếng trước cầu qua Mạc Phàm cái đó ông già lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Tokyo nguyên bản có một thần xã ba nhà giàu có thập phương lưu phái, thần xã chính là núi Phú Sĩ xuống xây mẹ ẩy thần xã, ba nhà giàu có là chỉ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Đan Ruộng và Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà. Thập phương lưu phái bao gồm cổ gã nhẫn mại lưu, ý gã nhẫn mại lưu, hệ hạ hiệu nhà âm lưu. Đợi một chút. Mạc Phàm ở Tokyo nán lại hai ngày, sầy mệ thần xã Abeno sầy mệ ấy bị Mạc Phàm giết chết, ba nhà giàu có nhà Mỹ Giả Mổ Tổ và Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà toàn bộ bị Mạc Phàm hủy diệt, mười chạy tông chủ bị Mạc Phàm giết bảy lưu nhiều. Còn dư lại nhà giàu có Odea ra, khẳng định cũng khó trốn một kiếp. Tokyo vốn là một cái lung tung đất, không có Abeno sầy mệ ấy những người này trấn áp, đại loạn buông xuống. Vậy thì có biện pháp gì đâu? Bên cạnh một người thở dài nói. Abeno sầy mệ ấy đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà nguyền rủa vậy không làm gì được Mạc Phàm, còn có ai có thể đem Mạc Phàm như thế nào? Chúng ta là không có cách nào, nhưng là hy vọng Ổ Xạ Đạ đại nhân có biện pháp đi. Trong mắt mọi người thoáng qua một tia khao khát nói, hướng đan điền ra sở tại phương hướng nói. Oda Dũng tàu củ trong tu luyện thiên phú không hề cao, nhưng là nổi danh bày mưu lập kế. Chuyện không có nắm chắc tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Mạt Đồ Mạ Diệp Cù sạn tạ rồ ra tay đuổi Mạc Phàm, tuyệt đối là Oda Dũng tàu củ làm được quỷ. Oda Dũng tàu củ nếu ra tay, vô luận kết quả như thế nào khẳng định cũng tất nhiên là kế hoạch một vòng. Mặc dù bọn họ không biết Oda Dũng tàu củ có bài tẩy gì, nhưng là Oda Dũng tàu củ hơn phân nửa là có kế hoạch gì. Chỉ mong như vậy thôi. Một cái thằng nhóc Trung Quốc ở Tokyo hoành hành vô kỵ, thân là Nhật Bổn thế gia trên mặt bọn họ luôn là không ánh sáng, người ngoài vẫn là thu thập hết tốt, không hữu hiệu thủ đoạn gì. Theo Mạt Đồ Mạ Diệp Cù sạn tạ rồ bị mang đi, cửa người vậy nhanh chóng tàn đi. Mạc Phàm phụng bồi Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết bọn họ đang chảy năm ăn bữa cơm, hắn cũng không có nóng nảy trước đi Oda ra và đi tìm vậy cái gì đại thần quan, mà là theo trước các nàng du lãm Tokyo cảnh đêm. Thật giống như chuyện gì cũng không có tựa như được. Bất quá, Tiểu Tuyết Thúy Vũ giống vậy mày liệu nhưng nhíu một đêm, trong con ngươi xinh đẹp một tơ vẻ lo âu thoáng qua. Ngươi không đi nằm một cái Oda ra hoặc là Thiên Thần Cung. Một nhánh sông nhỏ bên, Tiểu Tuyết rúc vào Mạc Phàm trong ngực, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đi làm cái gì? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười hỏi. Ngươi biết con hỏi. Tiểu Tuyết ngắt hạ Mạc Phàm cánh tay, có chút tức giận nói. Thiên Thần Cung không đi không quan hệ, nhưng là Oda ra rất cần phải có. Oda ra và nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà hoàn toàn khác nhau. Nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ là nổi danh kiếm đạo gia tộc, ở võ phong thịnh hành Nhật Bản, kiếm sĩ là đặc biệt được người tôn kính nghề, càng bởi vì là có Mỹ Dạ Mộ Tổ như xạ sĩ tồn tại, cái này đưa đến nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ tại Nhật Bản không thể tước đoạt địa vị. Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà mới có thể có cao như vậy địa vị. Chính là lợi dụng để cho người sợ hãi nguyền rủa và Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà điên cuồng thói quen và tính cách, để cho bởi vì bảo vệ tánh mạng không thể không cho hắn rất cao vị trí. Cho nên nói nhà Mỹ Dạ Mổ Tổ có thể nói là một cái chủ trương võ lực võ giả, Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà chính là một cái người điên. Cái này hai loại người cũng dễ đối phó, cũng không có cái gì tốt lo lắng, bởi vì là bọn họ cũng rất đơn giản, hơn nữa có chí mạng nhược điểm. Oda ra không giống nhau, Oda ra là lớn tên xuất thân, am hiểu nhất không phải võ lực cũng không phải chú thuật, mà là ngang dọc thuật, ngự hạ chi đạo cùng với các loại âm mưu dương mưu. Mặc dù Mạt Đồ Mạ Diệp Cù sạn tạ rồ hoàn toàn bị Mạc Phàm đồng phục, nhưng là Oda ra không thể không đề phòng. Oda ra có thể cho Mạt Đồ Mạ Diệp Cù nhà bày vòng bộ, cũng có thể đem bọn họ vậy vòng nhập trong đó. Nàng có cảm giác. Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải muốn đem bọn họ đuổi ra Nhật Bản đơn giản như vậy. Ngươi nói là cha một chút Oda ra muốn làm cái gì sao? Mạc Phàm ôm Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, Oda ra nếu ra tay, vẫn là cha một chút bọn họ động cơ tốt. Dẫu sao các nàng mau phải rời khỏi Nhật Bản, Mạc Phàm không chỉ có muốn bảo vệ mình, còn phải bảo vệ nhiều như vậy bạch gia phổ thông cô gái. Cái này không cần thiết cha. Mạc Phàm thần bí nói, có ý gì? Đại thần quan cũng tốt, Oda ra cũng được, sở dĩ sẽ để cho Mạt Đồ Mạ Diệp Cù sạn tạ rồ động thủ. Một cái nguyên nhân là quả thật muốn cho hắn rời đi Nhật Bản, miễn được hắn lại cho tạo thành những thứ khác tai nạn, thứ hai sao, đó chính là muốn phải thừa dịp hắn bị thương chưa lành, cũng may hồi hoa hạ trên đường ra tay mai phục, nếu như ta cảm giác không có lỗi, loại thứ hai có khả năng tương đối lớn, cho nên cái này không cần đi ODA ra xác nhận. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nói qua sẽ tại Nhật Bản lưu lại 3 ngày, ODA ra nhưng liền 3 ngày cũng không chờ. Nói rõ ODA ra động cơ không phải thứ nhất loại, bởi vì là ODA ra không cần phải bởi vì là một ngày thời gian đắc tội một cái có thể tiêu diệt ODA ra tồn tại, chỉ có thể là loại thứ hai nguyên nhân. Nếu là loại thứ hai nguyên nhân, vậy liền không cần đi ODA ra đi hỏi, chờ chính là, sớm muộn sẽ đến. Ý ngươi là ODA ra có đối phó ngươi biện pháp? Tiểu Tuyết mày liễu khẽ nhếch, hỏi. Hẳn là đi, mặc dù cái vấn đề này không cần hỏi, không quá ta tối nay sẽ đi một chuyến ODA ra. Mạc Phàm trong mắt lóe một tia sắc bén nói, hướng một phương hướng nhìn một cái nói. Đi làm cái gì? Đi giết người. Mạc Phàm thanh âm hơi run lên nói. Không có ai có thể đối với người nhà hắn động thủ mà không trả giá thật lớn, ODA ra cũng giống như vậy. Mặc dù ODA ra không có trực tiếp ra tay, nhưng là bối bên trong thủ đoạn chơi hắn đáng ghét hơn.